Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2433 tới chương 2462. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta nuôi sủng vật đều siêu thần yêu quái, điều tra cục vạn vật tìm linh, người chơi phải chết, cuồn cuộn tiên tần nghiêm túc, chính mình cũng sợ hướng tới sinh hoạt chi nhàn nhã nhân sinh, ta 1998 mỹ mạng chi vô hạn phụ thân, ta muốn làm tần nhị thế. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại di động mời quét hình phía dưới mã vạch ma trận download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh. Trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Võng thượng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt là muốn đi cứu người à? Lý Thiên Mệnh không thể nào tự tư, bởi vì là một cái suy đoán, thì để bọn hắn lưu lại nơi này, để bọn hắn bảo vệ mình. Vạn nhất Thái Bắc Đông Thần thì hạch tâm bộ hạ đều giết sạch, cái kia đối với Đông Thần Nguyệt tới nói, lại là một cái không cách nào bù đắp trọng thương. Không có việc gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ta nhất định phải cẩn thận, trấn định. Cậu thả ở nghĩ tới đây, hắn dự định trốn ở tông tộc từ đường cái này, mặc kệ bao lâu, cũng không đi ra. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh cùng các nàng tụ ở cùng nhau. Mọi người ánh mắt đều rất lo lắng. Lúc này mới một hồi, Lâm Sùng Diệu đã đem chân tướng báo cáo đệ nhất giới vương. Hắn cùng Lâm Hùng thì đứng tại bên cạnh Lý Thiên Mệnh bọn họ. Như thế nào? Ta tiếp xúc không đến giới vương, nhưng người của giới vương chấp pháp tổ, nói sẽ như thực thuật lại y đại nhang. Lâm Sùng Diệu nói. Thái Bắc bên kia hẳn là cũng có báo cáo. Lâm Hùng suy nghĩ một chút, nói, ta lập tức truyền tin, để cho vạn kiếm thương minh các nơi của chúng ta đem âm mưu của si hồn truyền bá ra ngoài. Liền nói có người tận mắt thấy 3.000 thi thể kia là theo tinh hải thần hàm của hắn rơi ra ngoài. Khả năng đã chậm, đối phương đã làm kế sách này, lấy năng lực khống chế dư luận của ám tộc. Lúc này, tin tức Đông Thần trước tuấn giết chết 3.000 người ám tộc cùng minh hữu của hắn, chỉ sợ đã truyền khắp ám tinh, gây nên thiên hạ cộng phẫn đi. Lâm Sùng Diệu lắc đầu nói. Hạt cát trong sa mạc, cũng muốn truyền bá. Lâm Hùng nói. Bọn họ một bên trông coi Lý Thiên Mệnh, một bên bốn phía thông báo, đồng thời cũng để cho lão phái mặt khác bốn đồng bọn, nhanh chóng tìm tông tộc từ đường. Trường không, nhị gia cài này vừa đi, nếu như về không được, chúng ta lại phiền toái. Lâm Sùng Diệu bỗng nhiên nói. Lâm Hùng toàn thân chấn động. Nói như vậy, chúng ta cái này có khả năng nguy hiểm à, Thiên Hy cùng cái kia tổ giới quái vật, đều còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm đây. Lâm Sùng Diệu hít thở sâu một hơi. Ta lập tức triệu tập 1.000 cường giả thứ nhất kiếm mạch, canh giữ ở chung quanh tông tộc từ đường. Ta cũng tới. Những người khác thông báo một chút. Lý Thiên Mệnh đứng tại nơi hẻo lánh, yên lặng nghe bọn họ an bài. Hỏa khí trong lòng hắn, càng lúc càng lớn. Bốn bề thọ địch, bấp bênh. Đây hết thảy là ta tạo thành A, ta tại vi phụ thân đền bù tiếc núi, cũng cho kiếm thần Lâm Thị mang đến phiền phức. Nói thật, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ca ca, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Lâm Thị cục diện, cũng không phải là ngươi tạo thành. Nếu như ngươi không đến, gia gia bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Nếu như thành chó săn của ám tộc, có lẽ cái kia sẽ chỉ là càng sâu thâm uyên. Khương Phi Linh an ủi. Kỳ thật ngươi đừng có gấp. Về sau xem một chút đi, ai thua ai thắng nói không chừng đây. Dù sao ta không nỡ tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cũng an ủi. Cá nhỏ, ngươi cũng tới cả hai câu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta. Vi Sinh mặt nhiễm nhếch miệng, ánh mắt nồng đậm nói, ta cũng cảm thấy, tâm lý có niềm tin, có theo đuổi người, nhất định sẽ thắng. Chúng ta cùng một chỗ, vượt qua cửa ải khó. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Hắn nhìn về phía cửa tông tộc từ đường. Nói thật, ta có chút lo lắng bọn người Lâm giới hoàn toàn mất đi phòng tuyến cuối cùng, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, xông vào tông tộc từ đường đối phó ta. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Không thể nào. Đây cũng quá. Ba nàng đều khó có thể tin. Thật khó mà nói a, hiện tại trường không thúc vừa mới vừa vào vô sinh hỗn động, có thể hay không trở về khó mà nói, ông bà của ta đi Thái Bắc mạo hiểm, nhất định có chuyên gia đang chờ đợi bọn họ. Một khi bọn họ ra chuyện, thế lực kết cấu tông tộc từ đường lập tức cải biến, người của Lâm giới chiếm cứ chủ động. Những người này ăn lần trước thua thiệt, nhất định sẽ điên cuồng một lần, mặc kệ dư luận, dân tâm, trực tiếp đem ta diệt, sau đó triệt để mang theo Lâm Thị đầu nhập vào ám tộc. Kể từ đó, coi như Lâm Thị có người không phục, nhưng bởi vì không ai lãnh đạo, lại thêm Lâm giới tiếp tục diệt trừ đối lập, toàn bộ kiếm thần Lâm Thị cuối cùng sẽ bị hàng phục. Chỗ tốt này quá lớn, bọn họ rất có thể sẽ mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh có vô cùng nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Tông tộc từ đường thì nhất định là địa phương an toàn. Nơi này có thể tiến không ít người tới. càng đáng sợ vẫn là Thiên Hy vô địch hơn mấy hồ tại Vô Lượng Kiếm Hải. Còn có cái kia thần bí tổ giới quái vật. Mà Lâm Trường Không, Lâm Hao mạnh nhất bên phía Lý Thiên Mệnh đều đã đi. Lần trước bọn họ ăn dân ý thua thiệt, để cho ta cùng gia gia danh vọng cuộc khởi. Ăn cái này một cái thiệt thòi, bọn họ đạt được như thế cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định sẽ giải quyết dứt khoát. Một khi ta, gia gia, Lâm Trường Không đều gặp bất trắc, nửa cái Lâm thị nhục mạ, đều dao động không được bọn họ Lâm giới. Bọn họ mạo hiểm ích lợi, thực sự quá lớn. Bọn họ đám người này, vốn chính là không sợ kiếm thần Lâm thị sụp đổ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Vô Lượng Kiếm Hải tại, bọn họ liền có thể trọng kiến. Lý Thiên Mệnh nói như vậy, ba nàng đều khẩn trương. Bọn họ dù sao số tuổi đều quá nhỏ, bên ngoài vậy cũng là quái vật vũ trụ đồ cảnh tu luyện mấy ngàn năm. Liền tiện nhân kia Lâm Vẫn, đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Vậy làm sao bây giờ, ca ca? Khương Phi Linh đau đầu hỏi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua các nàng, nói, có hoàng thất tại, ta tuyệt đối sẽ không chết, cho nên ta lo lắng chính là các ngươi. Các ngươi hiện tại bắt đầu trốn đi, từ kết giới của cá nhỏ đến ẩn nặc. Một khi xuất hiện tình huống ta nói, ta chủ động ra ngoài dẫn dắt bọn họ rời đi. Nghe xong lời này, các nàng lập tức lắc đầu. Ngươi thì có thể xác định, không ngớt khi cùng tổ giới quái vật đều giết không chết ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe lời là được, còn lại không cần ngươi quan tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Hốc mắt Lâm Tiêu Tiêu khẽ rung. Nàng biết đây là Lý Thiên Mệnh bảo vệ các nàng. Linh Nhi, dẫn các nàng ẩn thân. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn lần này nghiêm túc lên, là so sánh uy nghiêm. Biết, ca ca. Khương Phi Linh hai tay giao nhau nắm trước người. Nàng đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, nói nghiêm túc, nếu như không thuận lợi, ta sẽ ra ngoài theo ngươi. Ngữ khí của nàng rất nhẹ, nhưng cũng có được dứt khoát. Vậy ta thì tận khả năng thuận lợi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Sẽ là ảo giác sao? Bọn họ Lâm giới, thật sẽ nắm lấy cơ hội, dù là trở thành tội nhân của Lâm thị, bị vô số nhục mạ, đều sẽ đem Lý Thiên Mệnh đưa đến trước mặt Thiên Hy sao? Khả năng người khác sẽ hoài nghi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm giác, giờ khắc này nhanh đến. Cha, nhiệm vụ ngươi cho, thật kích thích. Lý Thiên Mệnh sờ lấy vòng cổ chó trên cổ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Cho đến, túc sát. Thái A Thần Sơn. Tòa siêu cấp sơn phong nguy nga này, giờ phút này phát sinh chấn động kinh khủng. Hống hống hống. Trên mặt đất, trong thế giới lòng đất, vô số hung thú hàng tinh nguyên ám tinh hình thành thú triều, hướng về phía bắc Thái A Thần Sơn chạy, bò sát. Rầm rầm rầm. Thanh thế to lớn, toàn thế giới. Thái A Thần Sơn không có ánh đèn, cho nên thiên địa đen kịt một màu, chỉ có chỗ sườn núi phía sau hắn, có một cái mặt trời chói chang màu vàng ống thiêu đốt. Cái kia chính là kết giới thủ hộ Đông Thần trước Dương của Thái Bắc Đông Thần Thị. Bay ở trên trời nhìn xuống, hung thú hàng tinh nguyên đã hội tụ thành biển dương hung thú, hướng về mặt trời chói chang màu vàng ống kia đánh dết mà đi. Đây chỉ là bộ phận trên mặt đất. Mà tại thế giới dưới mặt đất, đó là biển sâu vô tận tạo thành từ hung thú oanh. Oanh. Oanh. Hàng tinh nguyên hung thú dưới lòng đất hoạt động, khiến Thái A Thần Sơn, ngọn núi chống trời khổng lồ này, rung động trên diện rộng. Vô số nham thạch, cây cối lăn xuống, buông lỏng, sụp đổ. Bên dưới ám tinh mây đen, thế giới âm ám này bỗng nhiên nhiều vô số ánh sáng tinh hồng, đó là mắt của hàng tinh nguyên hung thú bò ra ngoài mặt đất. Nếu như Thái A Thần Sơn là một cự nhân đỉnh thiên lập địa, vậy những tinh mắt đỏ lít nha lít nhít này chính là những nốt đỏ trên thân nó. Tất cả điểm đỏ đều hướng về phía bắc sườn núi, tổ địa Đông Thần Thị mà đi, nơi Đông Thần trước Dương thủ hộ kết giới kim hào quang màu đỏ đã chiếu sáng khắp nơi phương bắc Thái A Thần Sơn. Nhìn từ xa, kết giới này tựa như mặt trời kim sắc khảm nạm trên Thái A Thần Sơn. Nó hừng hực thiêu đốt, tượng trưng cho ý chí cứng cỏi, bất khuất của Đông Thần Thị. Đây chính là tinh thần thủ hộ kết giới tiểu thánh vực cấp áp súc, cùng cấp bậc với kết giới của Quang Chi Linh Ma tộc hiện tại, thậm chí trong vô lượng giới vực, tối thiểu 1/3, 4 cấp hàng tinh nguyên thế giới thủ hộ kết giới cũng là cấp tiểu thánh vực. Đông Thần trước Dương thủ hộ kết giới như mặt trời mới mọc ở hướng đông, chiếu sáng thiên địa, khí thế thật lớn, thần uy cuồn cuộn. Trên ám tinh, tuyệt đại đa số thị tộc, thế gia, nhìn đến kết giới như thế, đều sẽ tâm sinh kính sợ, không dám xâm phạm. Thế mà, đối thủ của Thái Bắc Đông Thần Thị lần này là thế lực bá chủ truyền thừa lâu nhất ám tinh, trước mặt ám tộc, Đông Thần trước Dương thủ hộ kết giới cũng không có chấn nhiếp lực quá lớn. Chỉ riêng số lượng hàng tinh nguyên hung thú không thể đoán chừng dưới mặt đất, liền đã khiến kết giới này rung động cùng Thái A Thần Sơn. Rống. Rống. Rống. Hàng tỷ hung thú như phi trùng, nhào về phía đèn đuốc trên sườn núi kia. thế giới dưới lòng đất long trời lở đất, những hung thú không sợ chết kia chen vai thích cánh, chúng tại ám tộc thần hồn điều khiển, ngửi thấy vị huyết tinh. Chiến tranh chính là uy hiếp đáng sợ nhất của ám tộc. Chiến thú của bọn hắn vô cùng vô tận, cho dù chết vong cũng sẽ không hình thành tổn thất chiến tử cộng sinh thú, đám hung thú này là ác mộng của vô số thị tộc trên ám tinh này. Thú triều như biển gầm sông tới đông thần trước Dương thủ hộ kết giới, động đất chấn động kết giới nội bộ, cung điện, tòa nhà lớn, hành lang, tháp cao đông thần thị kiến tạo, dù có kết giới của mỗi người vững chắc, giờ phút này cũng chấn động. Cộng sinh thú gào thét, tiểu nhi khóc nỉ non, tiếng mắng, tức giận, đụng vào nhau trong thời khắc này, nổi lên liệt hỏa hừng hực trên thổ địa đông thần thị. Toàn thể đề phòng. Tất cả mọi người lên chiến trường. Tinh thần tiến kết giới, thượng thần kết trận, đám người còn lại tay cầm linh tuyến kết giới, vì kết giới cung cấp lực lượng. Thu đến. Thề sống chết thủ vệ. Một bước cũng không nhường. Thái Bắc Đông thần thị không có thứ hèn nhát. Tia lửa bị phong cấm sau một hồi, đã liệu nguyên. Lúc này, nửa phần dưới thủ hộ kết giới đã nhận lấy tấn công cuồng bạo, điên cuồng từ hung thú thế giới dưới lòng đất. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ngay từ đầu, bọn họ đã cảm nhận sâu sắc khủng bố của ám tộc. Bọn họ nắm giữ quyền chi phối thế giới dưới lòng đất. Nhưng, lực sát thương của ám tộc tuyệt đối không chỉ tại thế giới dưới mặt đất. Trong khi hung thú dưới lòng đất tiến công như thủy triều, bốn phía đông thần trước Dương thủ hộ kết giới sáng lên vô số ánh sáng lóng lánh. Loại quang mang này, âm u, lạnh thầm, khát máu. Những ánh sáng này đến từ tinh hải thần hạm. Hơn ngàn chiếc tinh hải thần hạm đã vây quanh Thái Bắc Đông thần thị. Ông ông ông. Khi đại môn những thần hạm kia mở ra, từng đám đại quân ám tộc mặc trường bào màu đen đỏ, hai tay đều có hồn đồng, từ bên trong đi ra. Mặt bọn chúng tràn đầy lạnh lùng, kết thành nhiều mặt quân đoàn, sinh linh giới thạch trên thân lập lòe, rõ ràng đang chuẩn bị tiến công. Tinh hải thần hạm sẽ trùng kích kết giới ngay phía trên, quân đoàn mặt đất chúng ta trùng sát từ bốn phía, phối hợp hung thú dưới lòng đất, cầm xuống Thái Bắc, tuyệt không cần tốn nhiều sức. Vâng. Bọn họ đã sớm làm xong loại an bài này. Nhưng, muốn nhiều ám tộc như vậy, vi phạm quy tắc vô lượng đạo trường, dùng tinh hải thần hạm tiến công một đại tộc ám tinh, nhất định phải có cớ. Chỉ là Thái Bắc Đông thần thị, dám can đảm giết 3.000 ám tộc chúng ta. Ngay cả minh hữu của chúng ta đều không buông tha. To gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Còn công nhiên cướp đi thượng cổ di vật ám tộc chúng ta đã cầm tới tay. Đông thần trước tuấn đã xúc phạm pháp quy vô lượng đạo trường, tội không thể tha thứ. Thái Bắc Đông thần thì nhất định phải giao ra Đông thần trước tuấn, giao ra thượng cổ di vật, đồng thời phải trả cái giá nặng nề cho cái chết của 3.000 ám tộc chúng ta. Là một viên ám tộc, bọn họ đều ngậm cảm giác ưu việt lớn lên, đối với thân phận thị tộc của mình, bọn họ cực độ kiêu ngạo. Chỉ là trở ngại quy tắc vô lượng đạo trường, bọn họ cũng không có quá nhiều cớ để lung tung khi dễ người khác. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, có người khi nhục đến trên đầu bọn họ, trực tiếp giết nhiều người như vậy của bọn họ. Nghe tin tức kinh bạo này, nội tâm rất nhiều ám tộc đều nổ tung, trong lúc nhất thời lửa giận phía trên, thêm vào si hồn cổ động nhân tâm của thứ 10 giới vương, đám người này hiện tại so với ai khác đều muốn diệt Thái Bắc Đông thần thị cho hả giận. Thật phản. 50 năm nay, chúng ta càng ngày càng bị khuất, ngay cả heo chó Thái Bắc này cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Hôm nay không diệt xong bọn súc sinh này, lửa giận chúng ta khó tiêu. Đông thần trước tuấn tự tìm đường chết, chôn vùi Đông thần thị, cho dù hôm nay máu chảy thành sông, cũng không oán chúng ta được. Dệt. Khi những đại quân ám tộc tập kết này đã phân bố đến bốn phía đông thần trước Dương thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm trên trời đã xếp thành trận liệt, bắt đầu bổ sung năng lượng hằng tinh nguyên, toàn bộ nhắm ngay mặt trời thiêu đốt phía dưới kia. Rầm rầm rầm. Chúng mang theo lực lượng hằng tinh nguyên lập lòe lên, bạo phát ra đủ mọi màu sắc thần quang trên không trung, trong lúc nhất thời còn chiếu mắt hơn cả mặt trời kim sắc phía dưới. Sau đó, cả tòa Thái A thần sơn đều từ trong bóng tối trốn vào ban ngày. Dù chỉ là cục bộ, cảnh tượng chiến tranh cấp 6 hằng tinh nguyên thế giới này cho thấy thần uy, đều khiến Lý Thiên Mệnh trước kia tham gia chiến tranh đều hoảng sợ quá nhiều. Hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe Ngân Trần miêu tả, đều biết sự đáng sợ. Hai chiếc thiên quân cấp, theo thứ tự là gai bạc số cùng minh hồn số, trong đó gai bạc số am hiểu nhất công phá kết giới, bạo phát lực hung mạnh nhất, còn minh hồn số càng là bản hiệu của thứ 10 giới vương. Nó có thể sinh ra trùng kích hồn linh, tùy tiện xuyên thấu kết giới, lan đến gần sinh linh bên trong. Còn có trên 100 chiếc tinh hải thần hạm thánh vực cấp, hơn 1.000 chiếc tinh hải thần hạm thần khư cấp. Tất cả tinh hải thần hạm cùng bạo phát, chỉ là thủ hộ kết giới tiểu thánh vực cấp, một vòng oanh tạc liền không còn. Xem ra giới vương bọn chúng cũng muốn tốc chiến tốc thắng, điện thạch hỏa quan cầm xuống đối thủ. Lại tới đối phó Y Đại Nhan. Đúng, tiên hạ thủ vi cường. lần này Đông Thần thị đuối lý, Y Đại Nhan có thể làm gì ám tộc ta? Quá lâu trên ám tinh không phát sinh chiến tranh vận dụng tinh hải thần hạm, cho nên chúng ta phải dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát đối thủ. Lần này không giết gà dọa khỉ, tất cả A Miêu A Cẩu vô lượng giới vực đều sẽ cảm giác ám tộc chúng ta dễ khi dễ, ha ha. Nói thật, hôm nay không diệt tộc Đông Thần thị, đều thật xin lỗi đồng bào ám tộc hy sinh kia. Đừng hàng huyên, tinh hải thần hạm lập tức bạo phát, tất cả mọi người tiến công công sát. Giới vương có lệnh, người Thái Bắc Đông Thần thị bình thường, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Những chữ dữ tợn này vang vọng Thái A Thần Sơn, phối hợp với gào thét vô tận của hung thú, khiến thiên địa chấn động càng thêm kịch liệt bởi vì tinh hải thần hạm quang mang chiếu rọi, hung thú đại quân trên mặt đất đều hiển lộ bộ dáng, những quái vật giấu tại thế giới dưới lòng đất bò ra mặt đất, lộ ra càng thêm dữ tợn hung sát. Ngày này, trước khi ba đợt hỗn hợp giảo sát trên trời, mặt đất, lòng đất diễn ra, Thái Bắc Đông Thần thị toàn tộc giờ phút này như đứng bên bờ vực. Không cần đánh, có lẽ đều bị ám tộc trấn áp choáng váng. Đáng tiếc, bọn họ liền cơ hội đầu hàng cũng không có. Từ khi ám tộc vứt bỏ đệ nhất giới vương hơn 50 năm trước, uy vọng các phương diện đều bắt đầu giảm xuống, toàn tộc trên dưới tích xúc vô số phẫn uất, thêm việc liên hợp kiếm thần Lâm thị xảy ra vấn đề, bị mất mặt, cho tới khi Thái Bắc Đông Thần thị đụng vào họng súng của bọn họ, đại đa số người trong bọn họ đều chuẩn bị phát tiết 50 năm phẫn uất vào hôm nay. Hôm nay máu nhuộm Thái A Thần Sơn, chấn nhiếp thiên hạ, ta ngược lại muốn xem, sau đó ai còn dám khoa tay múa chân với ám tộc ta. 50 năm trước, toàn bộ đều là lũ nô bộc quỳ trên mặt đất. Tinh hải thần hạm trên trời càng lập lòe, tâm ám tộc đại quân cháy càng thêm lợi hại. Bọn họ rất muốn biết, đám sâu kiến Thái Bắc Đông Thần thị phía dưới kia, tâm tình bọn chúng như thế nào? Thuốc thiết. Hối hận. Oán hận. Đau thương. Khóc thành một đoàn. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mặc kệ như thế nào, đều không có cơ hội, ha ha. 50 năm. Ám tộc, quá cần giết người. Thế mà, Thái Bắc Đông Thần thị thật bị sợ mất mật sao? Tại chính giữa vị trí Đông Thần trước Dương Thủ Hộ kết giới, một cái bình đài hình tròn lơ lửng giữa trời đứng thẳng, bình đài kia kim quang sáng chói, trên đó đứng lặng chín cái hỏa diễm trụ lớn. Liệt hỏa trụ lớn, cháy hừng hực. Trên đỉnh chóp trụ lớn này, phân ra vô số linh tuyến kết giới, kết thành hỏa diễm chi võng, trải rộng toàn bộ Thái Bắc Đông Thần thị. Vô số tộc nhân nắm linh tuyến này, nhìn về phương hướng ngọn lửa trụ lớn. Giữa chín cái hỏa diễm trụ lớn là một cái tế đàn. Trên tế đàn, tất cả nhân vật linh hồn của Thái Bắc Đông Thần thị đều ở đây. Trong đó, tộc trưởng hiện tại của Đông Thần thị Đông Thần Dương, còn có nhi tử hắn Đông Thần Chước Tuấn, tự nhiên là tín ngưỡng của ba ức Đông Thần thị. Người là si hồn giết, ta chỉ đoạt bảo, phải có thời gian giết 3000 người, sớm đã bị đuổi kịp. Đông Thần Chước Tuấn đứng trước mặt phụ thân, dùng thanh âm thuần hậu lớn nhất chiêu cáo toàn tộc. Điều này nói rõ, hết thảy đều là bẫy rập của si hồn. Hắn cố ý buông lỏng đề phòng, để ta đoạt được thượng cổ di vật. Sau đó lấy thượng cổ di vật này làm cớ, bằng vào việc ta giết người chọc giận ám tộc, chế tạo dư luận, tiến công tộc ta. Nói xong hai câu này, Đông Thần Chước Tuấn trùng điệp quỳ trên mặt đất, trên tay giơ lên một đám lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó dập đầu nói, phụ thân. Các vị đồng bào. Ta trúng kế mang đến tai nạn cho Đông Thần thị, ta là thiên cổ tội nhân. Có lẽ, đảm nhiệm ai cũng biết, ám tộc bố trí lớn như vậy mà tính, bây giờ hãm thành, tuyệt không có khả năng lưu lại sinh lộ cho Thái Bắc Đông Thần thị. Không. Cha ta là anh hùng đoạt lại thượng cổ di vật. Cái kia thứ 10 giới vương mới là tội nhân bị ổi vô sĩ, hắn dám dùng tinh hải thần hạm, vô lượng đạo trường sẽ trừng trị hắn. Scan đang tự sát 3000 ám tộc của hắn, cũng sớm muộn bị người trong thiên hạ khiển trách. Đông Thần Tiểu Lê đứng trong đám người, hai mắt rơi lệ, dùng hết tất cả khí lực gầm rú. Đáp lại nàng là quang mang hằng tinh nguyên của tinh hải thần hạm trên trời, tiếng kêu gào của vô số đại quân ám tộc bốn phía, còn có tiếng hung thú vô tận thế giới lòng đất đập vào. 300 triệu người Thái Bắc Đông Thần thị yên lặng nhìn tế đàn. Chân tướng rất rõ ràng. Bọn họ đều tin tưởng Đông Thần Chước Tuấn, cũng căm hận ám tộc, chỉ là diệt tộc, sợ hãi tử vong, người nào cũng không thể tránh khỏi. Cho nên lúc này thời điểm, ánh mắt của bọn họ run rẩy. Đông Thần Chước Tuấn là tương lai cùng hy vọng của bọn họ, là đường cột của bọn họ không có cách nào trách cứ, ý nghĩa của thượng cổ di vật đối với nhất tộc bọn họ, ai cũng rõ ràng. Những ngày qua, ám tộc chiếm Thái A Thần Sơn của bọn họ, loại biệt khuất kia sớm khiến bọn họ phẫn uất. Sau đó, tất cả mọi người muốn xem Đông Thần Dương nói thế nào. Hiện tại, hãm thành, đại nạn lâm đầu, còn có cơ hội không? Ngay cả các cường giả Đông Thần thị trên tế đàn cũng ánh mắt run rẩy nhìn Đông Thần Dương. Đây là một lão nhân mặc áo bào đỏ, tóc hoa râm, ghim rất nhiều cây trâm. Hắn dùng ánh mắt đốt cháy, nhìn thương sinh nhất tộc, lại nhìn Đông Thần Chức Tuấn. Uy năng tinh hải thần hạm trên trời đã khiến hai chân hắn không nhịn được run run. Ám tộc, thật ác độc. Lại muốn diệt nhất tộc ta. Đông Thần Dương nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng không cách nào trách cứ Đông Thần Chức Tuấn, bởi vì hắn biết, nếu đổi lại là hắn, khi thượng cổ di vật kia đặt ở trước mắt, hắn cũng sẽ xúc động. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, bi thương diệt tộc như thủy triều băng lãnh, khuấy động trên thân thể mỗi người. Tổ tiên, cho ta đáp án đi. Thái Bắc nhất tộc ta, thủ vệ thần sơn mấy chục triệu năm, nên đi nơi nào? Ánh mắt Đông Thần Dương không nhịn được rơi vào thượng cổ di vật thiêu đốt trong ngọn lửa kia. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chức Tuấn, ám tộc trưởng khống thượng cổ di vật này thời gian dài như vậy, còn chưa khai cuộc ra chân dung của nó sao? Đông Thần Dương hỏi. Cha, không có. Đưa cho ta. Đông Thần Dương kích động, hắn trực tiếp xuất hiện trước mắt Đông Thần Chức Tuấn, đoạt lấy thượng cổ di vật kia. Đây là... Đông Thần Dương tại chỗ vạch phá ngón tay, tích huyết lên thượng cổ di vật kia. À, hắn kêu thảm một tiếng, ngón tay bị thượng cổ di vật kia hút lại, các cường giả chung quanh khiếp sợ phát hiện, máu thịt thân thể Đông Thần Dương đang nhanh chóng nhăn co lại, mặt mũi cấp tốc biến đến trắng xám. Hút máu con cháu Thái A ta, đây là Thái A Sơn Phách. Đông Thần Dương xem ra sắc mặt rất thảm, thế nhưng hắn lại dùng ngữ khí kích động nhất, phát ra thanh âm phấn chấn lớn nhất. Thái A Sơn Phách trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, 300 triệu người, toàn tộc chấn động. Tất cả mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Bởi vì, bọn họ thấy được hy vọng. Thái A Sơn Phách. Đông Thần Chức Tuấn đầu tiên ngây ra một lúc, sau đó liền bò lăn đứng lên, hai mắt trực tiếp phun lửa. Cha, để cho ta tới. Hắn cắt tay mình, đặt lên Thái A Sơn Phách kia, một tay khác trực tiếp đẩy tuổi già Đông Thần Dương ra. Bịch. Toàn thân Đông Thần Dương trắng bệch, thân thể đều co lại không ít, lảo đảo lui lại, suýt chút nữa té lăn trên đất. Người bên cạnh chuẩn bị nâng, đều bị hắn trực tiếp đẩy ra. Hắn trừng to mắt, nhìn Thái A Sơn Phách đang hấp thu huyết Đông Thần Chức Tuấn, dù sao Đông Thần Chức Tuấn tuổi trẻ, mặt mũi còn đầy đủ hồng nhuận phơn phớt. Giờ khắc này, tinh hải thần hạm trên trời đã phát động gào thét sau cùng. Thời gian bổ sung năng lượng dài như vậy, uy lực thả ra tiếp theo, tuyệt đối chấn thiên hám địa, oanh động vô lượng giới vực. Mà giờ khắc này, Đông Thần Dương lại ngửa đầu, điên cuồng cười to. Si hồn con ta. Tại địa bàn Đông Thần thì ta, trên Thái A Thần Sơn ta, người dám vô tri đến mức giao Thái A Sơn Phách cho chúng ta, đó chính là khiên đá đập chân các ngươi, hôm nay lão phu định để ngươi khóc trở về. Ha ha ha ha, si hồn bày độc kế, lại không ngờ trăm. Bọn chúng chỉ biết thượng cổ di vật, lại không biết đây là Thái A Sơn Phách. Duy chỉ có ta, Đông Thần thì đích hệ huyết mạch, mới có thể lấy huyết tỉnh lại Thái A Sơn Phách. Trước mắt tuyệt vọng, kiểu thần vật buông xuống này, đã khiến người Đông Thần thị tộc đứng trước tuyệt vọng vui đến phá khóc. 300 triệu nhân khẩu miệng truyền miệng, từng đôi mắt như bị liệt hỏa nhen nhóm. Thái A Sơn Phách. Thái A Thần Sơn Chi Linh. Đây là tồn tại ức năm trở lên cao sơn chi hồn. Là ý chí của Thái A Thần Sơn. Nhất định là Thần Sơn cảm giác được con dân chúng ta bị áp bức, cho nên đem thượng cổ di vật diễn hóa thành Thái A Sơn Phách, cứu vãn chúng ta. Cảm tạ Thần Sơn. Giờ khắc này, Thái A Sơn Phách đã hấp thu đủ Đông Thần thị chi huyết, cho dù là Đông Thần Chức Tuấn, giờ phút này đều có chút hoảng hốt. Thái A Sơn Phách dần dần diễn hóa thành dáng vẻ một ngọn núi. Nó rõ ràng chỉ lớn bằng bàn tay, lại khiến người ta cảm thấy cẩn trọng như thiên địa. Trước mắt hắn, Đông Thần Dương thần sắc vô cùng kích động. Hắn bưng lấy Thái A Sơn Phách, ngút trời nộ hống. Ám tộc cẩu tặc. Thiết kế hãm hại, ý đồ đồ diệt tộc ta, lòng lan dạ thú, nhân thần cộng phẫn. Các ngươi ác độc như thế, thủ đoạn độc ác như thế, vậy hãy để cho bọn súc sinh các ngươi tiếp nhận sự phẫn nộ của Thái A Thần Sơn đi. Trên đỉnh đầu, ám tộc tinh hải thần hàm ấp ủ diệt tuyệt thần uy, bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, ám tinh thiên địa biến sắc. Ngay cả những đám mây đen vốn lơ lửng trên không trung, cũng bị khuấy động bởi lực lượng, dập dần tản ra bốn phía. Quang mang, lập tức nuốt chửng tất cả đôi mắt của người Thái Bắc Đông Thần Thị. Âm âm âm. Vô hạn quân đoàn ngự thú sư của ám tộc trên mặt đất, còn có hàng trăm triệu hàng tinh nguyên hung thú dưới lòng đất, đồng thời phát động trùng kích. Thái A Thần Sơn là nóc nhà của ám tinh, là một phần của ý chí hạch tâm tinh thần này, là thương sơn chi hồn, là lịch sử vĩnh hằng. Cho nên, con dân đời đời của Thái Bắc Đông Thần Thị, ôm ấp kính ý cao thượng đối với ngọn núi này. Dưới diệt tuyệt uy lực của ám tộc, ba ức người Đông Thần Thị vốn nên kêu khóc, tuyệt vọng, nhưng giờ khắc này bọn họ nắm chặt linh tuyến kết giới trong tay. Dù cho mặt của bọn họ đều bị hàng tinh nguyên quang mang của tinh hải thần hàm nuốt mất, từng đôi mắt bao hàm hy vọng và tức giận, hội tụ thành một chỗ quang mang, vẫn xuyên thấu những trấn áp này. Thái A Vô Lượng, thỉnh cầu thần sơn bảo hộ con cháu. Thanh âm của Đông Thần Dương truyền bá ra ngoài thông qua kết giới thủ hộ của Đông Thần Chước Dương. Người ám tộc bên ngoài đều nghe thấy, tâm thần chấn động. Bởi vì hạch tâm kết giới của kết giới cấp tiểu thánh vực này ở trên người hắn. Thứ này cùng loại với Thái Dương giới hạch, cũng cùng loại tác dụng của Viêm Hoàng Quang. Đông Thần Dương thao túng kết giới từ nó. Vừa dứt lời, toàn bộ kết giới thủ hộ của Đông Thần Chước Dương bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, hào quang màu vàng ống kia đột nhiên lập lòe hơn gấp 10 lần. Bởi vì Đông Thần Dương đã kết nối Thái A Sơn Phách kia lên hạch tâm kết giới. Vô lượng Thái A hai chữ này đều có vô cùng vô tận chi ý, cũng đại biểu cho khí phách của Thái Bắc Đông Thần Thị. Các tộc nhân Thái Bắc Đông Thần Thị đời đời khát vọng sự xuất hiện của Thái A Sơn Phách trong truyền thuyết. Vạn vạn không ngờ, thần vật trong giấc mộng của chúng ta lại do địch nhân tự mình đưa đến cho chúng ta. Khi Thái A Sơn Phách kết nối đến hạch tâm kết giới của tiểu thánh vực cấp kết giới này, hết thảy đại biến. Lúc này chính là thời khắc ba đợt công kích của ám tộc buông xuống. Ầm ầm ầm. Trên trời hơn ngàn tinh hải thần hạm hàng tinh nguyên uy năng hội tụ cùng nhau, tạo thành hơn ngàn chùm sáng lớn nhỏ khác nhau, tựa như vạn kiếm rơi xuống, ý đồ xuyên tim. Từng ngự thú sư vô hạn của ám tộc, mang theo chiến thú của bọn hắn, cũng đã xông vào bên trong mặt trời đang thiêu đốt kia. Bọn họ đón liệt hỏa xông tới trước, trên mặt mỗi người sớm đã lộ ra nụ cười đắc ý của kẻ sắp hành hạ người. Mà tại thế giới dưới mặt đất, vô số hàng tinh nguyên hung thú dùng nhục thân, thi thể, hấp thu uy lực kết giới. Một khi kết giới không thể ngăn cản tất cả hung thú dưới lòng đất, điên cuồng khát máu như vậy, chúng sẽ mở ra lỗ hổng, đồ sát, nuốt chửng cộng sinh thú mà chúng oán hận. Truyền thừa của Thái Bắc Đông Thần Thị tràn ngập nguy hiểm vào thời khắc này. Hủy diệt, đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ trong nháy mắt. Giờ khắc này, những người còn chút lý trí đều giận không kìm được. Bọn họ thật không ngờ, ám tộc lại hung ác đến vậy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, giết hết. Ba mặt thù địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ít nhất, trong mắt các thám tử, tai mắt khắp nơi của thế lực ám tinh, Thái Bắc Đông Thần Thị sẽ biến mất hơn phân nửa trong khoảnh khắc tiếp theo. Ông ông ông. Trên trời, thần quang chùm sáng đủ mọi màu sắc, đã triệt để nhấn chìm hết thảy. Rất nhiều người đều ở trong trạng thái mù lòa vào thời khắc này. Bỗng nhiên, một tiếng rống giận rung trời, như sấm sét từ dưới đáy đất, bạo phát trên toàn bộ chiến trường. Sơn thần tức giận, cẩu tặc nhận lấy cái chết. Oanh. Ngay trong nháy mắt này, cả tòa Thái A Thần Sơn đỉnh thiên lập địa đột nhiên chấn động, như cự nhân thức tỉnh. Loại chấn động này không phải do hung thú mang tới. Trên ngọn núi này, ám tộc, hung thú dưới lòng đất lập tức đều có thể cảm nhận được. Một cổ lực lượng khó có thể tin hình thành bên trong ngọn đồi này, đó là lực lượng hàng tinh nguyên lượng lớn đến từ ám tinh. Đây chỉ là một ngọn núi. Vì sao nó có thể sử dụng lực lượng hàng tinh nguyên của ám tinh, tựa như một chiếc tinh hải thần hàm siêu cấp? Các cường giả cảm giác được điểm này, đột nhiên trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ, mỗi một cái cây, mỗi một tảng đá, thậm chí mỗi một hạt đất cát trên Thái A Thần Sơn, đều lập lòe. Chỉ là một hạt gạo, thật có thể tranh đoạt ánh sáng với trăng sáng. Chúng đều tràn đầy hàng tinh nguyên của ám tinh. Sau đó, trong trời đêm, dù xa xôi bao nhiêu, đều có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất của ám tinh ở chân trời lóe sáng đột ngột. Quang mang hình thành khiến gần phân nửa ám tinh tiến vào trạng thái ban ngày. Ngọn núi này giống như một cây cột sắt kình thiên bị nung đỏ, tất cả hung thú dưới lòng đất trên nó đều như lâm vào lò dung, bao gồm 4 tỷ ngân trần của Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời đều thành kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có thể không ngừng giơ chân. Chấn động kinh thiên động địa như vậy, không thể nghi ngờ oanh động thiên hạ. Nhưng, điều này cũng không ngăn được bước chân tiến công ba mặt của ám tộc. Hiển nhiên, uy lực của tinh hải thần hàm đã không thể thu về. Ngự thú sư vô hạn và hung thú dưới lòng đất dết vào trong kết giới, cũng không nhìn thấy động tĩnh kinh thiên của Thái A Thần Sơn này. Bọn họ càng không nhìn thấy, Thái A Thần Sơn vừa lập lòe, bắt đầu dập tắt từ đỉnh núi và chân núi. Chính xác hơn, đó không phải là dập tắt, mà là tất cả quang mang, tất cả lực lượng hàng tinh nguyên, chuyển dời về phía kết giới thủ hộ của Đông Thần Chước Dương ở sườn núi. Tốc độ chuyển dời này quá kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt, lực lượng của cả một ngọn núi đều hội tụ bên trong kết giới này. Ông, kết giới giống như mặt trời này đã đạt tới sự thuế biến khó có thể tưởng tượng trong chớp mắt này. Trước lúc này, nó có lẽ chỉ là mặt trời. Mà trong khoảnh khắc tiếp theo, nó giống như thiên đạo nhất tinh, quang mang trực tiếp bành trướng gấp 200 lần trở lên. Vô tận liệt hỏa ầm ầm thiêu đốt, xông lên mây xanh, thậm chí cuốn lên rất nhiều tinh hải thần hạm. Nói cách khác, ngay trong tích tắc trước khi công kích của tinh hải thần hạm ám tộc đến, kết giới thủ hộ của Đông Thần Chước Dương tăng cường cấp nghịch thiên cái gì? Vô số ám tộc ở bên ngoài kinh hô thất thanh. Bọn hắn trừng mắt, ngốc trệ như phỏng. Kết giới quang mang của Đông Thần Thị trực tiếp nuốt chửng lấy bọn hắn. Trong khoảnh khắc, uy lực của những tinh hải thần hạm kia toàn bộ đánh vào kết giới. Oanh. Âm âm âm âm âm. Âm âm. Âm âm. Đây là chính diện giao phong. Hằng tinh nguyên lực lượng và uy lực kết giới va chạm, tạo thành hiệu quả long trời lở đất. Hơn ngàn chiếc tinh hải thần hạm thần uy giáng xuống, như ngàn tảng đá lớn trên trời, nện xuống nhà gỗ phía dưới. Nhà gỗ vốn dĩ nên tan, nhưng giờ, có Thái A Sơn Phách gia trì, nó thành thân thể sắt thép. Điều này khiến thần khư cấp, thánh vực cấp tinh hải thần hạm kia, vừa giáng xuống, liền tung tóe bắn ra, trên kết giới nổ tung như pháo hoa. Chỉ có uy lực của hai tòa thiên quân cấp tinh hải thần hạm, khiến kết giới rung chuyển, dẫn phát sóng chấn động mạnh hơn, mang theo hàng tinh nguyên lực lượng dư uy càng quét ra, hình thành từng vòng ánh sáng. Những sóng ánh sáng lực lượng này lại tác động đến không ít vô hạn ngự thú sư cùng chiến thú của bọn hắn. Vô số vô hạn ngự thú sư, chiến thú đều bị lực lượng dư âm bất thình lình bốc hơi. Chết thảm tại chỗ. Không kịp kêu một tiếng. Phàm là uy lực tinh hải thần hạm có thể xuyên thủng kết giới Thái Bắc Đông Thần Thị, đều không chấn động ra ngoài như vậy, ngược lại quét sạch vô hạn ngự thú sư chung quanh một lượt. Phát sinh chấn động như vậy, hoàn toàn nói rõ, những tinh hải thần hạm này không thể công phá kết giới. Tiểu thánh vực cấp kết giới này, sau khi chịu đựng vòng trùng kích đầu tiên, uy nghi sừng sững như Thái A Thần Sơn, hóa giải mọi công kích. Cùng lúc đó, sau khi tăng cường trên diện rộng, năng lực tru sát của toàn bộ kết giới tăng vọt. Những vô hạn ngự thú sư và hung thú dưới lòng đất đã xông vào kết giới, nhất thời gặp phải kết giới dạo sát gấp 10 lần. Ông ông ông. Vô tận liệt hỏa kim sắc, chìm ngập chiến trường kết giới, lăn tới như nước thép nung đỏ. Thái A Thần Sơn chi nộ, lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Những vô hạn ngự thú sư lâm vào hỗn loạn, phần lớn đều ngốc trệ và khó tin, bị hàng tinh nguyên tụ tập của Thái A Thần Sơn chôn vùi thành tro tàn. Hung thú phân hàng tinh nguyên dưới đáy, càng là chịu trận đầu. Bọn chúng xâm nhập nội bộ Thái A Thần Sơn, nơi uy lực bạo phát hung mạnh nhất, sau khi lửa giận kết giới càng quét qua, thế giới dưới lòng đất trực tiếp thành một mảnh núi thay biển máu. Tràng diện này to lớn, bạo loạn, hung mãnh, Ngân Trần không biết nên thuật lại với Lý Thiên Mệnh như thế nào. Sau khi dư âm va chạm trực tiếp của tinh hải thần hạm và kết giới thủ hộ tiêu tán, kết giới thủ hộ kia càng thêm lấp lánh, như mặt trời mới mọc ở hướng đông, tờ mờ sáng mà ra, quang mang càng thêm chướng mắt. So sánh, hơn ngàn chiếc tinh hải thần hạm trên trời dường như cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mây khói tan đi, mới biết ai sống ai chết. Tối thiểu, ba ức Thái Bắc Đông Thần Thị, dưới sự bảo vệ của kết giới thủ hộ, cố nhiên tiếp nhận rung chuyển kịch liệt, có người bị thương ngũ tạng lục phủ, nhưng cơ bản không ai chết. Trong bao phủ quang mang lấp lánh này, đám người Đông Thần Thị trừng mắt, nhìn người chung quanh. Bọn họ nhanh chóng hoan hô, mừng rỡ như điên. Chúng ta không chết. Đúng, chúng ta còn sống. Là Sơn Thần. Nó bảo vệ chúng ta. Thái A Thần Sơn. Vô lượng Thái A ba ức Đông Thần Thị, xúc động phẫn nộ trong lòng ngực, lệ nóng doanh trồng. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Thế hệ nhỏ yếu, tử vong vốn là số mệnh. Nhưng giờ phút này, thắng bại đại biến, niềm tin càng thêm dồi dào như thập vạn đại sơn, ầm vang cuộc khởi, uy nga đứng thẳng, cương phong không ngã. Đám người này tâm lý phấn chấn bao nhiêu, Đông Thần Dương, Đông Thần Chức Túng bọn người, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào thế nào, rung động đến tâm can ra sao, có thể nghĩ. Thái A Thần Sơn, lúc trước cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Mà bây giờ, càng hơn. Ngọn núi này, từ tín ngưỡng mà thành hồn. Liền cái Thái A Sơn Phách kia, có lẽ cũng từ tín ngưỡng sinh ra. Kỳ tích như vậy, cùng Thanh Vân Thần Mộc được mọi người coi là mẫu thân cây kia, tuy khác cách làm nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có lẽ, giới thần không chỉ là con đường tu luyện của người, thương sơn, cây cối, đại địa, cũng có thể tiếp nhận tín ngưỡng. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài xa xôi, nghe đến hết thảy phát sinh, phát ra cảm khái đinh tai nhức óc. Hôm nay Thái A Thần Sơn, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện, giữa ngọn núi này và Thái Bắc Đông Thần Thị, có lẽ đều tồn tại liên lụy tuyến chúng sinh. Núi, không phải vật sống, nên hệ thống của nó, khác biệt với Lý Thiên Mệnh. Nhưng sự tồn tại của nó, đối với Lý Thiên Mệnh, cũng là một kỳ tích đáng học tập. Âm âm âm. Dưới chỉ huy của Đông Thần Dương, ba ức còn dân Thái Bắc Đông Thần Thị, đều quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, cùng đất đai Thái A Thần Sơn dán chặt vào nhau. Bọn họ lệ nóng doanh trồng, hồn hiết quê hương nơi bọn họ sinh sôi nhiều năm. Bọn họ chỉ cầu sống sót. Chính vì vậy, lòng của bọn họ mới thuần túy đến không chú ý đến thương vong của ám tộc. Có lẽ chỉ có những người trưởng khống như Đông Thần Dương biết, bất kể là vô hạn ngự thú sư trên chiến trường mặt đất, hay hung thú dưới lòng đất, trong đợt tiến công dạo sát vừa rồi, đều có rất nhiều người hóa thành tro tàn. Hiện tại, bất kể là vô hạn ngự thú sư ám tộc hay hung thú dưới lòng đất, đều bỏ mạng rút khỏi kết giới. Tinh hải thần hàm trên trời cũng không ấp ủ công kích nữa. Bởi vì, đối mặt một kết giới rất có thể công không phá được, công kích của tinh hải thần hàm ngược lại sẽ lan đến gần vô hạn ngự thú sư trên chiến trường dưới mặt đất. Tự mình giết người của mình. Bọn chúng ba mặt tiến công, cũng là đoan chắc kết giới thủ hộ của Đông Thần Thị không chịu được một đợt công kích của hơn ngàn tinh hải thần hàm, chỉ khi kết giới thủ hộ này bị xuyên thủng, mới không lan đến gần vô hạn ngự thú sư bốn phía. Đây cũng là một lần khiên đá nện vào chân mình. Diệu kế cây độc của Si Hồn, hiện tại xem ra, duy nhất bỏ sót một điểm là hắn căn bản không hiểu di vật thượng cổ kia. Hắn cũng không hiểu nhiều về Thái A Thần Sơn. Giờ khắc này, Si Hồn cùng một đám cường giả ám tộc đứng trong thiên quân cấp tinh hải thần hàm minh hồn số. Minh hồn số chính là tinh hải thần hàm nhãn cầu đỏ ngòm bị Lý Thiên Mệnh nổ tung. Lúc đó nó tổn hại không lớn, kết cấu bên trong hoàn chỉnh, nên hôm nay Si Hồn dùng nó làm chiến hạm chủ lực. Bên cạnh Si Hồn là một đám cường giả ám tộc, cũng là đám người cùng hắn ở cửa cổ thần kỳ bắt Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, đám cường giả ám tộc này, con mắt màu đen thuần khiết nhìn kết giới thủ hộ Đông Thần thì càng thêm lấp lánh phía dưới, ánh mắt âm trầm, dường như muốn nhỏ ra tri thức tới. Thần thái của bọn họ lúc này, giống như đúc khi vừa nghe thấy thần hy thương chiến chết. Đây đều là những chuyện đủ để khiến tâm tính bọn họ nổ tung. Cũng là tai nạn dao động ý nghĩ ám tộc thiên hạ vô địch của bọn họ. Đệ tử mạnh nhất bị đệ tử kiếm thần Lâm Thị làm thịt. Bọn họ tự mình xuất động, đỉnh áp lực chế tài của vô lượng đạo tràng dùng tinh hải thần hàm công kích Thái Bắc, lại cắn vào quả cầu sắt. Hiện tại là lúc hàm răng nứt toát, đau đến tê tâm liệt phế. Si Hồn trong đám người có chút ngốc trệ, đây là diệu kế do chính hắn một tay bày ra. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Giới Vương, do chiến hạm trùng kích và sự giảo sát của thủ hộ kết giới sau khi mạnh lên, quân tiên phong của chúng ta đã tử vong 8.1 vạn người, hơn 300.000 người khác bị thương, trong đó 1.1 vạn người trọng thương. Sắp chết. Giới Vương, chưa kể đến hung thú bị xua đuổi đến, chiến thú của chúng ta trong đợt công kích đó có thể do bị càn quét bởi hàng tinh nguyên phong bạo bên trong Thái A Thần Sơn, lớn nhỏ chiến thú chết ước chừng khoảng 1 triệu. Đối với 3 ức Thái Bắc Đông Thần Thị có khả năng bị diệt tuyệt, 8 vạn, hơn 30 vạn, 1 triệu, kỳ thật đều là những con số rất nhỏ. Nhưng giá trị sinh mệnh của những kẻ có thể tiến vào quân đội ám tộc tuyệt đối không thể so sánh với 3 ức người bình thường của Đông Thần Thị. Mấu chốt là thủ hộ kết giới không bị phá, rất có thể Thái Bắc Đông Thần Thị không một ai chết. Đã làm rõ uy lực thủ hộ kết giới của đám súc vật này vì sao lại tăng vọt chưa? Một lão giả bên cạnh Si Hồn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Theo báo cáo từ nội bộ Thái Bắc, bọn họ đã cướp đoạt thượng cổ di vật gọi là Thái A Sơn Phách. Đông Thần Dương dùng máu tươi tỉnh lại Thái A Sơn Phách, dung nhập vào hạch tâm thủ hộ kết giới, hội tụ thủ hộ chi lực của Thái A Thần Sơn, mới đứng vững đợt công kích này của chúng ta. 8 vạn người chiến tử. Để hãm hại Đông Thần trước Tuấn, Si Hồn chỉ dùng 3.000 ám tộc. Hiện tại trực tiếp chết 8 vạn. Phải biết, mệnh của ám tộc có thể nói là đắt giá nhất trên ám tinh. Ít nhất đối với đám người này, 3 ức Thái Bắc Đông Thần Thị cũng không quý bằng 10 vạn người của bọn họ. Kích thích hơn chính là Thái A Sơn Phách dẫn đến Đông Thần Thị lật bàn, lại là do chính Si Hồn đưa cho bọn họ. 8 vạn người là một thanh đao. 4 chữ Thái A Sơn Phách là một thanh đao sắc bén hơn. Mà bây giờ, 2 thanh đao này đều đâm vào ngực Si Hồn trước mắt bao người. Vừa mới động thủ, Si Hồn và đám người này còn tươi cười, bày mưu tính kế cho kế hoạch được thuận lợi chấp hành. Mà bây giờ, người bình thường gặp chuyện ngoài ý muốn này cũng không biết giấu mặt vào đâu. Cả đời Si Hồn chưa từng phạm phải sai lầm như vậy. Giới Vương, nói thật, việc này không thể trách ngươi, thượng cổ di vật kia là đồ vật của Thái A Thần Sơn, mọi người đều không ngờ thứ đồ chơi này còn có thể dùng như vậy. Chúng ta đều sơ sót, không tăng thêm hiểu biết về truyền thuyết Thái A Thần Sơn, kết quả để đám Đông Thần Thị này chui được chỗ trống. Kế hoạch hôm nay bản thân nó không có vấn đề, chỉ là để lọt một chút nhận biết. Các vị cường giả ám tộc đều đến an ủi Si Hồn. Việc này không thể nghĩ lại, tuyệt đối càng nghĩ càng buồn cười. Một khi chân tướng truyền đi, anh danh cả đời của Si Hồn tất nhiên sẽ hủy hoại trong chốc lát. Chuyện này so với việc chết 8 vạn người còn khó chịu hơn. Để vu hãm Đông Thần Thị, tự sát 3.000 tộc nhân, thân thủ đem thượng cổ di vật đưa cho đối phương, lại tạo thành 8 vạn ám tộc chết thảm. Còn không đánh hạ được một Đông Thần Thị nào. Quá ngu xuẩn. Trong minh hồn số, tràn diện yên tĩnh như chết. ánh mắt si hồn u ám, cũng không phát điên. Nhưng càng như vậy, mọi người càng minh bạch, phong bạo trong lòng hắn, nhanh chóng bóp méo cả ngũ tạng lục phủ. Trong tĩnh mịch, si hồn nhếch miệng, bỗng nhiên cười. Các vị, chớ nóng vội khó chịu, kỳ thật chuyện này đối với ám tộc chúng ta, là một lợi tốt. Mọi người choáng váng. Chuyện này còn có lợi tốt. Lúc này, mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ chờ si hồn giải thích. Chỉ thấy nam tử tóc bạc chắp tay sau lưng, nhìn chiến trường huyết tinh phía dưới, ý vị thâm trường nói, trước kia chỉ chết 3.000 người, nếu chúng ta diệt Đông Thần Thị, ở vô lượng đạo trường này, còn có chút không còn gì để nói, phải khẩu chiến rất lâu với đám người kia, sẽ còn khiến ám tộc chúng ta mất đi sự tín nhiệm nhất định. Nói xong, hắn cười một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại tốt rồi, chết hơn 80.000 người, mà lại rõ ràng, đều là do Đông Thần trước tuấn trộm được thượng cổ di vật rồi giết, nếu như vậy, cừu hận giữa ám tộc và Đông Thần Thị sẽ không đội trời chung. Lúc này, chúng ta lại diệt tuyệt bọn họ, đem 300 triệu người này diệt thành tro tàn, chiếm lấy Thái A Thần Sơn. Ta dám nói, toàn bộ vô lượng giới vực, sẽ không ai nói chúng ta bá đạo, chúng ta làm không đúng. Mọi người thấy sao? Mọi người giật mình trong chốc lát. Rất nhanh, bọn họ hiểu ý, bắt đầu vỗ tay. Đúng vậy, chỉ là 80.000 quân tiên phong, tinh thần cũng không có mấy cái, tổn thất của ám tộc chúng ta quá lớn. Diệu A, giới vương nói không sai. So với 3.000 trước đó, hiện tại càng là chứng cứ xác thực vô cùng, rửa cũng không sạch, kể từ đó, chinh phạt lần này của chúng ta, vừa chấn nhiếp ám tinh, cũng có thể được thương hại nhất định, không tệ. Nghe đến mấy câu này, si hồn hài lòng. Minh hồn số tĩnh mịch lại lần nữa náo nhiệt. Xuyệt. Si hồn ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nhìn kết giới hừng hực phía dưới, nói, truyền lệnh ta, bộ đội trên mặt đất rút lui, lòng đất thế giới an bài hung thú tập kết, đồng thời, ta sẽ điều thêm 8 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, thêm 50.000 tinh thần chờ lệnh. Vâng. Ám tộc mọi người, nhiệt huyết sôi trào. 80.000 chiến tử, tuy mất mặt, nhưng đối với ám tộc to lớn, những người này không đáng kể chút nào. 10 chiếc tinh hải thần hạm. 50.000 tinh thần. Thật sự mà nói, đây đã là chiến đấu lực của một kiếm thần lâm thị. Đúng, bọn họ đã có vỏ rùa, vậy chỉ cần dùng tinh hải thần hạm oanh kích, tuyệt đối sẽ không có thương vong. 10 chiếc thiên quân cấp, dù là thủ hộ kết giới cấp đại thánh vực, oanh kích như vậy cũng có thể tan vỡ. Rõ ràng, thủ hộ kết giới này không đạt tới trình độ đại thánh vực. Trước đó, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ bị vô lượng đạo trường quấy nhiễu, hiện tại đã là huyết hải thâm cừu, chúng ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản. Coi như oanh hắn 10 ngày nửa tháng, cũng phải đem 300 triệu người này, hóa thành bột mịn. Nanh vuốt của ám tộc chúng ta, đã thu lại 50 năm, cũng nên là thời điểm lấy ra. Bằng không, đến cả đám heo chó nhỏ bé như Thái Bắc Đông Thần Thị này, cũng dám sủa bậy vào chúng ta. Từng người bọn họ, trong ánh mắt đều có huyết. Si hồn khẽ gật đầu. Đều bình tĩnh một chút, ám tộc chúng ta chinh phục toàn bộ vô lượng giới vực rồi, còn sợ gì một ngọn núi không biết nói chuyện. Nội tình, thực lực, cho hắn dũng khí. Dù phạm sai lầm, dù mất mặt xấu hổ, hắn đều tỉnh táo lại, tìm được lý do thoái thác. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn thủ hộ kết giới phía dưới. Dư âm chiến tranh vừa rồi đã khiến sườn núi phía Bắc Thái A Thần Sơn một mảnh hỗn độn, thay ngang khắp đồng. Si hồn thè lưỡi liếm môi. Vài ngày sau, thế gian sẽ không còn Thái Bắc Đông Thần Thị. Lời vừa nói ra, các cường giả ám tộc đều lộ ra nụ cười hả giận ám tinh, hoang dã vô tận. Hằng tinh nguyên thế giới to lớn như vậy, toàn dân thượng thần, nhưng nhân khẩu số lượng lại không nhiều. Chúng sinh ám tinh, bình quân đầu người chiếm hữu diện tích đất đai đạt tới hơn ngàn lần dương phàm cấp thế giới. Tại Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh mảy may đều không cảm giác chen chúc. Bởi vậy, đại đa số đất đai trên ám tinh đều là cao sơn, hoang dã, thâm uyên, rừng rậm viễn cổ. Những địa phương này, trên thực tế đều là địa bàn của hằng tinh nguyên hung thú. Một bộ phận yếu kém trong đám hung thú lòng đất sẽ bị cường đại hung thú xua đuổi lên mặt đất. Dù vậy, chúng vẫn là mối uy hiếp lớn đối với phổ thông đạp thiên, tinh tướng thượng thần. Càng đến gần kết giới tụ biến ám tinh, hằng tinh nguyên càng nồng đậm, hung thú càng mạnh. Đa số hằng tinh nguyên hung thú đều không để ý tới trí. Cho nên, khi có tinh hải thần hạm bay qua những cao sơn, vượt sâu, hư không này, chúng thậm chí còn bay nhào tới, ý đồ ngăn cản. Kết cục thường là, chúng bị đụng thành thịt nát, một mệnh ô hô. Huống chi, hiện tại đang bay qua là một chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Đó là một thanh cự kiếm màu đen. Nó sẽ tan bóng đêm với tốc độ kinh thiên, hướng về phương Bắc, nơi có ngọn núi nguy nga như cự nhân, trên khắp mặt đất vô tận bóng đêm của ám tinh. Đứng bên trong cự kiếm màu đen này, giờ phút này đã có thể nhìn thấy Thái A Thần Sơn ở chân trời phương xa đột nhiên lập lòe thần quang, ánh sáng nửa ám tinh. Ngay sau đó, tinh hải thần hạm va chạm với thủ hộ kết giới, đột nhiên bạo phát, quanh động đồi núi dòng sông, tạo thành động đất mãnh liệt trên phạm vi lớn. Ông ông ông. Một trận phong bạo lực lượng cuồn cuộn cuốn tới, ngay cả cự kiếm màu đen này cũng rung lên trên không trung. Chết tám vạn ám tộc. Bên trong cự kiếm màu đen, Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt giao lưu với Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần. Nghe tin tức này, Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt vạn phần kích động, hai người mắt đỏ thẫm đối mặt, Lâm Hào nắm chặt tay Đông Thần Nguyệt. Ngay vừa nãy, họ đã gấp đến độ nhanh hỏng mất vì không đuổi kịp chiến trường. Hả giận. Đáng chết si hồn cẩu tặc. Loại gian xảo xảo trá này, đáng đời ngươi tự gây nghiệt. Tám vạn ám tộc này, đều là hắn tự mình hại chết. Đem Thái A Sơn Phách đưa đến Đông Thần thị chúng ta. Chán sống rồi à, ha ha, quá buồn cười. Đông Thần Nguyệt không để ý hình tượng, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Cái khô lâu quải trượng ném nửa vòng trên không trung, hận không thể nện vào đầu si hồn. Chỉ có Lâm Hào mới thấy được nàng vừa mới khẩn trương, bị phẫn đến nhường nào. Tám vạn ám tộc chiến tử. Nếu như nói 3.000 ám tộc là rút mảnh hổ một cọng lông, vậy bây giờ tương đương cắn xuống ám tộc một khối huyết nhục. Với khổ người lớn như vậy của ám tộc, si hồn ăn một cái thiệt ngầm xấu hổ như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc Đông Thần Nguyệt mừng thầm, Lâm Hào lại lo lắng nói vậy. Lý Thiên Mệnh thu hoạch không ít tin tức mới từ ngân trần thông qua tâm linh câu thông, sau đó dùng kim sắc truyền tin thạch Lâm Hào cho để câu thông với hắn. Như vậy thuận tiện hơn. Lời của ngân trần quá máy móc, trong tình huống quá khẩn cấp, Lâm Hào thỉnh thoảng nghe không rõ. Gia gia, người nói trúng. Ngân trần tuy không nhìn thấy phản ứng của si hồn trong minh hồn số, nhưng mệnh lệnh mới hắn hạ đạt đã truyền ra. Hắn hiện tại lại điều động 8 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, những tinh hải thần hạm này còn mang theo 50 vạn tinh thần. Hiện tại những tinh hải thần hạm và tinh thần này đều đã xuất phát, cấp tốc tới gần Thái A Thần Sơn. Nghe nói người ám tộc nói, lần này không diệt vong Thái Bắc Đông Thần Thị, họ thề không bỏ qua. Khi Lý Thiên Mệnh nói những lời này, tâm tình càng thêm nặng nề. Với thể lượng của Thái Bắc Đông Thần Thị, đối mặt cường địch như ám tộc, chỉ cần dám phản kích, tất sẽ nghênh đón cuồng phong bạo vũ. Mấu chốt là, không ai dám nói giúp kẻ yếu. Tổng cộng 10 chiếc tinh hải thần hạm. 50 vạn tinh thần. Thần hạm, tinh thần của Đông Thần Thị chúng ta còn chưa tới một nửa. Đông Thần Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt. Ám tộc, si hồn, lần này tới thật, quá độc ác. Từ đầu, họ rõ ràng không muốn cho Đông Thần Thị có đường sống. Trước kia có thể chỉ là dụng kế trấn áp, hiện tại thật sự vạch mặt. Tin tức này khiến Đông Thần Nguyệt thất tha thất thảo, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Nước mắt đã bắt đầu rơi. Súc sinh! Ta tất tự chiến đến cùng với bọn chúng. Đông Thần Thị chúng ta tuy nhỏ, nhưng muốn diệt vong ta nhất tộc, chúng ta tất để bọn chúng trả giá đắt. Nàng lại bò dậy, giận không nhịn nổi. Lâm Hào nhìn kim sắc truyền tin thạch trong tay, tiếp tục hỏi, Phong Nhi, còn gì nữa không? Trong 3.000 người chết lúc trước, có mấy trăm thuộc về vương tộc khác, hiện tại có 3 giới vương tộc hưởng ứng hiệu triệu của ám tộc, mỗi người phái ra một chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm và 5 vạn tinh thần, danh xưng tạo thành giới vương liên quân, đại diện toàn bộ vô lượng đạo trường, trừng trị Thái Bắc Đông Thần Thị làm trái quy tắc đạo trường, phạm trọng tội. Rất hiển nhiên, khẩu hiệu của bọn chúng đã nghĩ kỹ. Trực tiếp đứng ở điểm cao đạo đức, lấy chính nghĩa vì danh, định tội cho Thái Bắc Đông Thần Thị. Vô lượng đạo trường có giới vương chấp pháp tổ. Ám tộc liên thông 3 giới vương tộc, dựa vào cái gì có thể định tội chúng ta? Bọn chúng có quyền gì chấp pháp? Kẻ làm trái pháp quy vô lượng đạo trường chính là bọn chúng. Đông Thần Nguyệt nổi giận nói. Ai cũng biết, nhưng... vô dụng. Lâm Hào giận dữ nói. Đạo lý rất rõ ràng. Ám tộc lớn nhất trong thế lực vô lượng đạo trường. Nếu bọn chúng chịu ủy khuất, mất mặt, không để bọn chúng lấy lại thể diện, đó là đại sự. Hiện tại cục thế ám tinh rất rõ ràng. Lần này xem như ám tộc nhằm vào Thái Bắc Đông Thần Thị, kỳ thật cũng thăm dò đối kháng Y Đại Nhan. Thêm Đông Thần Thị cùng ta, quan hệ của kiếm thần Lâm Thị, ám tộc nhất định phải đạp xuống Thái A Thần Sơn để lập uy. Đây mới là chỗ khó khăn nhất. Vừa rồi bọn chúng ăn lỗ vốn, chờ 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm vừa đến, 65 vạn tinh thần hội tụ, lại rút đi đại quân ám tộc trên mặt đất, bọn chúng sẽ dùng tinh hải thần hạm tiêu hao vô hại. Kể từ đó, dù là Thái A Sơn Phách cũng không thể vĩnh viễn chống đỡ. Trong mắt người ám tộc, 8 vạn người đã là tổn thất cuối cùng. Bọn chúng phải dùng 8 vạn này đổi lấy 3 ức của Thái Bắc Đông Thần Thị. Đáng xấu hổ là 3 ức Đông Thần Thị coi như bị diệt vong cũng sẽ bị bọn chúng định tính là tội đồ vô lượng đạo trường, không ai giải oan cho họ. Đây là điều Lý Thiên Mệnh nói trong lòng. đối phó Lăng Tiêu Ca, dẫn đi trời cao thúc. Tự sát 3.000 ám tộc, dẫn đi gia gia ta, sau đó lấy được cơ hội chính nghĩa giết gà dọa khỉ, sau cùng đến cướp đoạt di tích trật tự của ta. Một công nhiều việc. Vậy, khi bọn chúng hùng hổ dọa người như vậy, đệ nhất giới vương Y Đại Nhan sẽ xử lý việc này ra sao? Lý Thiên Mệnh rõ ràng trong lòng. Sự tình đang xảy ra trên Thái A Thần Sơn hiện tại chắc chắn lan truyền khắp ám tinh. Các thế lực đang duỗi cổ, không dám loạn động, chờ đợi phản hồi của Y Đại Nhan. Động tĩnh lớn như vậy, Y Đại Nhan không thể không biết. Hơn nữa, Kiếm Thần Lâm Thị, Thái Bắc Đông Thần Thị đều đã thông báo chân tướng sự việc cho giới vương chấp pháp tổ. Lâm Lão Nhị. Đông Thần Nguyệt cao mày, nói, thời gian từ khi Lâm Sùng Diệu bắt đầu báo cáo đã đủ dài rồi, sao Y Đại Nhan còn chưa phản hồi? Xác thực chưa ra mặt. Tinh Hải Thần Hạm và tinh thần còn lại của ám tộc đã xuất động, rõ ràng là muốn phát động chiến tranh. Chiến tranh Tinh Hải Thần Hạm trong nội bộ Vô Lượng Đạo Trường là trọng tội hàng đầu của quy tắc đạo trường. Theo lý thuyết, nàng cần phải dùng thủ đoạn thiết huyết để ngăn lại, mới có thể biểu dương quyền uy của đệ nhất giới vương. Lần này mà nhận thua, sau này ám tộc tuyệt đối được đà lấn tới, trong Vô Lượng Đạo Trường sẽ không còn cấm kỵ. Lâm Hao ngóng nhìn Thái A Thần Sơn phía trước. Hiện tại Si Hồn đã đình chỉ tiến công, bọn họ khẳng định đến Thái A Thần Sơn nhanh hơn viện quân của đối phương, nên không còn gấp gáp như vừa nãy. Nhưng giới vương liên quân kia mới thật sự là phong bạo hủy diệt Y Đại Nhan. Chẳng phải nàng tính khí rất bạo sao? Thế sự khiêu chiến quyền uy của nàng như vậy, nàng không đứng ra, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ta. Ta là người Thái Bắc Đông Thần Thị, cho nên nàng cũng hận Đông Thần Thị. Nàng ngay cả Vô Lượng Đạo Trường còn khống chế không nổi, có tư cách gì làm đệ nhất giới vương? Đông Thần Nguyệt đỏ mắt nói. Tiểu Nguyệt, người trước đừng kích động. Lâm Hao nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, kiên nhẫn nói. Nói thật, những gì ngươi vừa nói không có đạo lý. Hai lão gia hỏa chúng ta còn không ảnh hưởng được lựa chọn của nàng. Ta nhớ lần này nàng nếu lựa chọn tránh né mũi nhọn, sẽ chỉ có một lý do, đó chính là nàng còn trẻ, nàng còn có vô hạn khả năng tiến triển, còn ám tộc vị kia đã qua thời đỉnh cao, bắt đầu suy yếu. Về sau, chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng ngày càng lớn. Một ngày nào đó, nàng có thể dễ dàng bóp chết đối phương. Nếu nàng tự tư một chút, căn bản không quan tâm ngoại giới đánh giá nàng, vậy nàng thật không cần thiết, ngay lúc này, cùng ám tộc vạch mặt. Đoạn lời này của Lâm Hao, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy có khả năng rất lớn. Nhưng, nếu thực tế như vậy, sẽ càng làm Đông Thần Nguyệt tuyệt vọng. Quan tâm thì sẽ bị loạn. Nàng đã bị phẫn nộ chi phối toàn thân, trong mắt chỉ có lo âu và cừu hận. Vậy chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản ám tộc vô pháp vô thiên sao? Nếu quy tắc đạo trường có thể tùy tiện phá hoại, vậy còn cần Vô Lượng Đạo Trường làm gì? Trực tiếp phân liệt đi là xong. Từ đó, vô lượng giới vực bắt đầu nội chiến, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Hàng năm phải chết bao nhiêu người? Đông Thần Nguyệt bi phẫn nói. Hòa bình, kỳ thật cũng là ý nghĩa tồn tại lớn nhất của Vô Lượng Đạo Trường. Trước đừng tự loạn trận cước, nhất định có chính nghĩa. Ánh mắt Lâm Hao thâm trầm nói. Nói xong, hắn nói với Lý Thiên Mệnh, Phong Nhi, chúng ta lập tức đến Thái A Thần Sơn, ngươi ở Từ Đường Tông Tộc chú ý an toàn. Vâng. Lý Thiên Mệnh nhu thuận gật đầu, không nói nhiều. Hắn biết, một khi Lâm Hao xuất hiện ở Thái A Thần Sơn, phong bạo bên cạnh hắn có khả năng bị nhấc lên. Chỉ là, hắn vẫn không thể để Đông Thần Nguyệt trơ mắt nhìn thị tộc của mình diệt vong. Huyết mạch, thị tộc, truyền thừa, đây là số mệnh lớn nhất trong lòng mỗi người. Gia gia, nãi nãi, các ngươi nhất định phải sống sót, nhất định. Khi kim sắc truyền tin thạch tắt, Lý Thiên Mệnh khàn giọng nói. Hắn không cách nào thay đổi tất cả những điều này. Bởi vì, hắn còn chưa phải là người có thể khuấy động phong vân trên ám tinh. Thái A Thần Sơn. Lúc này, đại quân mặt đất của ám tộc đã rút lui sạch sẽ. Ngay cả hung thú trong thế giới lòng đất tạm thời cũng phủ phục ở chỗ sâu. Số lượng của chúng vẫn đang tăng lên, không bao lâu nữa, chỉ sợ lên đến hàng trăm triệu. Chiến tranh tạm thời đình chỉ. Để tiết kiệm lực lượng, Đông Thần Chước Dương tạm thời thu liễm kết giới thủ hộ, quang mang ảm đạm đi nhiều. Nó hóa thành u nguyệt màu bạc, khảm nạm trên Thái A Thần Sơn, như trân châu trong bầu trời đêm. Mà trên trân châu này, có một ngân châm lớn chói mắt, còn có một tinh nhãn đỏ. Đây là gai bạc số và minh hồn số, đều là cấp bậc thiên quân. Đúng lúc này, một thanh cự kiếm màu đen gào thét đến từ phương Nam, xuất hiện trên không kết giới thủ hộ Đông Thần Thị, địa vị ngang hàng với gai bạc số, minh hồn số. Cự kiếm màu đen này đến, khiến vô số người Đông Thần Thị trong kết giới thủ hộ reo hò. Bọn họ đều biết là ai tới. Chỉ tiếc, Lâm Hao chỉ có thể đại diện cho chính mình, không thể đại diện cho kiếm thần Lâm Thị. Kiếm thần Lâm Thị không phải là một khối sắt thép. Trong tình huống này, chỉ cần một chút sai lầm sẽ khiến Lâm Giới đám người một lần nữa thượng vị, dẫn đến nhất tộc của bọn họ triệt để bị ám tộc chưởng khống. Nhìn cự kiếm màu đen kia, trong minh hồn số cũng vang lên không ít thanh âm. Là Lâm Lão Nhị. Hắn dám đến đây. Nghe nói gần đây hắn ở Vô Lượng Kiếm Hải rất uy phong, nhưng nếu muốn đến đây đối nghịch với chúng ta, thì chính là muốn chết. Lần trước ở Cổ Thần Kỳ, tôn nhi của hắn. Ám tộc các cường giả trong mắt sát cơ lạnh lão. Ngược lại là Si Hồn cười. Hắn đi đến nơi hẻo lánh, lấy kim sắc truyền tin thạch ra, nói, báo tin. Bên phía Vô Lượng Kiếm Hải, có thể thông báo cho Thiên Hy và Lâm Giới, an bài động thủ. Nghe được đối phương trả lời chắc chắn, Si Hồn thu hồi kim sắc truyền tin thạch, cười nói, đi, theo ta ra ngoài, chiếu cố lão quỷ Lâm gia này. Vâng. Minh hồn số mở ra, một đám ám tộc cường giả nghênh ngang đi ra. Trên mặt bọn chúng, hoàn toàn không thấy sự bi phẫn sau cái chết của 8 vạn người, ngược lại từng tên dương dương tự đắc, giống như những thẩm phán giả của vận mệnh. Da mặt này cũng đã trải qua ma luyện. Đinh. Trước mặt bọn chúng, cự kiếm màu đen kia xuất hiện 2 người. Chính là Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Ra là nhị gia Lâm, bà Đông Thần. Lần trước chia tay ở Cổ Thần Kỳ, cũng không lâu lắm nhỉ. Không ngờ lại gặp mặt. Xem ra ám tin thật nhỏ. Si Hồn tươi cười nói. Cũng không lâu lắm. Minh hồn số của ngươi, tu được vẫn nhanh thật. Lâm Hao lãnh đạm nói. Hình ảnh minh hồn số bị Lý Thiên Mệnh nổ tung lần trước, rất nhiều người ở đây vẫn còn nhớ rõ. Nhớ đến hành động của Thiên Hy ở Vô Lượng Kiếm Hải, Si Hồn trong lòng cười lạnh. Hắn không hề để ý, nhún vai sau, hắn nghiêng đầu hỏi, hai vị ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chẳng lẽ là đến khuyên can? Khuyên can? Ngươi còn có mặt mũi nói. Si Hồn, ta nói cho ngươi biết, ngươi xuất lĩnh đại quân ám tộc, công khai sử dụng tinh hải thần hàm tiến công một bộ tộc của Vô Lượng Đạo Trường, đã vi phạm nghiêm trọng giới luật của Vô Lượng Đạo Trường. Dựa theo pháp quy, kẻ cầm đầu như ngươi cần phải bị xử tử. Tất cả những người tham chiến đều sẽ bị phán trọng tội. Đông Thần Nguyệt nói. Lời của nàng nhận được vô số sự hưởng ứng của Đông Thần Thị. Ha ha ha. Các cường giả ám tộc không hề giận dữ. Bọn chúng cười vang, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, nhìn Đông Thần Nguyệt. Lão thái bà, ta thấy ngươi lớn tuổi rồi, đầu óc hồ đồ rồi hả? Ngay cả thị phi cơ bản cũng không phân biệt được. Rốt cuộc là ai vi phạm giới luật Vô Lượng Đạo Trường, mắt ngươi mờ rồi, đến cái này cũng nhìn không ra. Bọn chúng mỗi người một câu, nói đến vui vẻ. Im lặng. Si Hồn lúc này ngược lại nghiêm túc. Hắn đối mặt Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, cất cao giọng nói, vì hai vị đã hỏi đến chuyện này, vậy ta nhân cơ hội này, hướng về thiên hạ, hướng Vô Lượng Đạo Trường tuyên minh. Nguồn gốc sự kiện lần này bắt nguồn từ Đông Thần trước tuấn cưỡng ép cướp đoạt thượng cổ di vật mà tộc ta đã có được, vì đoạt lại trọng bảo, hắn không tiếc dùng thủ đoạn độc ác, sát hại 3.000 tộc nhân và tộc nhân của 3 giới vương tộc, vi phạm pháp quy của Vô Lượng Đạo Trường, phạm trọng tội. Ta, Si Hồn, nhận lời nhờ vả của 3 đại giới vương tộc, chấp hành pháp quy Vô Lượng Đạo Trường, truy bắt Đông Thần trước tuấn, đòi lại thượng cổ di vật. Không ngờ, Thái Bắc Đông Thần Thị lại bao che tội phạm, mở ra kết giới thủ hộ, ý đồ ngăn cản 4 tộc chúng ta ở ngoài. Chúng ta vì sự công bằng, chỉ có thể cưỡng ép vượt biên, tiến vào kết giới thủ hộ của đối phương. Càng không ngờ tới, Thái Bắc Đông Thần Thị lại động dùng thượng cổ di vật và kết giới thủ hộ, vô tình tru sát 8 vạn đồng bào ám tộc ta. Tội này cực kỳ ác liệt, Thái Bắc Đông Thần Thị toàn dân hung dữ, bất chấp vương pháp, người người có tội. Ám tộc ta vốn là một thành phần quan trọng của Vô Lượng Đạo Trường, 10 vị trí đầu giới vương có đến 5 vị, lại thêm 3 đại giới vương tộc, đều có quyền chấp pháp của đạo tràng, bởi vậy, chúng ta nhất định phải kết thành liên quân giới vương, bắt tội tộc, để kẻ làm ác bị pháp quy chế tài, trả lại công bình, chính nghĩa cho ám tinh. Pháp quy đạo trường, không thể xâm phạm, không thể ngoan cố chống lại. Thái Bắc Đông Thần Thị đã ngỗ nghịch đạo nghĩa, nhất định bị đá ra khỏi đạo tràng, bị phạt nặng, răng đe. Kẻ nào bao che tội phạm, cùng tội với tội phạm. 8 vạn dũng sĩ ám tộc chúng ta, vì Vô Lượng Đạo Trường cúc cung tận tụy, sự hy sinh của bọn họ, nhất định phải dùng máu của tội đồ để đền trả. Si Hồn vận dụng linh hồn chi lực, đoạn lời nói này trong chốc lát bao phủ Thái A Thần Sơn, chấn động vô tận thần hồn. Tuyên ngôn như thế, cũng sẽ thông qua các loại truyền tin thạch, bao phủ toàn bộ Vô Lượng Đạo Trường. Hiện tại, xin hỏi Lâm Nhị Gia, Đông Thần bà, các ngươi, còn có nghi vấn sao? Hai mắt Si Hồn thâm uy như vực, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn hắn. Ta có. Lâm Hao một chút đều không bị hù sợ. Hắn đã sớm biết, đối phương sẽ tuyên cáo như thế. Vô Lượng Đạo Trường tối cao quyền chấp pháp, ở chỗ đệ nhất giới vương. Vừa rồi tất cả những tuyên cáo của ngươi đều đến từ chủ quan phán đoán, không có căn cứ xác thực. Việc tinh hải thần hàm cùng thủ hộ kết giới khởi động đều là sự kiện cấp bậc cao nhất của vô lượng đạo trường. Phán phạt chân chính nhất định do đệ nhất giới vương hoàn thành. Trước khi đệ nhất giới vương chưa đưa ra lựa chọn, ai cũng không có quyền lạm dụng tư quyền, huống chi các ngươi còn muốn diệt tuyệt cả tộc. Si hồn rất dọa người, thế nhưng Lâm Hao thân là kiếm thần Lâm Thị, một thân chính khí, ngôn ngữ khẳng khái có lực, khí tràn vậy mà không hề yếu thế hơn đối phương. Không có căn cứ xác thực. Lâm Hao, ngươi còn có lương tâm sao? 80,000 thi thể ám tộc chúng ta, máu chảy thành sông a, còn không có sự thật căn cứ. Ta thấy, ngươi làm con rể Thái Bắc Đông thần thị, là muốn phản bội kiếm thần Lâm Thị của ngươi, thông đồng làm bậy với tội đồ a, nếu ngươi thật hồ đồ như thế, vậy chúng ta đành phải đại biểu vô lượng đạo trường, liền ngươi một khối chế tài. Si hồn nghĩa chính ngôn từ nói. Luôn miệng nói chế tài, ngươi có quyền lực này sao? Phía dưới kết giới, bóng người Đông thần trước tuấn xông ra. Tội đồ, ngươi giết hại 3,000 đồng bào vô lượng đạo trường, lại hại chết 80,000 oan hồn, ngươi có quyền lực nói chuyện. Giới vương liên quân chúng ta lập tức tới ngay, đến lúc đó liền là tận thế của ngươi. Si hồn cười lạnh. Ta giết hại 3,000 đồng bào. Ta có công phu đó, còn không bằng sớm cầm Thái A Sơn Phách trực tiếp bỏ chạy. Si hồn, ngươi thật cho rằng giữ vững cái kia Thái A Sơn Phách, ta có thể chiếm được ư? Hiện tại ai trên ám tinh này lại không biết, ngươi vì dẫn dụ ta mắc câu, cố ý buông lỏng phòng bị, chỉ cần ta động thủ, ngươi liền tự mình giết chết 3,000 người của ngươi, chụp lên đầu ta, coi đây là cớ muốn diệt vong Thái Bắc Đông thần thì ta. Thanh âm Đông thần trước tuấn đanh thép, ánh mắt phun lửa. Đối phương đã ngoi đầu lên tuyên cáo, vậy hắn cũng mượn cơ hội này để nhiều người hơn biết rõ chân tướng. Nhóc con, thật độc ác. Ngươi tàn bạo vô đạo, lại còn dám nói xấu thứ 10 giới vương, tội thêm một bậc. Chờ xem, chờ giới vương liên quân vừa đến, người Đông thần trước tuấn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Vô sĩ tội đồ. Ngươi chính là sĩ nhục của vô lượng đạo trường. Các cường giả ám tộc, ào ào giận mắng. Bên trong thủ hộ kết giới, vô số người Đông thần thì cũng đang giận mắng. Trên thực tế, trên thế giới này căn bản cũng không có chân tướng. Có, chỉ có trận doanh. Hiện tại, 3,000 người đáng thương kia, đến cùng chết trong tay ai, đối với rất nhiều người mà nói, đã không trọng yếu. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Si hồn giận tím mặt, trước mặt mọi người tuyên cáo, chờ giới vương liên quân vừa đến, chúng ta sẽ đại biểu vô lượng đạo trường chấp pháp. Các ngươi nhất định phải nhanh chóng rút đi, đến lúc đó nếu các ngươi còn ngăn cản, vậy thì cùng tội đồ đồng tội, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, bọn họ một đám người lạnh lão, quay người tiến vào minh hồn số. Vô lượng đạo trường. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nói xong tất cả những gì phát sinh trên Thái A Thần Sơn. Thật vô sĩ. Vì sao Y Đại Nhan còn không ngăn cản bọn họ? Thật sự muốn để 300 triệu người chết oan sao? Nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Người khác có thể khiêu chiến quyền uy của nàng lần thứ nhất, liền có thể khiêu chiến vô số lần. Mỗi một lần đều là trọng thương danh vọng của nàng. Khương Phi Linh rất không hiểu hỏi. Mà lại, chỉ cần lần này nàng không đối kháng, rất nhiều gia tộc thế lực đung đưa trái phải, đều sẽ cho rằng nàng sợ hãi ám tộc, từ đó đứng ở phía đối lập với nàng. Điều này đối với nàng mà nói, rất bất lợi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cụ thể, ta cũng không biết. Lý Thiên Mệnh hơi hơi thở dài. Cứ như vậy, bọn họ chiêu bài đều đã đánh tốt, nếu Y Đại Nhan không ngăn cản, vậy gia gia nải nải sẽ nguy hiểm. Bọn họ khẳng định sẽ cùng Đông Thần Thị cùng chết chiến đến cùng. Khương Phi Linh lo lắng nói. Chúng ta có thể giúp được bọn họ không? Lâm Tiêu Tiêu buồn rầu hỏi. Chúng ta tự thân khó đảm bảo. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn kể từ khi đến ám tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn ra phía ngoài, Lâm Hùng cùng Lâm Sùng Diệu đều ở đó. Ngoài ra còn có 4 vị thành viên từ đường lão phái tông tộc, cũng đều đến đây. Bọn họ đều là bạn bè của Lâm Hao, có thể tin được. Cho nên chung quanh Lý Thiên Mệnh, thành viên từ đường tông tộc đã đạt đến 6 người. Không chỉ như vậy, bên ngoài từ đường tông tộc còn khẩn cấp điều động chừng 20,000 tinh thần. Bọn họ thủ ở chung quanh, như Lâm Đại Địch, thời khắc cảnh giác thiên hy cùng quái vật tổ giới. Xem ra, bên này đã là tường đồng vách sắt. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn rất bất an. Đối phương liên tục bắt đi Lâm Trường Không, Lâm Hao, tuyệt đối không chỉ vì diệt Thái Bắc Đông Thần Thị để lập uy. Cũng không chỉ vì giết Lâm Hao, làm tan rã kiếm thần Lâm Thị. Nếu như bọn họ muốn động thủ, hẳn là sẽ động thủ vào lúc giới vương liên quân đến. Khi đó, ông bà ta muốn trở về cũng khó có khả năng. Lý Thiên Mệnh khẽ nói. Đến lúc đó, các ngươi nhất định phải trốn cho tốt. Ta thấy tình huống không ổn, sẽ dẫn dụ địch nhân rời đi. Lý Thiên Mệnh đã nhiều lần dặn dò việc này. Vi sinh Mặc Nhiễm đứng bên cạnh, gọi Lý Thiên Mệnh. Sao vậy, Tiểu Ngư? Lý Thiên Mệnh đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. Huyễn Không Hào, có phải không vào được kết giới từ đường tông tộc? Vi sinh Mặc Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt màu mực nhìn hắn hỏi. Đúng. Kết giới từ đường tông tộc cấp bậc cao, nhưng phạm vi nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy có thể để các trưởng bối điều một chiếc tinh hải thần hạm cấp thần khư đến không? Nếu cơ có thể điều động lực lượng hàng tinh nguyên bên trong cho ta sử dụng, ta chắc chắn có thể phát huy ra uy lực hai cái huyễn thần cấp thiên quân. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Cấp thần khư. Tinh hải thần hạm cấp thần khư có thể tích nhỏ nhất, hẳn là có thể vào được. Nhưng mà... Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nhìn nàng nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, thân thể còn yếu ớt, rất có thể không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, rất có thể dẫn đến ngươi huyết nhục sụp đổ, thậm chí chết như vậy, ta thấy thôi được rồi. Vi sinh Mặc Nhiễm là một người rất biết gắng gượng. Lý Thiên Mệnh biết, một khi tình huống nguy cấp, nàng nhất định sẽ phát điên. Không. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ run, nói, dù là như vậy, ta cũng muốn thử một lần. Vì sao? Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Cảm ơn ngươi, đã cho ta và các tỷ tỷ lần thứ hai sinh mệnh, có thể cùng ngươi đi vào thế giới này, chúng ta đều rất cao hứng. Mọi người đều nói, nếu có thể vì ngươi nỗ lực, có thể tạo ra dù chỉ một chút tác dụng, chúng ta chết cũng nguyện. Nàng dồn dập nói ra đoạn văn này. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Các nàng đều nghĩ như vậy, ta cũng vậy, cả 50 người chúng ta, đều vậy. Nếu như không thể đáp lại ngươi, chúng ta cũng không biết ý nghĩa sinh mệnh ở đâu. Nàng hốc mắt đỏ bừng nói. Vậy cũng không cần thiết sinh tử giao nhau chứ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ngươi cũng đang liều, vì sao chúng ta không được? Vi sinh Mặc Nhiễm hỏi lại. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Nhanh đi đòi hỏi đi, thời gian không nhiều lắm. Vi sinh Mặc Nhiễm thúc giục. Được. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn nghe lời trên ám tin này, nếu nói có một nơi thần thánh và cao thượng nhất, ắt hẳn là Cấm Ngữ Chi Địa. Cấm Ngữ Chi Địa chính là giới vương hành cung của Vô Lượng Đạo Trường. Chỉ có đệ nhất giới vương mới có thể tọa trấn nơi đây. Không có giới vương đồng ý, cho dù là nhị giới vương, cũng không được phép bước vào. Nghe nói, Cấm Ngữ Chi Địa nắm giữ bí mật cuối cùng của Vô Lượng Đạo Trường, đồng thời, nơi đây còn là vị trí trọng yếu của kết giới thủ hộ ám tinh, tụ biến và thông đạo thẳng tới tinh hạch ám tinh. Nơi này cũng là nơi tu luyện tốt nhất trên ám tinh. Thế nhân có rất nhiều tưởng tượng khoa trương về Cấm Ngữ Chi Địa, nhưng người thực sự được diện kiến, từng đi qua, ngàn tỷ người cũng khó có một. Đừng nói là đi vào, vô tận cương vực phụ cận Cấm Ngữ Chi Địa cũng không phải là nơi thường nhân có thể đến. Vùng cương vực rộng lớn này có hàng tinh nguyên lực cuồng bạo, tạo thành rất nhiều nguyên tố thần tai, thậm chí có vũ trụ thiên nguyên hoàn chỉnh tràn ra từ ám tinh, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Bất quá! Hôm nay, lại có hai chiếc tinh hải thần hạm xuyên qua phong bạo hàng tinh nguyên này, đáp xuống bên ngoài Cấm Ngữ Chi Địa. Hai chiếc tinh hải thần hạm kia to lớn vô biên, lấp lóe ám quang trong bóng đêm, xem xét cũng biết là đỉnh cấp. Hai đại tinh hải thần hạm cấp bậc thiên quân lại chỉ bước ra một bóng người. Bọn họ vượt qua phong hỏa, đứng trên núi cao, ngóng nhìn hắc ám tĩnh mịch phía trước, lên tiếng. Giới vương, vũ sư thiếp tộc tác giả đế, cầu kiến. Đây là một thanh âm âm nhu, mị hoặc, nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thanh Khâu Đồ Sơn thị, Đồ Sơn Thái Phong cầu kiến giới vương. Một giọng nam du dương, từ tính, dễ nghe vang lên đồng thời. Trong hắc vụ tràn ngập, chỉ khi đứng gần mới có thể thấy rõ dung mạo của hai người. Người vũ sư thiếp tộc tên là tác giả đế kia, là một nữ tử, mái tóc dài búi cao, thân thể mềm mại vô cùng yêu kiều, đường cong như thủy xà ôn nhu, hoa văn trên đầu và váy dài đều mang đậm phong tình dị vực. Đây là một nữ tử cực kỳ quyến rũ, một cái nhíu mày, một nụ cười, đều có mị thái câu hồn đoạt phách, có thể nói là trời sinh mị cốt. Đương nhiên, điều khiến người khác chú ý nhất vẫn là hai lỗ tai của nàng. Lại nói đúng hơn, nàng không có hai lỗ tai. Thay vào đó là hai đầu tiểu xà diễm hồng sắc. Chúng bám vào trên đầu tác giả đế, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, cũng nghiêm túc nhìn về phía hắc ám tĩnh mịch phía trước. Nàng chính là vũ sư thiếp tác giả đế, có thể tự mình đến nơi này cầu kiến y đại nhan, có thể thấy được thân phận của nàng trong vũ sư thiếp tộc rất cao. Trên ám tinh này, nàng cũng là một đại nhân vật khoái đảo phong vân. Bên cạnh nàng, nam tử mặc trường bào xanh trắng, tóc dài búi thành một chùm, văn nhã lại uyên bác, dung mạo đoan chính, khí vũ hiên ngang, nhất là hai sợi tóc dài rủ xuống thái dương, lộ ra vài phần tiêu sái. Hắn chính là cường giả của Thanh Khâu Đồ Sơn thị, tên là Đồ Sơn Thái Phong. Người này tuổi còn trẻ, cũng là nhân vật vô cùng nổi danh trên ám tinh. hai người, một nam một nữ, đứng trong bóng đêm, cung kính chờ đợi câu trả lời từ phía đêm tối. Thế nhưng, thanh âm của bọn họ như đá chìm đáy giếng, không có nửa điểm đáp lại. Nàng không thấy chúng ta. Tác giả Đế khẽ cắn môi đỏ, mắt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu vậy, một khi để ám tộc lộng hành, diệt tuyệt Thái Bắc Đông thần thị, chắc chắn sẽ khiến danh dự giới vương tổn hao nhiều, rất nhiều kẻ cơ hội sẽ lung lay, đây không phải chuyện tốt cho chúng ta. Đồ Sơn Thái Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Giới vương có thực lực, lại có chúng ta ủng hộ, vì sao không đứng ra chủ trì công đạo? Ánh mắt Tác giả Đế khẽ run. Công đạo? Đối với ám tộc mà nói, điều đó vô nghĩa. Ta sợ ám tộc thấy giới vương không ứng phó, sẽ càng được đà lấn tới. Đồ Sơn Thái Phong nói. Chẳng lẽ giới vương muốn để đối phương lộ cái đuôi hồ ly, rồi mới đối phó? Tác giả Đế nói. Như vậy, thì uổng công mất một Thái Bắc Đông thần thị. Đồ Sơn Thái Phong cau mày. Không còn cách nào, Thái Bắc Đông thần thị có Đông thần nguyệt, nàng và giới vương có hiềm khích, giống như kiếm thần lâm thị, đều rất khó xử, không thể đứng về phía nào. Tác giả Đế nói. Bọn họ tự thân đến xin gặp, cũng không được đáp lại. Hai người trò chuyện một hồi, cau mày, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong không gian tĩnh mịch phía trước, bỗng nhiên bay đến hai chữ. Tiến vào. Vâng. Hai người mắt sáng lên, lập tức tiến lên, thân hình chớp mắt chui vào hắc ám, bị sự tĩnh mịch của cấm ngữ chi địa nuốt chửng. Xuyệt, vào cấm ngữ chi địa rồi, chúng ta đừng nói chuyện, đừng lên tiếng, cứ nghe là được. Đồ Sơn Thái Phong dặn dò trước. Ta biết, nơi này có một số vật kỳ quái, không thích nghe bất kỳ thanh âm nào bên ngoài giới vương. Trong mắt Tác giả Đế, lóe lên vẻ kính sợ sâu sắc. Rốt cuộc là vật kỳ quái gì? Tổ tông, trưởng bối, thật ra cũng không biết. Có lẽ chỉ có những tổ tiên từng làm đệ nhất giới vương mới biết. Nhưng mà, bọn họ tuyệt sẽ không nói. Một lát sau, Đồ Sơn Thái Phong anh tuấn lỗi lạc và Tác giả Đế yêu kiều rung động lòng người, cả hai tươi cười, hài lòng bước ra khỏi cấm ngữ chi địa. Xuất phát. Hai người lên tinh hải thần hạm của mình, xông lên mây xanh, xé toạc mây đen, gào thét rời đi. Cấm ngữ chi địa lại lần nữa tiến vào tĩnh mịch vô hạn. Thái A Thần Sơn. Chuyện đã định trước, căn bản không cách nào tránh khỏi. Khi Minh Hồn Số Si Hồn Tóc Bạc thấy 11 chiếc tinh hải thần hạm cấp bậc thiên quân từ các phương ầm ầm bay tới, sắp đến Thái A Thần Sơn, hắn không khỏi nở nụ cười thâm ý, cho y đại nhan nhiều thời gian như vậy, cũng không dám đánh rắm, xem ra lần này là sợ. Đã vậy, vậy ta không khách khí nữa. Đã bao nhiêu năm, ám tộc chưa chính thức thấy máu. Hắn nói thấy máu, là máu chảy thành sông, hội tụ thành biển. Đúng lúc này, kim sắc truyền tinh thạch trong tay hắn rung động. Si Hồn vội vàng tiếp. Người đến đông đủ thì trực tiếp động thủ. Nhưng phải chú ý một vấn đề. Bóng người trong kim sắc truyền tinh thạch nói. Ngài nói. Si Hồn gật đầu. Giá trị của kiếm thần Lâm Thị lớn hơn Đông Thần Thị. Mà Lâm Hao là quan trọng của kiếm thần Lâm Thị, hắn phải chết. Chúng ta khống chế kiếm thần Lâm Thị, cướp đoạt bảo bối tổ giới kia mới thuận lợi hơn. Bóng người nói. Ta hiểu rồi, kiếm thần Lâm Thị đối với chúng ta có tác dụng lớn. Cho nên mục tiêu thứ nhất của lần chiến tranh này là tru sát Lâm Hao. Si Hồn cười lạnh một tiếng, một lão bất tử đã rớt xuống hơn 100 tên bản giới vương rồi. Nếu không có quy tắc của vô lượng đạo trường che chở hắn, hắn còn không xứng để ta, để thập giới vương này, để ý đến vậy. Những quy tắc vô nghĩa càng phải phá vỡ. Bóng người sâu xa nói. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục phân phó, bên Đông Thần Thị là thứ yếu, nếu không đủ thời gian, chỉ cần phá hủy kết cấu chủ lực cũng được, nhưng dòng chính nhất định phải diệt sạch, nhất là Đông Thần trước tuấn, đó là kẻ khó chơi. Nếu thực sự không ai quản, thì quét sạch tất cả người sống trên Thái A Thần Sơn. Vâng. Mắt Si Hồn tối sầm lại, ngân quang lấp lóe trên bàn tay. Si Hồn, trông cậy vào ngươi. Yên tâm. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Si Hồn cúi đầu, cười quỷ dị. Kim sắc truyền tinh thạch, tắt ngấm. Si Hồn đột nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này, 8 chiếc tinh hải thần hạm cấp bậc thiên quân của ám tộc đã đến. Ngoài ra, còn có 3 chiếc tinh hải thần hạm minh quân. Ta đi gặp Thuấn Thiên Bác Long, Vu Túc, Mộ Dung Thiên Hoa trước. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một phút sau, toàn diện tiến công. Si Hồn tuyên bố dưới hiệu lệnh của hắn, ám tộc Thích Thị cùng 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm khác, lấy Minh Hồn Số làm trung tâm, toàn bộ xếp thành một hàng, nhắm ngay Đông Thần trước Dương Thủ Hộ kết giới phía dưới. 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Những cỗ máy chiến tranh này tụ tập mục tiêu tại một điểm, đã bắt đầu ấp ủ, tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng. thể lượng cùng khí thế này, trí mạng, lại càng khiến người tuyệt vọng. Âm âm âm. Một thị tộc quy mô như Thái Bắc Đông Thần Thị, lại bị ám tộc phái ra chiến lực thần hàm cùng tinh thần sánh ngang kiếm thần Lâm Thị đến đối phó, chính bọn hắn cũng không thể tin được. Không hề nghi ngờ, đây là ám tộc một đòn phủ đầu. Những chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hàm đứng ngạo nghễ giữa trời kia, mỗi một chiếc đều là chí bảo của thị tộc. Toàn bộ Thái Bắc Đông Thần Thị, chí bảo như vậy, cũng chỉ có hai chiếc. Giờ phút này, vô số Đông Thần Thị chỉ có thể rung động nhìn lên trời, nhìn từng chiếc bá chủ diệt thế thế lực. Chấn nhiếp lực, lực sát thương, lực hủy diệt mà chúng mang tới, còn kinh khủng hơn so với hơn ngàn chiếc tinh hải thần hàm trước đây. Ông, dù là còn chưa phát động công kích, Thương Sơn đại địa phía trên Thái A Thần Sơn này cũng đã bắt đầu chấn động, rên rỉ. Khương Nam Diệu Châu, Khương Nam Yêu Tộc, Đông Cực Thần Châu, Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia. Còn có Trung Châu Thuấn Thiên Thị mới gia nhập, mỗi một giới vương tộc này đều có thể dễ dàng cầm xuống, hủy diệt Đông Thần Thị chúng ta. Bọn chúng liên hợp thêm ám tộc. Rốt cuộc chúng ta đã đắc tội bọn chúng thế nào? Bọn chúng rõ ràng có thể đạt được thượng cổ di vật, sớm rút đi, lại cứ chiếm giữ, dụ dỗ chúng ta ra đi chịu chết. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu, bọn chúng đã muốn diệt vong chúng ta. Bi ai? Vô lượng đạo trường lớn như vậy, ngoại trừ Lâm Nhị Gia, lẽ nào không ai ra mặt vì chúng ta sao? Chúng ta cũng là một phần tử của vô lượng đạo trường. Ám tộc dựa vào cái gì mà coi mạng người như cỏ rác? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bọn chúng bốn đại giới vương tộc liên hợp, thế lực quá lớn, ai dám ngăn cản? Đương nhiên là muốn diệt ai thì diệt. Nếu đệ nhất giới vương không ngăn cản bọn chúng, vậy vô lượng đạo trường, giới vương bảng xếp hạng, còn có ý nghĩa tồn tại sao? Thái Bắc Đông Thần Thị đám người, đối mặt với 13 chiếc tinh hải thần hàm tượng trưng cho cường quyền, thẩm phán, không còn cách nào, nội tâm lâm vào cực độ phẫn uất, ủy khuất, không cam lòng. Thái Bắc các huynh đệ. Đông Thần Dương đã sớm bị Thái A Sơn Phách Quang mang nhấn chìm. Hắn đứng trên tế đàn, trở thành mặt trời trong lòng 300 triệu Đông Thần Thị. Ám tộc chiếm đoạt gia viên của chúng ta, tự sát 3.000 người vu hãm chúng ta, ỷ vào cường quyền phá hủy vô lượng đạo trường pháp quy, còn chụp lên đầu chúng ta cái mũ tội đồ. Tâm địa ác độc, quỷ kế gian trá, khiến người căm phẫn. Bây giờ, bọn chúng được một tấc lại muốn tiến một thước, đứng ở điểm cao đạo đức, tiếp tục bôi nhọ chúng ta, còn danh xưng tạo thành giới vương liên quân, muốn chém tận giết tuyệt chúng ta, đến cả người già trẻ em cũng không tha, vô nhân đạo, quả thực là súc sinh. Bọn chúng đã bại lộ bộ mặt thật sự cùng hung cực ác. Có lẽ, trên đời này đã không còn ai có thể giúp chúng ta, cho chúng ta chủ trì công đạo, trả lại chúng ta sự trong sạch. Nhưng là chúng ta, những con dân truyền đời trên Thái A Thần Sơn này, tuyệt không phải lũ hèn nhát. Chúng ta không sợ chết, càng không sợ đối thủ cường đại. Đã đối phương không cho chúng ta đường sống, đã hai bên đều là một cái chết, vậy thì để bọn chúng, lũ súc sinh này, nhìn xem, một tiểu tộc như chúng ta, liều chết phản công, dốc hết chiến lực, có thể giết được bao nhiêu người của bọn chúng. Từ nay về sau, nếu chúng ta có thể sống sót, mối thù của chúng ta với lũ tặc tự ám tộc, không đội trời chung. Thái A Thần Sơn là nóc nhà cao ngất nguy nga của ám tinh, là biểu tượng của sự cẩn trọng, chính khí, là cây cột chống trời thản đảng. Trên ngọn thần sơn như vậy, thai nghén một đám con dân nóng nảy, nhiệt liệt, bất tử bất khuất như vậy. Đông Thần Nguyệt từ trước đến nay tính khí táo bạo, mà 300 triệu người này, giờ phút này đều như đúc ra từ một khuôn. Đó là ký hiệu khắc sâu trong huyết mạch bọn họ, là tinh thần mà thần sơn giao phó cho bọn họ. Khi Đông Thần Dương đốt lên ngọn lửa giận trong lòng bọn họ, vô số đông thần thì sục sôi nhiệt huyết, toàn thân bốc hỏa, bọn họ dùng lực gào thét. Dù đối thủ mạnh hơn, trong bọn họ cũng không có mấy kẻ lâm trận bỏ chạy. Thủ hộ thần sơn, thủ hộ đồng bào. Chúng ta là con cái của Thái A Thần Sơn. Không ai có thể khiến chúng ta ngã xuống trên vùng đất này. 300 triệu người này, vai kề vai, đem linh tuyến kết giới cột vào ngang hông. Bọn họ liên hợp thành một chỉnh thể lửa cháy bừng bừng, toàn bộ cộng sinh thú cũng đi ra, người và thú đều dùng ánh mắt hừng hực nhìn Thương Thiên, chằm chằm vào 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hàm băng lãnh, tàn bạo kia. Âm âm âm. Sự thật chứng minh, tín ngưỡng giới thần cũng có thể sinh ra kỳ tích. Khi con dân Đông Thần Thị ký thác hết thảy niềm tin vào ngọn thần sơn này, tín ngưỡng của ba ức thượng thần hình thành quy lực còn hung mãnh hơn so với toàn bộ tín ngưỡng mặt trời của Lý Thiên Mệnh trước đây. Thái A Sơn Phách trong tay Đông Thần Dương lại lần nữa dẫn động Thái A Thần Sơn rung động. Vô số hàng tinh nguyên lực lượng bị Thái A Thần Sơn hấp thu, quán thâu đến thủ hộ kết giới. Giờ khắc này, thủ hộ kết giới lần nữa trở thành liệt hỏa mặt trời trong bầu trời đêm, như ngọn lửa hừng hực trong lòng Đông Thần Thị, chiếu sáng bầu trời đêm vô tận của ám tinh. Hoắc, hoắc, hoắc. Mọi người la lên, dùng hô hấp tạo thành tiết tấu. Điều này khiến thủ hộ kết giới sáng ngời, cũng lập lòe theo nhịp hô hấp của bọn họ. Kết giới lập lòe như vậy, biến thành trái tim đang nhảy lên của Thái A Thần Sơn. Trên trời, 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm đồng thời bắt đầu tiến công. Thần quang đủ mọi màu sắc, ầm vang buông xuống. Bọn chúng hèn hạ dồn hết uy lực của tinh hải thần hạm vào một điểm này. Quang mang chói lòa một khắc đó, khiến tầm nhìn của gần 3 ức đông thần thị chìm vào trắng xám. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh chấn thiên, vang vọng đất trời, tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Nếu chỉ là một người, giờ phút này có lẽ đã mù, dao động, bị dọa cho vỡ mật gần chết, ngã xuống đất. Dù sao, sự trùng kích của 13 chiếc tinh hải thần hạm, cho dù là kết giới thủ hộ của vô lượng kiếm hải, cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. Thế nhưng, 300 triệu người bọn họ, tay nắm tay, vai kề vai, tất cả tạo thành một chỉnh thể, với kết cấu vô cùng vững chắc, nâng đỡ lẫn nhau, trao nhau sức mạnh tâm linh. Bởi vậy, bọn họ chẳng những chống đỡ được, vững vàng, mà còn cảm nhận được ý chí phản kháng của một tiểu tộc trên cánh tay nắm chặt của nhau. Bọn họ, cùng ngọn thần sơn này, gần như dung hợp là một. Bọn họ đem tín ngưỡng cho Thái A Thần Sơn. Mà Thái A Thần Sơn lại đem lực lượng phản hồi cho bọn họ. Lý Thiên Mệnh dùng đôi mắt ngân trần, chân thực thấy được một màn khiến hắn đinh tai nhức óc này. Đứng trong Từ Đường tông tộc, hắn đột nhiên lĩnh ngộ ra một lý giải chất phác về tín ngưỡng chân chính, đế hoàng, chúng sinh chi đạo. Nguyên lai, con đường này còn có thể đi như vậy. Lý Thiên Mệnh cảm giác não hải ông ông chấn động. Đó là một loại cảm giác bị chấn động. Ám tinh quả không hổ là thế giới có lịch sử lâu đời, Thái Bắc Đông Thần Thị cùng ngọn núi này sinh ra ràng buộc, ở thế giới cấp dương phàm, căn bản không thể thấy được. Dù cho là dân chúng Thanh Vân Đại Lục đời đời được Thanh Vân Thần một phúc trạch, đều khó có khả năng đem tín ngưỡng ký thác vào trên một thân cây. Có lẽ, đây cũng là một loại nội tình khác. Chính là bởi vì loại tín niệm siêu việt lý giải này, để một tòa thần sơn sinh ra ý chí. Nó thương xót, cẩn trọng, đem mình xem như một bộ phận của Thái Bắc Đông Thần Thị, đi theo bọn hắn cùng nhau, phản kháng trận trấn áp tàn bạo cường quyền này. Tộc ta tuy yếu, nhưng cũng không thể khinh lấn. Nương theo tiếng nộ hống tê tâm liệt phế của Đông Thần Dương, 3 ức Đông Thần Thị gào thét lên. Thủ hộ kết giới uy lực bành trướng đến cực hạn, tiếp nhận thần uy chấn thiên đến từ 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Ầm ầm. Một lần chấn động, long trời lở đất. Đại địa dưới chân 3 ức Đông Thần Thị đều nứt toát ra vô số vết rạn. Ám mây trên trời tức thì bị trùng kích ra lỗ hổng. Vô tận lực lượng phóng thích ra ngoài, quấy đến biển mây bạo loạn. Trên Thái A Thần Sơn, vô số cây cối, nham thạch, đất cát, đất trống đều hóa thành bột mịn dưới uy lực hủy diệt này. Tiên cảnh rừng rậm xanh um tươi tốt đã từng, trong một chớp mắt bị hàng tinh nguyên lực lượng quét thành đất khô cằn. Thế nhưng, khi mây khói tan đi, sắc trời tái hiện, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Đông Thần trước Dương thủ hộ kết giới kia vẫn lập lòe trên ngọn thần sơn nguy nga, như đấu chí kinh thiên của Đông Thần Thị. Oanh! Kết quả như vậy khiến lòng tin 3 ức Đông Thần Thị bạo tăng, cùng nhau phát ra rống giận rung trời. Tiếng gào thét như vậy kỳ thật cũng là phản kích đối 13 chiếc tinh hải thần hạm, còn có hơn 600.000 tinh thần. Ám tộc, Trung Châu Thuấn Thiên Thị, Khương Nam Yêu Tộc, Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia. 4 thế lực này, cái nào không phải giới vương tộc uy vũ hơn kiếm thần Lâm Thị hiện tại? Tùy tiện một cái, đều có thể vênh mặt hất hàm sai khiến với Đông Thần Dương. Nhưng hiện tại, 13 chiếc tinh hải thần hàm của bọn họ, ỷ mạnh hiếp yếu trí mạng tuyệt sát, cũng không thể hạ gục Thái Bắc Đông Thần Thị. Ngay sau đó, khi tiếng reo hò, khiêu khích, chửi mắng tràn đầy tự tin kia truyền tới bầu trời, đám giới vương liên quân bên trong tinh hải thần hạm, đương nhiên nghe rất rõ ràng. Sao có thể? 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm hợp lực nhất kích, dù là đại thánh vực cấp thủ hộ kết giới, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được a. Trên chính diện đối quyết, tinh hải thần hạm cùng thủ hộ kết giới được ức vạn người chèo chống, sẽ tồn tại chênh lệch một cấp bậc. Tinh hải thần hạm cấp động thiên, còn phải đủ số lượng nhất định, mới có thể phá hủy thủ hộ kết giới tinh thần cấp dương phàm. Tinh hải thần hạm cấp thiên quân này đều là đại thiên quân cấp, theo lý thuyết, bọn họ phá hủy thủ hộ kết giới tinh thần cấp tiểu thánh vực cũng không tính là khó. Thủ hộ kết giới tinh thần, gần với kết giới tụ biến tinh thần, là tồn tại cao thứ hai trong hệ thống chiến lực tinh không trật tự. Trước mặt nó, tinh hải thần hạm mới có thể xếp thứ ba. Chiến đấu lực của cường giả đứng đầu mới là thứ tư. Kết giới tụ biến tinh thần đồng dạng không dùng để tham chiến, cho nên năng lực chiến tranh của một thị tộc, thủ hộ kết giới tinh thần là thứ nhất, tinh hải thần hạm là thứ hai, siêu cấp cường giả là thứ ba, số lượng tinh thần là thứ tư, đại quân thượng thần là thứ năm. Đương nhiên, siêu cấp cường giả ở đây chỉ loại giới vương bản 100 vị trí đầu. Không đến cấp bậc này, không có tư cách quyết định chiến đấu lực của thị tộc. Nhưng, Coi như thế, 13 chiếc tinh hải thần hạm đỉnh phong đại thiên quân cấp, còn diệt không rơi một cái thủ hộ kết giới cấp tiểu thánh vực, trong lịch sử chiến tranh tinh không trật tự, đều là không thể tưởng tượng. Phải biết, Si Hồn cảm giác mình điều động chiến lực, đã khoa trương đến mức thuộc về giết gà dùng dao mổ trâu. Dao mổ trâu này chém xuống, gà không chết. Sau đó, hơn 600.000 tinh thần đều sửng sốt nửa ngày. Đến khi mệnh lệnh của Si Hồn lại lần nữa hạ đạt. Đối phương có Thái A Sơn Phách, có thể tăng cường uy lực kết giới của bọn chúng, muốn bắt bọn chúng trong một lần là không thể. Tất cả tinh hải thần hạm nghe lệnh, tiếp tục đồng bộ tiến công, cho đến khi công phá thủ hộ kết giới. Lâm Hao hiện tại còn ở trong thủ hộ kết giới kia, không đánh vỡ, Si Hồn làm sao có thể giết hắn? Từ câu nói này, có thể nghe được sát niệm của Si Hồn đã mạnh đến mức nào. Nghe thứ 10 giới vương. Các vị, chuẩn bị công kích lần nữa. Nâng cao hành tinh nguyên cỡ nhỏ phát ra, mở ra năng lực đại công kích lớn nhất của tinh hải thần hạm. Một lần không được, chúng ta oanh kích 10 lần, 100 lần. Lão tử không tin, dùng hết hành tinh nguyên, đều đánh không bạo tiểu thánh vực cấp thủ hộ kết giới của ngươi. 13 chiếc tinh hải thần hạm, lại lần nữa tích xúc thần uy. Tuyệt vọng, lại lần nữa buông xuống. Bất quá, sau khi đứng vững một lần tiến công, lòng tin ba ức đông thần thị tăng nhiều. Bọn họ nhiệt huyết dâng trào, lại lần nữa gào thét, lấy huyết, nước mắt dung hội, lấy lẫn nhau làm chỗ dựa, lấy thần sơn làm căn cơ, quyết tử thủ. Thái Bắc Đông thần thị như vậy, đã khiến thứ 10 giới vương Si Hồn cau mày. Hắn rất không nhịn được sử dụng kim sắc truyền tinh thạch, đối với bóng người trên đó nói, Lâm giới, chuẩn bị động thủ chưa? Người bên kia nhanh gây sự, có trợ giúp ta giết Lâm Hao. Lâm Hao nếu không chết, người có ngày nổi danh sao? Bóng người trầm mặt một chút, sau đó nói, giới vương, chúng ta đã nhanh đến tông tộc Từ Đường. Vô lượng kiếm hải, tông tộc Từ Đường. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm nghe Ngân Trần nói sự tình phát sinh trên Thái A Thần Sơn. Hắn cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại ở trong một chiếc thần khư cấp tinh hải thần hạm gọi là ngư tràng số. Hình dáng ngư tràng số là một thanh tiểu kiếm màu vàng, thuộc về một loại nhỏ nhất trong tinh hải thần hạm cấp thần khư, bởi vậy mới có thể đưa vào trong Từ Đường tông tộc. Bất quá, đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm, hằng tinh nguyên của nó đủ dùng. Hiện tại, cơ cơ đã dung hội vào hằng tinh nguyên cỡ nhỏ trong ruột con cá này, biến thành màu phấn, toàn bộ chuyển hóa làm nguyên lực sáng thế tổ tinh. Tinh hải thần hạm cấp thần khư, tinh hải kết giới của nó, ngăn không được đám cường giả đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh. Cho nên, một khi có người làm loạn, còn phải dựa vào hai đại huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tinh hải thần hạm cấp thiên quân, ngược lại là có thể chống đỡ rất lâu, đám người lâm giới kia, chưa hẳn có thể phá hư. Nhưng, thiên quân cấp vào không được, cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh muốn rời khỏi Từ Đường tông tộc, khi đó tổ giới quái vật kia lại thành uy hiếp mới, bọn chúng rất có thể giết vào huyễn không hào. Hiện tại, đã là Lý Thiên Mệnh có thể nghĩ tới, sự phòng bị tốt nhất. Ngươi yên tâm, nếu lâm giới bọn họ thật làm như vậy, thì chỉ có thể nói kiếm thần lâm thị chúng ta đã triệt để đoạn tuyệt, đó là nội chiến, nội loạn. Loại tình huống này, ngay cả giới vương cũng không tiện nhúng tay. Lâm Sùng Diệu nói, thật đến bước này, kiếm thần lâm thị đều tính là đi vào đại kiếp, không trải qua một lần đổ máu thảm trọng, khó có khả năng có tân sinh. Lâm Hùng nói, chỉ có thể hy vọng đám người này đừng vì quyền thế mà mê muội đầu óc. Đứng chỗ ám tộc, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Giờ phút này, hết thảy phát sinh trên Thái A Thần Sơn, chứng minh ám tộc từ xưa đến nay đều là bá chủ cùng hung cực ác. Lý Thiên Mệnh nói, có lúc không phải vì quyền thế, mà chính là ban đầu đưa ra lựa chọn, người cố chấp bảo thủ, liền sẽ không cho mình lưu đường lui. Lâm Sùng Diệu bất đắc dĩ nói, người nói Lâm Giới, hay là Lâm Sùng Cảnh? Lâm Hùng hỏi, bọn họ đều là loại người này. Lâm Sùng Cảnh muốn thay thế ta, Lâm Giới muốn một mình trưởng khống kiếm thần Lâm Thị, làm Lâm Thị chi vương. Ta hiểu rõ bọn hắn. Lâm Sùng Diệu nói. Mọi người trầm mặc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh mở miệng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Cái gì? Bọn chúng, đến rồi. Giờ khắc này, mộ bài tông tộc Từ Đường Lâm Thị đều phai nhạt xuống. Dường như vô số tổ tông, lặng im rơi lệ, hẳn là ta đã dùng Ngân Trần để giám sát tại cổ thần kỳ, tổ ông tổ giới, nên thời gian này, đối phương nói chuyện bí mật đều hết sức cẩn thận, thường xuyên quét sạch chung quanh, khiến Ngân Trần không có chỗ ẩn thân. Ngân Trần có thể ẩn thân, nhưng không thể miễn nhiễm công kích của đối phương. Lấy tinh hải chi lực quanh thân đám người này, có thể chôn vùi hết thảy chung quanh thành tro tàn. Khi bọn họ mưu đồ bí mật, Lý Thiên Mệnh không có cách nào thấy rõ. Nhưng khi đối phương tập kết thứ ba, thứ năm, kiếm thứ bảy mạch tinh thần cùng nhau hướng tông tộc Từ Đường mà đến, mục đích đã hết sức rõ ràng. Bọn họ xác định là muốn khi sư diệt tổ, phân liệt gia tộc, tàn sát đồng bào sao? Lâm Sùng Diệu run rẩy hỏi. Việc khiến người ta thất vọng như vậy, trong lịch sử kiếm thần Lâm Thị, chưa từng xảy ra. Đã bắt đầu hành động. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Trước mắt hắn, sáu vị trưởng bối tông tộc từ đường, ánh mắt cũng đã thay đổi. Biến đến ngũ vị tạp trần, có bất đắc dĩ, cũng có phẫn nộ. Đám người này bị ma quỷ ám ảnh, thẹn với Lâm Thị, thẹn với tổ tiên, sai vô cùng. Lâm Hùng nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng. Tông tộc từ đường chính là thánh địa an nghỉ của tổ tiên, là nơi Lâm Thị chúng ta ký thác tinh thần, bọn họ vậy mà muốn động võ ở chỗ này. Lâm Giới Thân là giới lực đường đường chủ, không biết đây là làm trái gia quy Lâm Thị để nhất trọng tội sao? Một vị lão phái thành viên đến từ đệ tứ kiếm mạch bi phẫn nói. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Chúng ta cần để 10 ức con cháu Lâm Thị đều rõ ràng việc đối phương đang làm. Chúng ta đến bắt lấy dư luận trước một bước, đạt được sự tán thành của toàn thể Lâm Thị. Bây giờ còn có thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Việc cấp bách vẫn là nghĩ cách bảo vệ ngươi. Lâm Hùng nói. Không, Hùng gia gia, phòng thủ xác thực cần, ta cũng sẽ nghĩ cách bảo mệnh, nhưng chỉ khi tất cả mọi người biết trước sự ác liệt, phát rồ của bọn họ, sau khi chúng ta sống sót, mới có cơ hội để bọn họ bị chúng bạn xa lánh. Nếu không tất cả mọi người đang ở trong sương mù, không có cách nào giải quyết Lâm Giới bọn người theo căn bản. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Hắn quen theo góc độ chúng sinh để cân nhắc vấn đề. Rất nhiều người quen tin tưởng vào lực lượng cường giả, nhưng Lý Thiên Mệnh tín nhiệm chúng sinh hơn. Trong logic của hắn, lực lượng của 10 ức Lâm Thị, thời gian ngắn có lẽ không có cách nào bảo vệ mình. Nhưng xét về lâu dài, tuyệt đối là hạch tâm để củng cố đại quyền của Lâm Thị. Lâm Hao cũng dựa vào đồng bào Lâm Thị trở về tông tộc từ đường. Tốt, ta sẽ sắp xếp người và trần hành động của đám súc sinh mới phái này trước một bước. Ta ngược lại muốn xem, đám tội đồ có ý đồ tàn sát đồng tộc thiên tài tại tông tộc từ đường, ý đồ phát động nội loạn này sẽ có bao nhiêu người chống đỡ. Ngay cả người của thứ ba, thứ năm, kiếm thứ bảy mạch chưa hẳn đã chống đỡ. Kiếm thần Lâm Thị là một gia tộc có khái niệm tông tộc rất mạnh, lấy đoàn kết hữu ái làm căn bản. Hiện tại Lâm Giới và những người khác điên rồi, nhưng không có nghĩa là người của ba đầu kiếm mạch này sẽ cùng bọn hắn cùng nhau điên. Mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh chính là, đối phương vừa hành động, hắn sẽ lập tức vạch trần mục đích ác độc của đối phương, để 10 ức kiếm thần Lâm Thị thấy rõ ràng sắc mặt của bọn họ trước khi bọn họ thành công. Nếu như chờ bọn họ giết ta, rồi mới công bố thiên hạ, vậy là xong rồi. Không có thời gian ấp ủ phẫn nộ, sẽ chỉ rất nhanh bị cường quyền đè xuống. Thời gian Lâm Giới bọn người động thủ, cũng là thời gian để ấp ủ tức giận. Chỉ cần ta sống sót, sự phẫn nộ của 10 ức Lâm Thị sẽ khiến Lâm Giới không có chỗ tồn tại trên vô lượng kiếm hải. Cái gọi là mới phái, chắc chắn tan rã. Không diệt trừ những thứ u ác tính này, kiếm thần Lâm Thị vĩnh viễn không thể bền chắc như thép. Đối phương hung ác, Lý Thiên Mệnh cũng muốn liều mạng. Nghe theo đề nghị của hắn, sáu vị trưởng bối trực tiếp phát động lực lượng trong tộc, khi Lâm Giới vừa mới tập kết 1.200 tinh thần tử trung, đã công khai việc hắn sắp làm. Thời gian này là một phần trong phòng thủ của Lý Thiên Mệnh. Đã lựa chọn vạch mặt thì đừng hy vọng 10 ức Lâm Thị không biết rõ tình hình. Có ngân trần, Lâm Giới bọn người tối thiểu đừng nghĩ giải quyết dứt khoát. Tin tức này vừa truyền ra, vô lượng kiếm hải tại chỗ oanh động. Tin tức kinh bạo, tự nhiên phút chốc một truyền 10, 10 truyền trăm. Số người biết hành động của Lâm Giới tăng lên. Ta đã hiểu. Ám tộc thu mua Liệp Tinh Giả ngăn trở giấc Lâm Lăng Tiêu, dẫn đi Lâm Trường Không, lại vu hãm Đông Thần Trước Tuấn, tiến công Đông Thần Thị, dẫn đi Lâm Nhị Gia, chính là vì để Lâm Giới đám người này giết Lâm Phong lúc này. Ngươi tưởng tượng phong phú a, Lâm Phong một người trẻ tuổi, cần thiết phải vậy để giết hắn sao? Có người hỏi lại. Không nghe nói sao? Khi ở cổ thần kỳ, Lâm Phong biến thân thành ngôi sao của tổ ông tổ giới. Ám tộc hiển nhiên muốn có được ngôi sao này. Bằng không sao nghe đồn cửu giới Vương Thiên Hy còn ở chỗ chúng ta. Bọn họ đều muốn có được trọng bảo trên người Lâm Phong. Lâm Giới bọn họ đã hành động, việc bọn họ thông đồng với địch bán tộc đã rõ rành rành, chứng cớ rành rành. Ai không tin, hãy đến tông tộc từ đường xem. Lâm Phong trốn ở tông tộc từ đường, chính là để tránh né Thiên Hy và quái vật tổ giới, chỉ có Lâm Giới bọn họ mới có thể phối hợp ám tộc, tiến vào giết người, đưa bảo tàng, đưa đầu danh trạng cho ám tộc. Tông tộc từ đường là nơi thần thánh nhất của Lâm Thị ta, là nơi ký thác linh hồn tổ tiên. Lâm Thị truyền thừa muôn đời, tông tộc từ đường chưa bao giờ nhuốm máu, Lâm Thị chúng ta có mâu thuẫn nội bộ, nhưng chưa từng ai phân liệt toàn tộc, máu phun ra năm bước tại tông tộc từ đường, hành động này là khinh nhờn tổ tiên, là chà đạp huyết mạch Lâm Thị. Đám người này là thiên cổ tội nhân của kiếm thần Lâm Thị. Đây không thể nghi ngờ là một việc khiến dòng người rơi lệ, bi thương. Toàn bộ Lâm thị Vô Lượng Kiếm Hải khó có thể tin phản ứng. Khiếp sợ, kinh ngạc, bi phẫn của bọn họ đều là điều Lý Thiên Mệnh muốn thấy. Chỉ có như vậy, coi như mình thật đã chết, Lâm giới bọn họ cũng sẽ gánh vác nhiều bêu danh hơn, cũng không dễ dàng thật sự chưởng khống Lâm thị. Dù sao, đây là một thị tộc có tín ngưỡng tinh thần. Hiện tại Lâm Phong còn chưa chết. Khẩn cầu hắn bình an. Khẩn cầu cái rắm, mau đến tông tộc Từ Đường, ngăn cản đám súc sinh phát rồ này. Bất kỳ ai vì chúng hiệu lực, đều là đồ điên. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng Kiếm Hải đại loạn. Các loại thanh âm huyên náo xuất hiện bên trong từng tòa kiếm phong. Rất nhiều người bị kinh động, lập tức hướng về tông tộc Từ Đường mà đến. Trong đó, có không ít người của thứ ba, thứ năm, kiếm thứ bảy mạch. Mạch chủ điên rồi sao? Cường sát thiên tài bản tộc tại tông tộc Từ Đường. Nghe nói là muốn thừa dịp Lâm Trường Không và Lâm Hào không có ở đây, giết Lâm Phong, tặng lễ cho ám tộc. Cái này? Sao có thể làm ra loại chuyện này? Hơn nữa còn là tại tông tộc Từ Đường. Đây là muốn chôn vùi toàn bộ lịch sử, nội tình của Lâm Thị. Rất nhiều lão nhân của tam đại kiếm mạch này trực tiếp nước mắt vẫy Vô Lượng Kiếm Hải. Bọn họ không để ý đến gì cả, mang theo con cháu hướng tông tộc Từ Đường mà đến. Ngăn cản hắn. Tuyệt đối đừng để đám người này đạt được mục đích, nếu không kiếm thần Lâm Thị chúng ta sẽ mất mặt tại Vô Lượng đạo trường. Muôn đời anh danh của liệt tổ liệt tông chúng ta sẽ bị đám súc sinh này chà đạp. Chúng ta sẽ trở thành thiên cổ chê cười của Vô Lượng giới vực. Điên rồi. Ngay cả Lâm giới cũng điên rồi. Ta càng cảm thấy, việc đứng về phía ám tộc cũng là thủ đoạn của đám người này để diệt trừ đối lập. Bọn họ căn bản không muốn cho Lâm thị tốt, bọn họ chỉ muốn Lâm Nhị Gia và những người khác chết. Ám tộc nếu thật tốt với chúng ta, sao có thể liên tiếp động thủ với người của chúng ta? Có lẽ đám người kia cũng không ngờ tới, bọn họ còn chưa đến tông tộc Từ Đường, danh vọng của mình trong toàn tộc đã rơi xuống vực sâu. Ngay cả thứ ba, thứ năm, kiếm thứ bảy mạch cũng có người chửi rủa. Trước mắt đã là tông tộc Từ Đường. Hơn vạn tinh thần của bọn họ đã có thể nhìn thấy khoảng 2 vạn tinh thần đang thủ hộ xung quanh tông tộc Từ Đường đối diện. Mạch chủ, chúng ta đến tông tộc Từ Đường làm gì? Phía sau Lâm giới, bỗng nhiên có không ít tinh thần hỏi. Bảo hộ Lâm Phong. Lâm giới nói. Nhưng cha ta nói, các ngươi muốn vào tông tộc Từ Đường giết Lâm Phong, nói các ngươi muốn chúng ta giúp các ngươi mở đường. Có người khó có thể tin nhìn Lâm giới và những người khác. Nói bậy. Ai nói? Ồn ngào cái gì, chuyện này cũng tin được. Cha ngươi là ai? Lâm vẫn nhất thời tức giận đến giơ chân. Bọn họ đương nhiên biết, hành động đã bại lộ. Bây giờ 10 ức Lâm thị Vô Lượng Kiếm Hải đều nói như vậy. Ta đã có không ít bạn bè nói cho ta biết. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Rất nhiều sao thần tạm dừng bước chân, ánh mắt nóng rực nhìn Lâm giới và những người khác. Nếu mục tiêu của các vị thật sự là Lâm Phong, vậy xin thứ lỗi cho chúng ta không thể cùng các vị làm loạn. Ta cũng không đi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Một vạn tinh thần hạch tâm nhất bọn họ mang đến, thế mà trong đám người này, trực tiếp có 3-4 ngàn người trở lên tại chỗ phản chiến, đình trệ trên không trung. Còn có một bộ phận người, đang trầm mặc xem chừng. Mời các vị thành viên tông tộc Từ Đường, cho chúng ta một lời giải thích đi. Các vị thật sự là đi bảo hộ Lâm Phong sao? Muốn tẩy thoát hiềm nghi rất đơn giản, tại chỗ quay đầu đi. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu thật sự là lời đồn, chúng ta phải nghĩ cách bắt được người tung tin đồn ngay lập tức, nhất định phải trừng trị thật nặng đám người làm hư hao danh dự của các vị. Trong Lâm thị không thiếu người cứng rắn trong xương. Đám tinh thần 3 năm 7 kiếm mạch này, giờ phút này nói chuyện với thái độ cứng rắn như vậy. Thái độ kiên quyết của bọn họ đối với việc này, có thể nói vượt quá tưởng tượng của Lâm giới và những người khác. Bọn họ luôn cho rằng sau khi Lâm Trường Không, Lâm Hao, Lâm Phong đều chết hết, có thể dựa vào cường quyền trấn áp tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, đám tinh thần đến từ 3 năm thất mạch này cũng dám công khai chống lại chỉ lệnh của Lâm giới và những người khác vì chuyện này. Sự thực như vậy là một đả kích cực lớn đối với bọn họ. Dưới loại đả kích này, bọn họ không thể quay đầu, ngược lại tâm tính sẽ càng thêm vặn vẹo. Rất hiển nhiên, chuyện này đã truyền ra, mặc kệ Lâm Hao có chết hay không, lần tới, bọn họ sẽ không còn cơ hội giết Lý Thiên Mệnh. Lâm giới, Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình và những người khác tập hợp một chỗ, ánh mắt một cái so với một cái lạnh lẽo hơn. Bọn họ liếc nhìn nhau. Chứng minh sự trong sạch rất đơn giản, quay đầu là đủ. Nhưng, bọn họ không muốn quay đầu. Không quay đầu thì phải vạch mặt. Các vị. Lâm giới rốt cuộc đối mặt bọn họ, lớn tiếng nói, đây là lần duy nhất kiếm thần Lâm thị chúng ta đứng lên, trở lại tốt đầu vô lượng giới vực, sau khi gặp kịch biến, mất đi vạn tổ kiếm tâm trăm năm trước, có thể các ngươi lại lựa chọn trầm luân, thật đáng tiếc. Trải qua lần biến đổi này, kiếm thần Lâm thị thông qua đổ máu, diệt trừ cũ kỹ, mục nát u ác tính, mới có thể thu hoạch được tân sinh. Nói đến đây, Lâm Giới hít sâu một hơi. Còn lại, ta không muốn nói nhiều. Về sau muốn vinh hoa phú quý, hãy theo ta. Muốn chống lại ta, cứ việc là địch với ta. Hôm nay chúng ta và ám tộc thắng chắc, sống hay chết, các huynh đệ tỷ muội tự chọn ông. Hắn vừa dứt lời, liền lập tức quay người rời đi. Với nhân cách mị lực của hắn, lập tức có hơn 4.000 tinh thần đuổi theo. Nhưng, cũng có kẻ chần chờ, lui lại. Không hề nghi ngờ, đám người Lâm Giới đã lộ ra bộ mặt thật. Lâm Giới, các ngươi là tội nhân thiên cổ của Lâm Thị. Ngươi là sỉ nhục của đệ ngũ kiếm mạch. Đám người các ngươi phát rồ, điên như quỷ, các ngươi hôm nay tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Ngăn cản bọn chúng. Mục đích của bọn chúng đã bại lộ, bọn chúng không thể thành công. Tuy có người hô hào, nhưng tạm thời mà nói, không ít người trong lòng vẫn còn kính úy. Bọn họ không xông lên, mà chỉ đi theo sau đại quân tiến công, tùy thời có thể động thủ. Rõ ràng là, đám người Lâm Giới không ngờ rằng sự tình lại náo loạn đến mức này khi bọn chúng còn chưa kịp động thủ. Cũng may hành động của bọn chúng đủ nhanh. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, khu vực từ đường tông tộc này đã bị người đông nghìn nghịch vây kín không lọt một giọt nước. Đừng do dự nữa, trực tiếp động thủ, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta không còn cơ hội xoay người. Ánh mắt Lâm Giới lạnh lão, mang theo 4.000 tinh thần từ trên trời giáng xuống. Tuân lệnh. Trong không khí dư luận này, kẻ nào còn dám theo sau bọn chúng, kẻ đó chính là tín đồ. Rầm rầm rầm. Trước đám người này, bên ngoài từ đường tông tộc vẫn còn 2.000 tinh thần. Bọn họ đã sớm bày trận, gần 10.000 cộng sinh thú đã phân bố khắp nơi, từng con lửa giận ngút trời, chiến ý bừng bừng. Dừng lại. Các ngươi còn tiến lên trước một bước về phía từ đường tông tộc, chúng ta lập tức tiến công, sinh tử mặc kệ. Lâm Sùng Diệu đứng trong huyễn không hào, vừa cảnh giác thiên hy và quái vật tổ giới xuất hiện, vừa lớn tiếng nói với đám người Lâm Giới. Lâm Sùng Diệu, ngươi làm càn. Chúng ta là thành viên tông tộc từ đường, vì sao không thể vào? Lâm vẫn ngẩng đầu lên, hùng hùng hổ hổ nói. Đừng giả bộ nữa, tâm địa của các ngươi thế nào, hiện tại thiên hạ đều biết. Đừng cố chấp nữa được không? Nếu thật muốn chứng minh sự trong sạch, lập tức quay đầu rời đi, trong 10 ngày đừng bước chân ra khỏi nhà. Nếu các ngươi làm được vậy, 10 ngày sau ta, Lâm Hùng, sẽ quỳ trước vạn kiếm thần lăng, hướng các ngươi xin lỗi. Lâm Hùng lớn giọng hô từ trong từ đường tông tộc. Câu nói này đã vạch trần ý đồ của đám người Lâm Vẫn. Không chỉ vậy. Nghe được tin tức, rất nhiều đồng bào Lâm Thị đã từ khắp nơi kéo đến. Từ xa, bọn họ đã thấy thành viên tân phái và đám tinh thần trung thành với bọn chúng. Quả nhiên không phải lời đồn. Tân phái ma chướng. Đám cậu súc sinh này lại muốn giết thiên tài Lâm Thị tại từ đường tông tộc, đại nghịch bất đạo, đồ khi sư diệt tổ, cùng bọn chúng mang họ Lâm, quả là sỉ nhục của chúng ta. Cút mau. Thấy cục diện này, người đến càng lúc càng đông, động thủ càng lúc càng khó. Lâm Giới. Lâm Tử Tình trợn trắng mắt, nói, còn chưa động thủ mà thiên hạ đã biết, người nói xem nên làm gì. Ta đã chuẩn bị. Chờ lát nữa là được. Trong tiếng vạn người phỉ nhổ, Lâm Giới vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt từ xưa đến nay, lạnh lùng như kiếm phong. Vấn đề là dù hôm nay giết được thằng nhãi ranh kia, dư luận cũng không có vẻ gì là tốt hơn a. Lâm vẫn có chút bực bội nói. Hắn không ngờ rằng hiện tại bọn chúng lại như chuột chạy qua đường. Không sao, cuối cùng bọn chúng sẽ phải khuất phục thôi. Thực lực mới là chính nghĩa duy nhất trên thế giới này. Lâm Giới nói xong, nhìn về phía nam, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cút. Vô số người cùng nhau nộ hống về phía bọn chúng. Lý Thiên Mệnh trong từ đường tông tộc cũng có thể nhìn thấy khái quát tình hình bên ngoài. Sùng Diệu thúc. Cẩn thận. Lâm Giới dùng tinh hải thần hạm. Hiện tại xung quanh Lâm Giới chỉ có mấy ngàn tinh thần, mà bên phía Lý Thiên Mệnh đã bố trí xong phòng thủ, mấy người thành viên từ đường tông tộc kia khó mà cưỡng ép đột tiến vào được. Lý Thiên Mệnh biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật điên rồi. Đến tinh hải thần hạm cũng dùng. Vô lượng đạo trường cấm chỉ chiến đấu bằng tinh hải thần hạm. Ám tộc vừa mới phá giới tại Thái A Thần Sơn, hiện tại Lâm Giới lại phá giới trong nội chiến Lâm Thị. Xét về độ điên cuồng, Lâm Giới còn quá đáng hơn cả ám tộc. Bởi vì tinh hải thần hạm này dùng để công kích chính người nhà. Là Thẩm Phán Hào. Lâm Giới hoàn toàn điên cuồng. Chết tiệt, mọi người mau tránh ra. Thật lòng mà nói, rất nhiều người không ngờ hắn lại tuyệt tình đến mức này. Sử dụng tinh hải thần hạm không chỉ là vấn đề đạo nghĩa, mà là phá hoại quy tắc của vô lượng đạo trường, sẽ bị vô lượng đạo trường chế tài. Trước đây Lâm Sùng Diệu dùng huyễn không hào bảo vệ Lý Thiên Mệnh, tác dụng cũng chỉ là phòng thủ. Nhưng bây giờ, khi thanh cự kiếm trắng đen xen kẽ từ vô lượng kiếm hải đằng xa bộc phát ra, xông thẳng lên mây xanh, sức mạnh hàng tinh nguyên lực phun trào, xuyên qua về phía Từ Đường tông tộc, toàn trường kinh hải, toàn trường mắng to. Ngay cả Lâm Vẫn và đồng bọn cũng sững sờ. Điều này cho thấy bọn chúng cũng không ngờ Lâm giới sẽ phá hoại cả quy tắc của vô lượng đạo trường. Nếu chỉ là nội loạn, vô lượng đạo trường sẽ chỉ khiển trách về mặt đạo nghĩa. Nhưng bây giờ là phạm pháp. Lâm giới dám làm như vậy, lý do duy nhất là hắn muốn trói chặt với ám tộc, mà ám tộc vừa mới vi phạm cấm luật. Khi thẩm phán Hào đột kích, Lâm giới tiến vào bên trong, sau đó quay người nói với các thành viên còn lại của Từ Đường tông tộc, ta mở đường cho các ngươi xông vào, bắt Lâm Phong tới. Ngoài ra, ba nàng dâu của hắn nhất định phải vặn nát đầu. Tốt. Đã sử dụng tinh hải thần hạm thì không còn đường lui. Lâm Vẫn và đồng bọn toàn bộ hành động, ngăn hắn lại. Đối mặt với thẩm phán Hào, vô số tinh thần và cộng sinh thú lao vào ngăn cản. Nhưng, Lâm giới thật sự hung ác. Trên bề mặt thẩm phán Hào hình thành kiếm khí hàng tinh nguyên, cả một thanh cự kiếm bắn ra, đâm thẳng vào kết giới Từ Đường tông tộc. Lâm Sùng Diệu, theo pháp quy của vô lượng đạo trường, đối phương đã sử dụng tinh hải thần hạm, người có quyền dùng huyễn không hào ngăn cản hắn. Lâm Hùng lớn tiếng nói. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người khác điều động tinh hải thần hạm của mình, rõ ràng đã chậm trễ. Minh bạch. Rõ ràng là, trước cổ máy chiến tranh tinh hải thần hạm, những thần thông, chiến quyết của tinh thần và cộng sinh thú kia, rất khó ngăn cản bước tiến của nó. Đám người Lâm Vẫn, đang ở trên cự kiếm kia. Rầm rầm rầm. Thẩm phán Hào phá tan vô số cộng sinh thú và tinh thần, trong máu me tung tóe, đâm về phía kết giới Từ Đường tông tộc. Đã thấy máu. Tình cảnh như vậy, khiến một tỷ người Lâm thị phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, Lâm giới đây là được ăn cả ngã về không. Một khi hành động hôm nay thất bại, hắn không thể ở lại kiếm thần Lâm thị nữa. Cho nên, hắn nhất định phải thắng. Siêu sư. Huyễn không hào đột nhiên xuất hiện, đâm vào mặt bên của thẩm phán Hào. Ầm ầm. Hai đại tinh hải thần hàm cấp thiên quân va chạm, tạo ra bão táp hàng tinh nguyên lực khổng lồ. Ông ông ông. Các tinh thần xung quanh, toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Mấy ngàn tinh thần Lâm giới mang đến, lúc này cũng phát cuồng, gia nhập chiến trường. Đương đương đương. Trong chốc lát, nội chiến Lâm thì bùng nổ bên ngoài Từ Đường tông tộc. Về thể lượng, thẩm phán Hào lớn hơn huyễn không hào rất nhiều, nên dù bị đâm nghiêng, nó vẫn đâm vào biển cả bên cạnh Từ Đường tông tộc ông. Vô số nước biển vẫy ra. Đi. Thừa dịp thời khắc náo động này, Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình cùng một đám người lách mình rời khỏi thẩm phán Hào, hướng về tông tộc Từ Đường gần trong gang tấc mà đi. Bọn họ là thành viên Từ Đường, thông qua kết giới vô cùng nhẹ nhõm. Ít nhất so với Lý Thiên Mệnh bọn hắn đơn giản hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Nguyệt bọn người đều cần Lâm Hào dùng kết giới hạch của tông tộc Từ Đường cho bọn hắn làm tiêu ký kết giới. Loại dấu hiệu này bình thường đều chỉ có thành viên Từ Đường mới có. Ngoài ra, những người khác cùng nhau vào không được. Muốn mạnh mẽ vượt qua, liền sẽ nhận công kích từ kết giới tông tộc Từ Đường. Đừng để Lâm giới phá hủy kết giới tông tộc Từ Đường. Kết giới này cũng là tiểu thánh vực cấp, nhưng so với cái kia ở Thái A Thần Sơn càng tinh tế hơn, phạm vi nhỏ, lực sát thương càng hung mãnh. Nhưng, đối mặt tinh hải thần hạm cấp bậc đại thiên quân, một khi Lâm giới hạ quyết tâm, vẫn là rất nguy hiểm. Giả dù kết giới này vỡ, lúc đó, quái vật tổ giới thì không ai cản nổi. Bọn chúng bây giờ còn chưa hiện thân. Bọn chúng mới là nguy hiểm nhất. Được. Lâm Sùng Diệu khống chế huyễn không hào, lại lần nữa nằm ngang trước thẩm phán Hào. Mà lúc này, những thành viên tông tộc Từ Đường phái đến, đã toàn bộ dớt vào bên trong kết giới. Thiếu Lâm giới, bọn chúng cần phải có 6 người tiến đến, mà bên ta có 5 người. Thêm vào cá nhỏ huyễn thần, hẳn là có thể chống đỡ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đập bịch bịch. Lâm Sùng Diệu ở bên ngoài, năm vị trưởng bối còn lại lấy Lâm Hùng cầm đầu, đều đứng trước mặt 4 người thanh niên bọn họ. Lập tức sẽ chiến đấu. Rầm rầm rầm. Lâm Hùng bọn họ khiến kiến trúc tông tộc Từ Đường chìm xuống dưới mặt đất, biến nơi này thành một mảnh trống trải. May mắn như vậy, nếu không Lý Thiên Mệnh thật lo lắng, một khi đánh nhau, sẽ phá hủy những bia mộ kia. Đối với Lâm Thị mà nói, đó đều là một đả kích. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, từng đạo cường giả Lâm Thị mới phái, xuyên qua kết giới, đi vào trước mắt Lý Thiên Mệnh bọn họ. Trong đó buồn nôn nhất, không thể nghi ngờ là hai lão gia hỏa Lâm Vẫn và Lâm Tử Tinh. Bọn chúng liếc mắt đã nhìn chằm chằm Ngư Tràng Hào. bọn chúng đương nhiên biết Lý Thiên Mệnh ở bên trong. Chỉ là tinh hải thần hàm cấp thần khư, cũng muốn lấy ra bảo mệnh. Thật xem thường chúng ta sao? Lâm vẫn cười to. Thằng cháu này bình thường hung hăng càng quấy, hôm nay ta muốn xé nát miệng của nó. Mặt Lâm Tử Tình như tử vân, đầu lưỡi run rẩy. Bọn chúng hận Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Sáu đối thủ. Khoan đã, sao lại bảy? Lý Thiên Mệnh vốn đang bình tĩnh, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, sau Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình, còn có năm người tiến đến. Đều là đỉnh cấp cường giả. Lâm Sùng Cảnh. Lâm Hùng trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm một nam tử trung niên bạch y có tướng mạo tương tự Lâm Sùng Diệu, sắc mặt biến hóa. Muốn hỏi ta vào bằng cách nào, đúng không? Trung niên bản Lâm Hồng Trần Tuấn Tú lỗi lạc kia cười lạnh một tiếng, nói, rất đơn giản, khi cà cà giới nắm giữ tông tộc từ đường trước kia, để cho ta tiến vào, sớm cho ta một chút tiêu ký. Lâm Sùng Cảnh, đến từ kiếm mạch thứ nhất. Hắn cũng là khô con thứ, đệ đệ của Lâm Sùng Diệu. Thực lực của hắn đã đạt đến mức độ tông tộc từ đường. Hơn nữa hắn còn trẻ, chiến lực càng dồi dào. Trừ Lâm Trường Không, Lâm Giới và Lâm Hao nắm giữ Lâm Trung Kiếm, những thành viên tông tộc từ đường này không hề kém xa. Lúc này đối phương thêm ra hai người, chỉ là vi sinh mặt nhiễm huyễn thần, thật chưa hẳn có thể chống đỡ. Cục diện trong nháy mắt nguy hiểm. Hơn nữa, huyễn không hào của Lâm Sùng Diệu bên ngoài cũng không giỏi chiến đấu trực diện, muốn ngăn cản Thẩm Phán Hào cũng có chút nguy hiểm. Một khi kết giới này bị đánh vỡ, càng thêm phiền toái. Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy áp lực to lớn. Hơn nữa Ngân Trần nói, Thái A Thần Sơn bên kia, vì 13 chiếc tinh hải thần hạm liên tục tiến công, dù là có Thái A Sơn Phách, Thái Bắc Đông Thần Thị và Lâm Hao cũng tràn ngập nguy hiểm. Ta ngược lại muốn xem, bảy người chúng ta muốn giết bốn tiểu súc sinh này, các ngươi có thể ngăn cản thế nào? Các vị, giao những tiểu súc sinh này cho ta Hòa Lâm, còn lại các ngươi xử lý. Lâm Tử Tình cười to nói. Giết đi. Thời gian cấp bách, bọn chúng đương nhiên trực tiếp động thủ. 7 đánh 5. Cản bọn chúng lại. Lâm Hùng nhíu chặt mày, gào thét một tiếng. Bốn thành viên tông tộc từ đường bên cạnh hắn, số tuổi đều xấp xỉ. Mà ngoại trừ Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình, đối diện đều trẻ hơn 1-2 ngàn tuổi. Có người cùng Lâm Sùng Cảnh, vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao tu vi. Cuốn lấy bọn chúng. Áo trắng Lâm Sùng Cảnh tung bay, tay nắm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, toàn thân kiếm phong mãnh liệt. Trên người hắn, có khí chất vô cùng tương tự Lâm Hồng Trần. Bất quá, so với Lâm Hồng Trần thanh nhã, hắn có thêm vài phần hung lệ. Loại hung lệ này, không thể nghi ngờ là khát vọng quyền thế. So với huynh trưởng Lâm Sùng Diệu, hắn khẳng định là thiên phú xuất chúng hơn, tâm lý kiêu ngạo hơn. Là Khô Nhi Tử, hắn lại là người đầu tiên động thủ tại tông tộc từ đường, hình ảnh này truyền đi, ít nhiều cũng có chút châm chọc. Đối với tất cả bia mộ chìm dưới lòng đất mà nói, đây cũng là một loại bi ai. Lâm Sùng Cảnh để mắt tới Lâm Hùng. Vì truy cầu lực sát thương lớn nhất, cộng sinh thú của hắn từ cộng sinh không gian đi ra, liền hóa thành kiếm thú dung hội vào thanh trường kiếm của hắn. Tranh tranh. Trong lúc nhất thời, thanh kiếm kia trắng sáng lóng lánh, kiếm, thú hợp nhất, khiến trên thiên nguyên thần khí đỉnh cấp này ra đời rất nhiều đặc thù thú loại. Tất cả lực sát thương của Lâm Sùng Cảnh đều hiện ra trên thanh kiếm này. Phanh phanh phanh. Kiếm tâm ầm vang nhảy lên, khiến người, kiếm, thú hoàn toàn một thể. Đã lớn tuổi rồi, nên từ vị trí từ đường này đi xuống, hiểu không? Lâm Hùng. Lâm Sùng Cảnh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bạo phát vạn trượng thần thông. Khi hắn động thủ, tinh vũ như ở bên người biến hóa, một người như tinh không, toàn thân tinh quang thiểm diệu, quỹ tích của kiếm đều ở trong tinh đồ, như là tinh hà vẫn lạc. Đây chính là lực sát thương của cường giả vũ trụ đồ cảnh, cộng sinh thú của hắn điểm sao, ít nhất cũng có mấy chục vạn. Mà mọi người ở đây, toàn bộ đều là cấp bậc này. Chạy đâu? Lâm Hùng muốn ngăn cản nhiều người hơn, nhưng đối phương căn bản sẽ không cho cơ hội. Lâm Sùng Cảnh vừa lên đã toàn lực tiến công, đầu tiên là thần thông oanh tạc, khiến chung quanh lâm vào luyện ngục màu trắng, ngày sau đó thiên nguyên thần khí của hắn đã dét tới trước mắt Lâm Hùng. Đừng xính cường, đối thủ của ngươi, chỉ có ta một người. Lâm Sùng Cảnh khẽ cười, cho dù là chiến đấu, tiếng cười của hắn nghe cũng rất ưu nhã. Cuộc chiến hôm nay, ta sẽ chứng minh với tất cả Lâm Thị, Lâm Sùng Cảnh ta có thực lực tiến vào tông tộc từ đường. Lâm Hùng, năm tháng là vô tình nhất, thế giới này đổi mới từng giây từng phút. Hôm nay, chính là ta, thay thế ngươi. Làm. Người này vì trận chiến hôm nay, ẩn nhẫn nhiều năm, một khi bộc phát, xác thực cường hãn vô song, ép Lâm Hùng căn bản không thể ngăn lại nhiều người hơn. Những người khác cũng vậy, trình độ đều không sai biệt, hơn nữa phe mới phái chiếm ưu thế trẻ tuổi. Một trận 5 đánh 5, trong mỗi cuộc chiến, đối phương đều trẻ hơn Lâm Hùng và những người khác 1.500 tuổi trở lên. Lâm Trường Không và Lâm Sùng Diệu trẻ tuổi nhất bên phe cũ, đều không ở chiến trường nội bộ tông tộc Từ Đường. Điều này dẫn đến hai lão gia Hỏa Lâm vẫn kiếm mạch thứ ba và Lâm Tử Tình kiếm mạch thứ bảy, lượn một vòng, mỗi người đều đi tới hai bên ngư tràng hào. Bọn chúng để mắt tới Lý Thiên Mệnh bên trong bên ngoài, đại chiến nổi lên, mỗi khắc đều nhuốm máu tươi, Lâm vẫn bọn hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, trấn áp cuộc động loạn này. Giết hết chúng. Lâm vẫn áo bào xanh phấp phới, rút ra một thanh thanh kiếm uyển chuyển như rắn, sắc xanh biếc, hắn nắm chặt kiếm như nắm lấy một con rắn độc. Trước phá hủy cái tinh hải thần hạm này, Lâm Tử Tình tay cầm một thanh kiếm mảnh màu tím, kiếm khí tím bốc lên quanh thân. Để phá tan tinh hải thần hạm, bọn họ đồng thời để cộng sinh thú hóa thành kiếm thú, hội tụ vào thiên nguyên thần khí trường kiếm. Như vậy có thể tập trung uy lực mạnh nhất, xé toạc một lỗ hổng trên kết giới ngư tràng hào tinh hải. Thực tế, chỉ cần một lỗ hổng là đủ, căn bản không cần hủy diệt hoàn toàn. Trước kia, Lý Thiên Mệnh tiến vào Thiên Lang Diễm Tinh tinh hải thần hạm, giết thê tử thôn tinh đại đế, cũng chỉ cần một lỗ hổng. Cường giả vũ trụ đồ cảnh cấp cao, đặc biệt là kiếm thần Lâm Thị nổi danh bởi lực công kích, có khả năng trực tiếp xé toạc tinh hải thần hạm cấp thần khư. Hai người động tác cực nhanh, sóng vai tấn công. Người, kiếm, thú hợp nhất, thông qua kiếm tâm phồn vinh mạnh mẽ, áp thẳng vào ngư tràng hào. Trên hai thanh thiên nguyên thần khí màu xanh, màu tím kia, dường như có vạn thú gầm thét, long phượng cùng vang. Dù Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng, nhưng cộng sinh thú đỉnh cấp kiếm mạch thứ ba và kiếm mạch thứ bảy cũng là Thanh Long, Tử Hoàng, những huyết mạch công chính đại khí. Loại thần thú thành tựu thần linh vũ trụ cao giai, có hàng chục vạn điểm sao, thành tinh thần long phượng, thần uy càng thêm dồi dào. Thêm vào đó, còn có vũ trụ hoành đồ và uy lực vũ trụ thiên nguyên của thiên nguyên thần khí, hai kiếm này đủ sức chôn vùi Lý Thiên Mệnh. May mắn thay, tại bên trong ngư tràng hào, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã sớm chuẩn bị xong. Lần này, để tiếp nhận lực lượng siêu việt thể chất ở mức lớn nhất, các tỷ tỷ của Vi Sinh Mặc Nhiễm dung hợp trên người nàng toàn bộ xuất hiện. 50 người tóc dài xanh biếc, thân thể mềm mại như mỹ nhân ngư, cao gầy xinh đẹp, dựa sát vào nhau, tay nắm tay, đón nhận tai ương phía trước. Các nàng có lẽ hồn linh tàn khuyết, nhưng giờ phút này, vì bảo vệ Lý Thiên Mệnh, vẫn biểu hiện sự dứt khoát, không sợ chết. Các nàng là những cô nương khi đã xác định mục tiêu và tưởng niệm, thì sẽ không còn e ngại, không có bất kỳ dao động tâm linh nào. Có lẽ nhiều người cho rằng đây là kẻ ngốc, nhưng thường chỉ có kẻ ngốc mới có thể 100% nỗ lực, cống hiến, tự chiến đến cùng. Cơ cơ, cố gắng ôn hòa một chút. Lý Thiên Mệnh khẩn trương nói. Phía sau bọn họ, kết giới ngư tràng hào tinh hải phong tỏa hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, đã hoàn toàn biến thành màu phấn. Sáng thế tổ tinh nguyên lực gào thét bạo loạn. Yên tâm, chỉ cần không phải đối với ngươi, ta rất ôn nhu. Cơ cơ vẫn còn oán trách Lý Thiên Mệnh không giữ lời hứa, không cho nàng khoái lạc tiểu cầu. Cho nên, nàng rất tức giận. Hiện tại, nàng trút giận lên Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình bên ngoài. Ông ông ông. Hằng tinh nguyên màu phấn tuôn ra 50 xúc tu năng lượng khổng lồ, quấn quanh 50 vi sinh mặc nhiễm. Thân thể các nàng cùng nhau gánh chịu hai huyễn thần cấp thiên quân. Khi lực lượng nhập thể, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy trên mỗi giới tử của các nàng nhấp nháy huỳnh quang xanh biếc. Ô, đây là âm thanh của vĩnh dạ thần kinh. Âm thanh sâu thẳm như biển cả, từ trên người các nàng phóng ra, bạo phát mãnh liệt. Âm âm âm. Bên ngoài ngư tràng hào, biển cả sinh ra. Vô tận nước biển xanh thẳm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kết giới Từ Đường tông tộc. Nếu không có kết giới phong bế, lượng nước biển còn nhiều hơn, bao la hơn, phạm vi tối thiểu gấp mấy chục lần. Nhớ lại lúc trước, huyễn thần này trực tiếp biến quỷ vụ cốc thành biển cả thực sự. Đây là sự nghịch thiên của huyễn thiên thần tộc. Tuy nhiên, lần này phạm vi không lớn, nhưng sau khi áp súc, mỗi phần nước biển ngưng thực hơn, nặng trĩu, lực trùng kích mạnh hơn, hung mãnh hơn. Cùng lúc đó, hàng ngàn vạn kình ngư xanh biếc bỗng dưng sinh ra trong hải dương, đồng loạt phát ra âm thanh lạnh lão, phủ lên mọi âm thanh, thậm chí truyền ra bên ngoài kết giới Từ Đường tông tộc. Đây chính là thương khung thần hải huyễn thần và vĩnh dạ thần kình huyễn thần. Huyễn thần cấp thiên quân đương nhiên mạnh hơn nhiều so với hai huyễn thần của Huyễn Lam lĩnh chủ. Vi Sinh Mặc Nhiễm tự thân không điều động lực lượng, hiện tại cơ cơ khống chế hàng tinh nguyên cỡ nhỏ tràn vào thân thể nàng và các tỷ tỷ, xem những thân thể này như kết giới, trực tiếp thúc sinh ra huyễn thần. Ê! Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng kêu thống khổ của từng người. Rõ ràng có thể thấy các nàng bị quang mang nhấn chìm, mỗi giới tử trên toàn thân đều rung động, dường như đều thành nơi huyễn thần phụ thuộc. Dưới sự thúc đẩy của lực lượng cấp bậc đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh, Lý Thiên Mệnh không chắc các nàng có thể chống đỡ được bao lâu. Vẫn ổn chứ? Không sao, không sao. Vi Sinh Mặc Nhiễm phía trước nhất quay đầu lại, cố gắng cười với Lý Thiên Mệnh. Đối với nàng, tình cảnh hiện tại so với quá trình trưởng thành đau khổ trên Thái Dương còn tốt hơn nhiều. Đau trên thân thể, vĩnh viễn không là gì cả. Đau trên tinh thần mới vĩnh viễn không thể chữa lành. Cho nên, các nàng đều cắn chặt răng, hết sức chăm chú bắt đầu dùng kết giới cấp thiên quân này, tận khả năng phát huy uy lực chân chính của chúng. Huyễn thần. Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình bên ngoài vốn cho rằng phá vỡ ngư tràng hào rất đơn giản, nhưng huyễn thần bất thình lình xuất hiện, trực tiếp tác động đến toàn bộ chiến trường. Âm âm âm. Hai đại huyễn thần không chỉ ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu của 10 người khác, mà còn suy yếu mạnh mẽ sự tấn công của bọn họ. Nước biển bạo loạn phun trào, và những con cá voi xanh biếc trong biển cứng rắn như nham thạch sắt thép, không ngừng va chạm đến, gây ra cho bọn họ vô vàn phiền toái. Hai người bị bức lui. Âm âm âm. Thương khung thần hải long trời lở đất, mấy chục triệu vĩnh dạ thần kinh giết mãi không hết. Bên trong có cường giả huyễn thiên thần tộc. Lâm Tử Tình kinh hãi nói. Không thể nào. Bọn chúng không thể có huyễn thiên thần tộc giúp đỡ. Lâm vẫn nói. Không đúng, huyễn thần này không phải Chiêu Hoa Thiên Quân sao? Lần trước ám sát Lâm lão nhị. Sắc mặt Lâm Tử Tình đại biến. Chiêu Hoa Thiên Quân đã chết rồi mà. Bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong kết giới. Ta biết rồi, là vi sinh mặc nhiễm. Trong Từ Đường tông tộc, chỉ có nàng có huyễn thần. Rất có thể nàng trộm huyễn thần của Chiêu Hoa Thiên Quân. Điều đó không thể nào. Lâm Tử Tình run rẩy nói. Đừng để ý, lực lượng huyễn thần của nàng rõ ràng không ổn định. Ta nhớ nàng chỉ là một đứa trẻ thần dương vương cảnh, thiên phú cực kém. Mặc kệ trên người nàng có gì mờ ám, trực tiếp bắt nàng, biết đâu còn có thể là một vụ giao dịch lớn với huyễn thiên thần tộc sát vách. Lâm vẫn hưng phấn nói. Đúng, huyễn thiên thần tộc chắc chắn sẽ hứng thú với loại người này. Ánh mắt Lâm Tử Tình cũng sáng lên. Thảo nào Lâm lão nhị bảo vệ gấp gáp như vậy, bốn đứa trẻ này, đứa nào cũng khoa trương. Lần này không giải quyết, về sau vô lượng giới vực này sẽ không có chỗ cho chúng ta và con cháu chúng ta. Lâm vẫn càng trở nên dữ tợn. Dê. Yeah. Hai người dùng trường kiếm phá tan biển cả, chém giết vô số cá voi xanh biếc trước mắt. Sau khi hồi phục lại sức lực, bọn họ phát hiện nhược điểm huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, tự nhiên càng thêm hung mãnh tấn công huyễn thần, nói trắng ra cũng chỉ là một loại kết giới. Hiện tại, kẻ trưởng khống kết giới này, lực lượng ba động cực kỳ không ổn định. Chúng ta chỉ cần đánh vỡ ngư tràng hào này, nàng nói không chừng sẽ tự sụp đổ. Đúng vậy. Tiểu cô nương này hiện tại không đáng sợ đến vậy đâu. Loại cháu dâu này thật khiến người ta hâm mộ, nếu có thể bị chúng ta chưởng khống, vậy thì quá tuyệt diệu. Không chiếm được, thì hủy đi. Đơn giản dứt khoát, hậu cố vô ưu. Hai người vận chuyển kiếm thế, đám cộng sinh thú trong thanh sắc xích kiếm và tự sắc toái kiếm thi triển thần thông, dung hợp lại cùng nhau, vì bọn họ phá vỡ huyễn thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những thị tộc am hiểu đơn thể đánh chết như kiếm thần Lâm thị, trong đơn đấu, chính là khắc tinh của loại hình quần công như huyễn thiên thần tộc. Bọn họ ngưng kết hết thảy lên thân kiếm, trực đảo Hoàng Long. Trong đó, Lâm Tử Tình hộ pháp cho Lâm Vẫn, trực tiếp mở ra một con đường biển cả, mấy chục vạn thanh sắc cá voi bị nàng giảo sát. Lên. Áo bào xanh của Lâm Vẫn cuồn cuộn, người như thanh long xúc động, một kiếm chém lên ngư tràng hào. Keng. Kết giới tinh hải của ngư tràng hào đột nhiên lập lòe, tại chỗ vỡ ra một lỗ hổng kiếm ngân. Một kích này của Lâm Vẫn tuy không thể đánh vỡ ngư tràng hào, nhưng cũng khiến tinh hải thần hạm này lăn ra ngoài, đâm thẳng vào nội bích kết giới Từ Đường tông tộc. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cùng những người khác trong tinh hải thần hạm nhất thời bị đụng văng ra, lăn lông lốc vài vòng. Ngay cả vi sinh mặc nhiễm cùng các tỷ tỷ của nàng cũng suýt chút nữa tan rã. May mắn, các nàng tay nắm tay, bất kể thế nào cũng ôm chặt lấy nhau. Các nàng nhắm mắt lại, vẫn giữ vững ý chí cùng niềm tin kiên cường. Dù trên người nhiều chỗ chảy máu, các nàng đều cắn chặt răng, kéo chặt tỷ muội bên cạnh. Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật là lần rung chuyển này khiến huyễn thần của các nàng càng thêm không ổn định. Thương khung thần hải và vĩnh dạ thần kình bên ngoài đều đang vặn vẹo, biến hóa, cực kỳ không ổn định. Trong tình huống này, một khi cơ gia tăng hàng tinh nguyên, rất có thể các nàng sẽ bạo thể mà chết trong hỗn loạn. Ca ca. Khương Phi Linh lo lắng, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã quyết định trong lòng. Ngươi đừng ra, chúng ta có thể chịu đựng được. Vi sinh mặc nhiễm như muốn ngã vào trong, được các tỷ tỷ cố sức đỡ lên. Thân thể nàng đã chảy máu. Thế mà, nàng vẫn để cơ tiếp tục gia tăng hàng tinh nguyên, đồng thời lắc đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, không mong hắn ra ngoài mạo hiểm. Đúng. Đừng đi. Tỷ muội chúng ta đông, coi như hy sinh mấy người cũng không sao. Vì ngươi, đáng giá. Những tỷ tỷ kia nói chuyện không lưu loát, biểu lộ cũng mất tự nhiên. duy chỉ có ánh mắt là khiến người ta đau lòng. Các nàng thật sự hy vọng, dù phải hy sinh bản thân, cũng bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Nói bậy gì đó, hôm nay, không ai được phép bỏ lại ta mà đi trước. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào đám người kia một lượt. Ánh mắt hắn kiên định, tiếp tục nói, mọi người yên tâm, ta tuyệt đối không chết được. Tiếp theo, mời mọi người bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt Linh Nhi và Tiêu Tiêu, còn lại giao cho ta. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, chỉ cần hắn ló đầu ra khỏi Ngư Tràng Hào, Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình chắc chắn sẽ có một người đuổi theo. Chỉ cần đối phó một người, cộng thêm sự giúp đỡ tận lực thoát thân của Lâm Hùng, Lý Thiên Mệnh tin vào các nàng. Hiện tại, dưới song trọng công kích của Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình, một khi Huyễn Thần sụp đổ, các nàng thật sự không còn đường sống. Lý Thiên Mệnh nhất định phải lựa chọn. Sau đó, hắn quyết định lập tức ra ngoài. Hiện tại Ngư Tràng Hào đâm vào biên giới từ đường tông tộc, chính là một cơ hội. Huỳnh Hỏa, các ngươi đều ở lại đây. Ngoài trừ Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh để chúng nó đều ở lại chỗ này. Bởi vì cuộc mạo hiểm tiếp theo, ngay cả hắn cũng không thể đoán trước kết cục. Trong tình huống này, Huỳnh Hỏa và những người khác lựa chọn nghe theo an bài. Bảo vệ tốt các cô nương. Nói xong, hắn không nói hai lời, khi Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình dồn sự chú ý vào Ngư Tràng Hào, hắn từ bên hông xông ra ngoài. Ước chừng hơn 10 vạn ngân trần hóa thân thành con sứa, cuốn lấy thân thể hắn, đụng vào kết giới từ đường, bơi ra bên ngoài. Đó là Lâm Phong. Quả nhiên, Lâm Tử Tình lập tức phát hiện ra hắn, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Vẫn lập công sốt ruột, tại chỗ liền nói, mấy nữ hài này giao cho ngươi, ta đi bắt hắn. Ít nhất, hắn muốn bức Lý Thiên Mệnh ra khỏi kết giới từ đường tông tộc. Đi. Trong tình huống này, Lâm Tử Tình cũng không tranh giành. Dù sao, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ với huyễn thần của vi sinh Mạc Nhiễm. Nếu có thể giải quyết được, công lao của nàng không kém gì việc bắt giữ Lâm Phong. Rầm rầm rầm. Hai người vừa tách ra, Thương Khung Thần Hải và Vĩnh Dạ Thần Kinh, hai đại huyễn thần, liền điên cuồng tấn công đuổi theo Lâm Vẫn, ngăn cản bước chân truy sát của hắn. Ngươi động thủ đi. Lâm Vẫn bị đâm đến ngã trái ngã phải, khí huyết quay cuồng, nhất thời giận dữ nói. Biết rồi. Lâm Tử Tình nắm chặt Tử Sắc Toái Kiếm, hóa thành một tia sáng tím, lại lần nữa đâm về Ngư Tràng Hào. Điều này khiến Ngư Tràng Hào nhất định phải tự vệ. Áp lực của Lâm Vẫn vì vậy mà giảm xuống. Chờ hắn giữ vững thân thể, trước mắt xuất hiện một lượng lớn ngân trần, che khuất tầm mắt. Ngây thơ, người có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Ta tu luyện mấy ngàn năm này uổng phí à phần Phật. Hắn hóa thành một đạo thanh sắc lợi kiếm, trực tiếp xé toạc đại quân ngân trần, bắn ra ngoài. Chỉ cần ngươi rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm, mặc kệ là trong kết giới từ đường hay bên ngoài kết giới, ngươi đều phải chết. Trong kết giới, có ta hầu hạ ngươi, còn bên ngoài kết giới, chính là hai cái miệng rộng như chậu máu, ha ha. Lâm Phong nhỏ bé, dám cả gan phách lối, buồn cười, buồn cười. Có điều, một đứa trẻ trăm tuổi như ngươi, có thể khiến ám tộc và chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự có thể tái nhập sử sách. Trong lòng Lâm Vẫn sớm đã cảm khái vạn phần. Đồng thời, hắn cũng huýt sáo báo hiệu sắp thắng lợi. Phần Phật. Lý Thiên Mệnh đâm vào kết giới từ đường tông tộc. Ánh sáng bên ngoài quá mạnh, có chút chói mắt. Tiếng hô giết trung trời, tiếng mắng chửi vô số, có chút bi thương. Kiếm thần Lâm Thị như vậy là nỗi thống khổ của muôn đời. Trong lòng hắn cũng bi thương. Ta là Lâm Phong, tất cả dừng tay. Ta ra đây chịu chết. Hắn dùng hết sức lực lớn nhất, hét lên một câu kinh thiên động địa. Thế mà, trong chiến trường hỗn loạn, căn bản không ai nghe được tiếng của hắn. Nhưng hắn lại cảm giác mình bị những thứ nguy hiểm nhất chú ý tới. Đằng sau có một đạo, là Lâm Vẫn đuổi theo ra từ kết giới từ đường, cười gằn. Còn trước mặt, có hai đạo. Thái A Thần Sơn. 13 chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân lần lượt chấn thiên oanh kích, 13 loại thần quang hỗn hợp thành màu sắc rực rỡ, như cột trụ lớn chống trời, đập vào kết giới thủ hộ đông thần trước dương lập lòe. Oanh. Oanh. Mỗi lần, cả tòa Thái A Thần Sơn đều rung chuyển dữ dội, loạn thạch bay tán loạn, địa hình bị phá hoại. Thương sơn xuất hiện vô số lỗ hổng đứt gãy, vô số đỉnh phong sụp đổ, liệt hỏa lan rộng, đốt bầu trời đêm ấm tinh thành ban ngày kéo dài. Mỗi lần công kích của Tinh Hải Thần Hạm đều là thời khắc ba ức đông thần thị bỏ mạng. Mà thời gian gián đoạn tích súc lực lượng của bọn chúng là thời khắc đám người dưới kết giới hết sức chống đỡ, nội tâm lâm vào khổ hải, hết sức giãy dụa một tiếng trống khích lệ sĩ khí, hai tiếng thì suy yếu, ba tiếng thì kiệt quệ. Nguyên lực hàng tinh từ Tinh Hải Thần Hạm sử dụng hao tổn thì có thể bổ sung. Nhưng việc Thái A Sơn phách cưỡng ép tạo ra kỳ tích cho đông thần thị, mỗi lần ngăn cản một đợt công kích đều như tìm đường sống trong chỗ chết. Một hai lần đầu, mọi người còn có thể khí thế ngút trời. Thế nhưng, khi những đợt công kích lạnh lùng từ thứ thần hàm buông xuống, càng lúc càng có nhiều người sụp đổ, bị thương, thậm chí chết thảm. Người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Trước thực lực tuyệt đối, dù là thần vật như Thái A Sơn Phách, cũng không thể mãi tạo ra kỳ tích. Trên minh hồn số, đôi mắt ngăm đen của Si Hồn nhìn xuống mặt trời thiêu đốt bên dưới, nở một nụ cười hiểu ý đối với hắn, thắng lợi đã không còn xa. Rõ ràng, kết giới thủ hộ được Thái A Sơn Phách gia trì đang trung chuyển càng lúc càng dữ dội. Gần như sắp hết đà. Không quá 2 phút nữa, chúng ta sẽ phá vỡ kết giới này, đem 3 ức con kiến ngoan cố chống cự này đốt thành tro bụi. Bọn chúng chắc chắn tập trung một chỗ để chống đỡ kết giới. Như vậy vừa vặn, vài đợt tiến công của tinh hải thần hàm sẽ quét sạch tất cả. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua thiên quân cấp tinh hải thần hàm trực tiếp oanh kích thân thể máu thịt. Các cường giả ám tộc sau lưng Si Hồn đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Si Hồn cũng theo đó nở một nụ cười âm trầm. Bỗng nhiên, hắn lấy ra một khối truyền tinh thạch, giọng của Lâm Giới vang lên. Chúng ta đã hành động. Lâm vẫn nói, đã bức Lâm Phong ra khỏi từ đường tông tộc. Hắn chết chắc. Lâm Giới nghiêm túc như vậy, giờ phút này dường như cũng nở nụ cười sau đại thắng. Tốt, chúc mừng các ngươi. Ta cũng sắp đến hồi kết. Si Hồn nói xong, đóng truyền tinh thạch rồi tuyên bố, toàn thể nghe lệnh, tạm dừng tiến công bằng tinh hải thần hạm. Mệnh lệnh này khiến tất cả mọi người của giới vương liên quân ngơ ngác. Tuy không hiểu, nhưng tất cả đều răm rắp nghe theo. 13 chiếc tinh hải thần hạm vừa tích xúc nguyên lực hành tinh bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, khiến thương thiên ảm đạm, chỉ còn lại ánh sáng lóe lên từ kết giới thủ hộ. Tiếng động kinh thiên động địa vừa rồi cũng dần suy yếu. Không lâu sau, những người trưởng khống tinh hải thần hạm đều đến minh hồn số. Giới vương, sắp phá được kết giới thủ hộ này, vì sao bỗng nhiên dừng tay? Một lão giả mặc áo đen cứng nhắc hỏi. Thuấn Thiên Bát Long. Si Hồn nhìn lão giả, cười nói, đạo lý rất đơn giản. Cái chết của Lâm Hao quan trọng hơn việc Đông Thần Thị diệt vong. Thuấn Thiên Thị các ngươi cũng vậy. Lần này ngươi cùng chúng ta đến đây, bị tộc nhân chỉ trích rất nhiều. Ám tộc chúng ta giúp kiếm thần Lâm Thị giết Lâm Hao, cũng sẽ giúp các ngươi dọn sạch chướng ngại, để Trung Châu Thuấn Thiên Thị các ngươi cũng được như ý, điều này mới là quan trọng nhất. Giới vương lo sợ kết giới thủ hộ bị phá, diệt Đông Thần Thị dân chúng trước, Lâm Hao biết tin Tôn Nhi gặp nạn, sẽ bi phẫn mà khống chế tinh hải thần hạm rời đi. Trong kết giới này có 3 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, kết giới mà vỡ, dù chúng ta có 13 chiếc, chưa chắc có thể ngăn chặn toàn bộ. Thuấn Thiên Bát Long là lão hồ ly, nhanh chóng hiểu ý Si Hồn. Đúng vậy, 3 ức người mệnh tuy nhiều, nhưng kỳ thực lại vô giá trị nhất. Si Hồn giải thích đến đây, không muốn nói thêm, hắn vẫy tay, nói, tất cả theo ta. Một đám cường giả giới vương liên quân từ trên trời giáng xuống, đến dưới tinh hải thần hạm, cùng Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, Đông Thần Chức Tuấn và những người khác trong kết giới thủ hộ trừng mắt nhìn nhau. Rất nhiều người Thái Bắc Đông Thần Thị thực sự không hiểu, Si Hồn sao có thể dừng tay khi sắp đại thắng, phá hủy Đông Thần Thị. Lương tâm trỗi dậy. Tuyệt đối không thể. Giữa đám cường giả vây quanh, Si Hồn thần uy vô song, khí tràn mạnh mẽ. Áp lực của hắn khiến rất nhiều người Đông Thần Thị run rẩy, cúi đầu. Đây là do 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm liên tục oanh kích mang lại. Đến nay, 3 ức người Đông Thần Thị, thể xác lẫn tinh thần đều đang rung động, sụp đổ. Lâm Hao. Si Hồn nhìn chăm chăm vào một lão giả lưng gù trong kết giới. Chuyện gì? Lâm Hao hai mắt đỏ ngầu nói. Chuyện xảy ra ở từ đường tông tộc Lâm Thị, người nghe nói rồi chứ? Có phải đang xoắn xuýt, giãy giụa? Muốn về cứu cháu trai, lại không thể bội bạc, bỏ mặc 3 ức người Đông Thần Thị mặc kệ. Si Hồn cười khẽ. Vẻ mặt giãy giụa của Lâm Hao không thể giấu được hắn. Lý Thiên Mệnh không dùng ngân trần để nói chuyện này, nhưng khi nội chiến Lâm Thị bùng nổ, rất nhiều người đã dùng truyền tin thạch báo cho Lâm Hao. Hiện tại, chính là thời điểm Lý Thiên Mệnh nguy hiểm nhất. Lâm Hao hẳn còn đang nóng lòng chờ tin tức. Lão già, đừng hoảng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Si Hồn nói, kích thích sự tức giận của nhiều người Đông Thần Thị. Cơ hội gì? Lâm Hao hỏi. Rất đơn giản. Si Hồn chỉ vào mình, rồi chỉ vào Lâm Hao, nói, ngươi, ta, quyết đấu vô lượng. Nếu ngươi đánh bại ta, đoạt được mạng ta, có lẽ sẽ đổi được cho Tôn Nhi ngươi một con đường sống. Bị ổi vô sỉ. Khi dễ lão nhân, Si Hồn ngươi là thứ giới vương gì? Vô lượng đạo trường sỉ nhục. Lâm Nhị Gia tuyệt đối đừng đồng ý, hắn muốn giết ngươi. Mà lại không cần chịu trách nhiệm. Một khi vào vô lượng đạo trường, sinh tử không ai truy cứu. Hiện tại Đông Thần thì đắc tội ám tộc, hại chết 8 vạn người ám tộc, nhưng tạm thời không liên quan đến Lâm Hao. Vì vậy, Si Hồn vẫn muốn diệt Lâm Hao mà ít gây phiền phức. một kẻ hạng 10 giới vương bản, một kẻ ngoài trăm tên. Lâm Nhị Gia lúc trẻ mạnh nhất cũng chỉ khoảng 20, sao có thể sinh tử quyết đấu với hắn? Tuyệt đối đừng trúng kế, tuyệt đối đừng đồng ý, khó a, nghe nói Lâm Giới mang theo tân phái Lâm Thị, ngay cả Tinh Hải Thần Hàm cũng dùng để giết Lâm Phong. Bọn chúng hung tàn như vậy, đương nhiên muốn giết Lâm Nhị Gia. Không nghi ngờ gì, Si Hồn tính toán rất kỹ. Nói thật, người cách Vô Lượng Kiếm Hải xa như vậy, ngoài cơ hội bắt giặc phải bắt vua trước, người không còn cách nào khác cứu tôn tử đâu. Si Hồn nhịn không được cười. Lâm Hào, nếu ngươi không dám, muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, muốn tham sống sợ chết thì thôi. Ta chỉ nói vậy thôi. Coi như là khúc nhạc dạo ngắn nhàm chán. Tiếp theo, giới vương liên quân chúng ta tiếp tục trừng trị tội đồ. Thái Bắc Đông Thần Thị, chuộc tội đi. Si Hồn nói xong, quay người, cùng các cường giả lên Tinh Hải Thần Hạm, tiếp tục tiến công. Nếu Lâm Hào vì một cơ hội không thể mà điên cuồng, hắn sẽ rất vui. Nhưng nếu không đồng ý, Si Hồn sẽ nhắm mục tiêu vào Lâm Hào sau khi phá hủy kết giới thủ hộ. Chỉ khác nhau là sớm hay muộn thôi. Quyết đấu vô lượng, đương nhiên là thoải mái nhất. Toàn thân Lâm Hào rung động, há miệng, răng rung rẩy, tơ máu trong mắt dày đặc như mạng nhện. Tin tức từ Vô Lượng Kiếm Hải truyền đến, đã xé nát trái tim hắn. Hắn ngẩng đầu, nắm chặt song quyền, gân xanh trên thân thể già nua nổi lên. Cô phụ, đừng đáp ứng. Coi như kết giới có phá, người vẫn còn đường đào tẩu, còn cơ hội trở về cứu vãn Lâm Thị. Đông Thần Chước Tuấn thấy hắn lập tức muốn gật đầu, vội vàng níu lấy. Nếu Tôn Nhi không còn, còn cần gì cứu vãn? Đông Thần Nguyệt đứng bên cạnh, người đã choáng váng, lão lệ tuôn trào. Nhưng ít nhất vẫn còn các ngươi, Lâm Thị còn có cơ hội kiên trì. Kiếm thần Lâm Thị hiện tại đã lâm vào nguy nan, nó cần các ngươi. Đông Thần Chước Tuấn nói. Thật ra, hắn chỉ là một ngoại nhân, tự nhiên không thấy Lâm Hào nhất định phải phụng hiến sinh mệnh cho kiếm thần Lâm Thị. Hắn chỉ muốn Lâm Hào đừng trúng kế, vì một cơ hội xa vời, thậm chí có thể nói là không thể nào, mà liều mạng với Si Hồn. Các ngươi mau lao ra, về Lâm Thị, có lẽ vẫn còn kịp, ta cùng Chước Tuấn hộ tống các ngươi trở về. Đông Thần Dương quát lớn từ trên tế đàn. Ai nấy đều biết, đây là gian kế. Si Hồn chỉ muốn mạng của Lâm Hào. Hết thảy những gì xảy ra ở Vô Lượng Kiếm Hải, Thái A Thần Sơn này không thể thay đổi. Giờ khắc này, vạn người, lòng rỉ máu. Trên thương thiên, Si Hồn vừa đếm thời gian, vừa mỉm cười tiến lên. Hắn biết, câu nói kia hắn muốn nghe, nhất định sẽ vang lên. Thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên, một giọng nói say khướt, ngọt sức, hững hờ vang lên sau lưng Si Hồn. Đánh một chọi một có gì hay ho, ngươi là giới vương thứ 10 mà lại còn điêu như thế, ít nhất cũng phải lấy một địch hai chứ, bằng không những kẻ già yếu tàn tật của Lâm thì ta sao dám liều cái mạng nhỏ này với ngài. Thanh âm này không vang dội, nhưng không hiểu sao, lại truyền đi khiến ai cũng nghe rõ. Ngay cả Si Hồn cũng khựng lại. Bởi vì, đó không phải giọng nói già nua hắn muốn nghe. Thanh âm này quá trẻ. Cùng lắm thì chỉ mới vừa từ thanh niên bước sang trung niên. Với Si Hồn mà nói, thanh âm này có chút xa lạ. Hắn cùng cường giả ám tộc, cùng Thuấn Thiên Bát Long, Vu Túc, Mộ Dung Thiên Hoa đồng loạt quay đầu. Bọn họ kinh ngạc thấy. Trên kết giới thủ hộ của Đông Thần Thị, có một kẻ lam lũ đang nửa nằm. Kẻ này trông như nhặt ve chai, mái tóc dài đen xỉn xõa ra tứ phía, như thể cả đời chưa từng gội, bết lại thành từng búi to bằng ngón tay cái. Tóc tai bù xù, mặt mũi đương nhiên cũng dơ bẩn, thêm bộ ri mép lẫm chẩm, mọc ung tùm, nên mặt hắn trông như đeo mặt nạ, khó mà thấy rõ hình dạng. Chỉ có đôi mắt đục ngầu, như chưa tỉnh ngủ, ngơ ngơ ngác ngác. Râu mép hắn ướt át, còn đang nhỏ xuống các loại quỳnh tương ngọc dịch, chứng tỏ hắn vừa uống không ít. Loại người này, như không có xương cốt, lỏng lẻo khom lưng còng, mấu chốt là trên lưng còn đeo một cái hồ lô to lớn màu lục. Hồ lô trông còn to hơn cả người, khiến hắn trông như một con ốc sên. Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, hắn đứng dậy, không người dạo một vòng, huýt sáo, nói, chào các vị đại lão, tiểu đệ mới tới, chưa thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, hơi có chút khẩn trương, mong các đại lão chiếu cố nhiều hơn nha. Hình thù như vậy, cùng màn trình diễn khó hiểu này, khiến nhiều cường giả ám tộc cũng nhíu mày. Người này là ai? Thuấn Thiên Bát Long trợn mắt hỏi. Ở trường hợp này mà còn là mồm, không phải muốn chết sao? Si Hồn bỗng nhếch môi, cười tươi hơn. Hắn nói, ra vẻ phong tao thế này, ta tưởng ai, hóa ra là kiếm thần Tinh Thiên Quân đại danh đỉnh đỉnh. Thiên quân mạnh nhất vô lượng giới vực. Xuyệt xuyệt. Ca ca, đừng thổi, đừng thổi, tiểu đệ không chịu được lời khen đâu, không khéo lại bay mất đấy. Ngài cứ gọi ta tiểu đạo là được rồi. Kiếm thần tinh của chúng ta là thôn quê, ta là kẻ nhà quê ít học, lớn lên lại thô tục, ca ca ngài đừng ghét bỏ. Người kia gãi đầu, cúi đầu khom lưng, cười hề hề nói: "Kiếm thần Tinh Thiên Quân." Hắn ở Ám Tinh rất nổi danh, dù sao cũng là đệ nhất cường giả của Lâm thị. Nhưng phần lớn chỉ nghe danh, không thấy người, căn bản không biết hắn dáng dấp ra sao, càng không biết tính tình thế nào. Thỉnh thoảng nghe ngóng thì biết hắn thích giả ngây. Lâm Tiểu Đạo, cái tên Cát Điêu này quả thật khiến người khó nói hết lời. Cho nên ai nấy đều gọi hắn Kiếm Thần Tinh Thiên Quân, nghe bá khí hơn. Lâm Hào đương nhiên đã gặp hắn, nhưng đó là chuyện từ rất lâu trước. Một nhân vật như vậy bỗng dưng từ Kiếm Thần Tinh xa xôi xuất hiện ở đây, khiến cục diện đột nhiên trở nên tế nhị. Si Hồn nhìn hắn trọn vẹn 10 hơi. Lâm Thiên Quân, ngươi vừa nói để ta đánh một chọi hai. Si Hồn mỉm cười hỏi: "Đúng vậy. Chuyện là thế này, tiểu đệ nghe nói bản tộc có một kỳ tài, vẫn muốn thu hắn làm đệ tử, chẳng phải tự mình đến đây sao? Đến xem xét, ai dè hỏng bét, người rơi vào tay các ngươi rồi, đúng là chơi bóng mà." Đang chán nản thoái chí thì nghe Giới Vương ca ca cho nhị đại gia một cơ hội, ta thấy cơ hội này cũng hợp với ta, nên muốn liên thủ với nhị đại gia cùng ca ca ngài liều một phen, ngài thấy có được không? Nói xong, Lâm Tiểu Đạo hai tay nắm chặt, vô cùng mong chờ nhìn Si Hồn. Giới Vương ca ca cứ yên tâm, coi như ngài thua, tiểu đệ cũng không dám giết ngài đâu đúng không? Dù sao ngài gia đại nghiệp đại, Lâm gia chúng ta buôn bán nhỏ, chịu không nổi dày vào đâu. Cùng lắm thì ta giành lại người đệ tử thôi mà, ca ca ngài sẽ không sợ chứ? Nói đến đệ tử, nếu ngài nghe chuyện xưa của ta, chắc chắn sẽ cảm động rớt nước mắt đấy. Tiểu đệ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, anh chị em thì không có ai, thêm cái tướng tá xấu xí, đến giờ một mống con gái nào thèm ngó ngàng, thấy nhà ta sắp tuyệt tự đến nơi, mỗi lần nghĩ đến chuyện khổ cực này, ta lại khóc từ đêm đến sáng, nước mắt thấm ướt cả gối tổ truyền, móc meo hết cả rồi. Thấy có khả năng có người nối dõi, ta liều một phen. Ca ca, cho đệ đệ một cơ hội đi. Ta quỳ xuống cho ngài. Gã này mồm mép còn nhanh hơn cả ve keo, chỉ trong nháy mắt, hắn đã lải nhải một tràng dài, nghe như có côn trùng bò vào tai. Đến khi hắn dứt lời, cả trường vẫn tĩnh mịch. Kiếm Thần Tinh Thiên Quân thêm Lâm Hào, khiêu chiến Giới Vương thứ 10. Ai nấy đều nhìn Si Hồn. Hắn sẽ cho cơ hội này sao? Giới Vương, ta đề nghị cẩn thận, người này chủ động xin khiêu chiến, đừng thấy hắn giả ngây giả dại, nhất định có vấn đề. Người bên cạnh Si Hồn nói. Si Hồn liếc nhìn bọn họ, đám người im bặt. Nghe nói Kiếm Thần Tinh Thiên Quân rất mạnh, hai đánh một, để ta cân nhắc đã. Si Hồn nói xong, liền trở về Minh Hồn Số. Hắn lấy ra kim sắc truyền tinh thạch. Đối diện là hai con mắt màu vàng ống. Kết nối xong, hắn nhanh chóng thuật lại sự tình. Si Hồn, người tự thấy thế nào? Bóng người hỏi. Người này có giá trị hơn Lâm Hào. Hơn nữa hắn lại chưởng khống Kiếm Thần Tinh, bình thường căn bản không có cơ hội giết hắn, nếu lần này có thể giải quyết cả hai, thì thật là một bước đúng chỗ. Si Hồn nói bóng người trầm mặc một lát, sau đó nói, người nói đúng. Hắn là đại phiền toái. Trước kia ta coi là hắn chỉ muốn chiếm núi làm vua, nhưng bây giờ hắn xuất hiện, còn đứng ở bên Lâm Hào, điều này nói rõ hắn là địch nhân. Coi như chúng ta cầm súng kiếm thần Lâm thị, có cái tai họa ngầm này, cũng không được an bình. Đã như vậy, ta cùng nhau bưng đi. Si Hồn nói. Người có nắm chắc. Vấn đề không lớn. Lâm Hào không có gì, tiếp cận số lượng mà thôi. Còn một vị này, ta mà sợ hắn, tính toán gì Giới Vương bảng 10 vị trí đầu. Ánh mắt Si Hồn âm sâm. Hắn cũng tham. Một bước đúng chỗ dụ hoặc. Nếu cơ hội lần này không nắm chặt, Lâm Tiểu Đạo này về sau cũng là người ám tộc khó giết nhất. Người này vẫn luôn rất biết cẩu thả. Lần này ngoi đầu lên, hiển nhiên cũng là vì Lâm Phong liều mạng, cũng là tại bí quá hóa liều. Đây đúng là cơ hội tốt của chúng ta. Loại trường hợp này, sau cùng thường thường nhìn, là ai càng mạnh. Dù sao, trong mắt nhau, đối phương đều là thịt mỡ. Bỏ qua, đã không còn. Hai người này, phải chết. Si Hồn cắn răng nói một câu, trọng xuất Minh Hồn Số. Đôi mắt của hắn, tất cả đều là sát niệm. Hắn nhìn ra, hai mắt Lâm Tiểu Đạo tuy đục ngầu, nhưng cũng là một bộ đánh cược lần cuối niềm tin. Ai là con mồi của ai? Tối thiểu nhất, Lâm Tiểu Đạo xuất hiện ở đây, nếu không cần Vô Lượng Quyết Đấu lần này, Lâm Hào đào tẩu tỷ lệ lớn hơn. Vô Lượng Quyết Đấu, ta lấy một địch hai, tới. Thứ 10 Giới Vương Si Hồn, mỉm cười tuyên cáo. Thái A Thần Sơn, ầm vang chấn động. Áp lực, đi tới bên Kiếm Thần Lâm Thị. Nhị gia, tới đi. Lâm Tiểu Đạo quay đầu, đối Lâm Hào duỗi tay. Lâm Hào ngẩng đầu, ánh mắt rung động nhìn một người trẻ tuổi này. Suy nghĩ thật lâu, ta vẫn không thể thật xin lỗi cái họ này. Lâm Tiểu Đạo nhếch miệng cười nói. Mặt mũi hắn rất bẩn loạn, nhưng nụ cười của hắn rất rực rỡ. Được, ta và ngươi cùng nhau liều một lần. Chiến ý Lâm Hạo dâng lên. Nhị gia, ngươi sai lầm. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Cái gì sai lầm? Lâm Hạo hỏi. Ta kéo ngươi lên chỉ vì hợp lý một số, cho đối phương nhiều một con cá mồi. Lâm Tiểu Đạo nhìn về phía Si Hồn đang triệu hoán vô lượng đạo trường, híp mắt cười một tiếng, nói, trên thực tế, người hôm nay chỉ là người xem trong vô lượng đạo trường. Ghế khách quý A Thảo, nhị gia, sướng hay không? Lâm Hạo ngạc nhiên. Đây mới là đột phá chân trời cuồng A, khi Lâm Tiểu Đạo híp mắt cười, lộ ra 10 phần ngây thơ. Thế mà, Lâm Hạo lại nhìn thấy trong mắt hắn rất nhiều thứ mà người kiếm thần Lâm Thị đều không có. Hoặc là, vậy gọi là thiên tài làm càn, kiếm khách cao ngạo. Hôm nay bắt đầu, danh tiếng Lâm Tiểu Đạo ta, nhất định rung động vô lượng giới vực trăm vạn chòm sao. Vô lượng kiếm hải. Lâm Phong, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Lâm vẫn cười gằn truy đuổi. Trước mắt hắn, mặc kệ bao nhiêu ngân trần chặn đường, đều bị dạo sát thành bột mịn trong nháy mắt. Đây là chênh lệch của mấy ngàn năm tu hành thành quả, căn bản không có khả năng đền bù. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể buồn bực đầu, phi nước đại trong vô lượng kiếm hải. Chung quanh hắn, khắp nơi đều là huyết, thi thể. Tất cả đều là người Lâm Thị nhất tộc. Bên tai tất cả đều là giận mắng, gào rú, bi phẫn, thống khổ. Mọi người đang giãy giụa. Mà tiếng cười Lâm vẫn càng ngày càng tới gần. Hắn đang đùa bẩn chính mình. Ta ngược lại muốn nhìn xem, không có chân, người còn có thể chạy. Siêu sư. Hai đạo kiếm quang lao vút mà đến, đột phá tốc độ cực hạn của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ cảm thấy hai chân đau xót, người thì đụng ra ngoài. Cúi đầu xem xét. Hai bắp chân không có. Móa. Bàn tay phải, đến bây giờ không dám mọc ra, hiện tại hai chân cũng bị mất. Lâm vẫn. Cho ta cơ hội, ta nhất định xin ăn ngươi. Không có hai chân, máu tươi tại chỗ, toàn thân kịch liệt đau nhức. Lý Thiên Mệnh còn đang chạy trốn. Duy nhất để hắn còn tự tin mình sẽ không chết, cũng là lục quang phun trào ở cổ tay phải, còn có chiếc giới chỉ thần bí trên cổ. Sau khi hai kiếm đắc thủ, Lâm vẫn cười vui vẻ hơn. Ha ha. Hắn theo đuổi theo phía sau, như bắt gà con, bắt lấy phần gáy Lý Thiên Mệnh. Tinh hải chi lực quanh thân đến từ vũ trụ đồ cảnh cường giả trong nháy mắt phong tỏa toàn thân Lý Thiên Mệnh, để tinh luân nguyên lực của hắn không cách nào động đậy. Thần kỳ a, liền trật tự đều không trấn áp được tiểu tử ngươi, phải tới bắt được ngươi. Lâm vẫn lớn tiếng nhe răng cười. Hắn chết đè lại Lý Thiên Mệnh, đem hắn nâng lên trước mắt, nói, tiểu súc sinh, ngươi có thể tính rơi vào tay lão phu. Còn có gì để nói? Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười to. Tạch tạch tạch. Lâm vẫn đè lại cổ hắn, tăng thêm khí lực, áp súc thân thể hắn. Ngươi còn cười được? Lâm vẫn giữ tợn nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất thống khổ. Đây là cực hình. Nhưng hắn vẫn là chết cắn hàm răng, không nói gì. Hắn chỉ muốn chờ một cơ hội. Bây giờ, tất cả ngập trời chi nộ, đều tại trong lòng ngực. Tối thiểu nhất, hiện tại Khương Phi Linh các nàng là an toàn. Tối thiểu nhất, kiếm thần Tinh Thiên Quân xuất hiện. Tối thiểu nhất, gia gia nải nải còn sống, kết giới Đông Thần Thị thủ hộ còn chưa phá. Chỉ là, nợ máu, càng ngày càng sâu. Trước tra tấn ngươi tiểu súc sinh này một đoạn thời gian, lại đem ngươi giao cho Thiên Hy Giới Vương. Hoàng Mỹ. Nói thật, Lâm vẫn thật không bỏ được, cứ như vậy đem Lý Thiên Mệnh nộp đi lên. Hắn biết, Thiên Hy cùng quái vật tổ giới kia đang ở lẫn nhau cản tay, bằng không, Lý Thiên Mệnh sớm bị hai người bọn họ xé nát. Lâm vẫn đắc ý cười to. Kịch liệt đau nhức cuốn thân. Vô lượng kiếm hải nhuốm máu. Bi ai, bất đắc dĩ, tại tông tộc từ đường này vô tình trình diễn. Mọi người tự giết lẫn nhau, một cái sau một cái mê mang. Lý Thiên Mệnh thừa nhận trắc trở lần này, ba con mắt, lại nhìn hết thảy phát sinh. Ta, nhất định muốn cải biến nơi này, nhất định muốn vượt qua kiếp này. Tín niệm của hắn, vô cùng cường thịnh. Tu luyện, thượng thần, tinh thần. Vũ trụ chi thần. Trong đầu, vô số hình ảnh bay lượn. Đa số con cháu Lâm Thị đều chỉ có thể mờ mịt, hỗn loạn nhìn trận chém giết này, tất cả đều là thân nhân, rất nhiều người không biết ai đến giúp đỡ. Có lẽ, một gia tộc như vậy cũng cần một giới thần. Người kinh lịch, vĩnh viễn là bảo tàng lớn nhất. Rất nhiều hoang mang đều có thể giải quyết theo kinh lịch. Thiên hồn của ta. Trong khi Lâm vẫn trấn áp thân thể hắn, Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấy, trong xúc động phẫn nộ, giãy giụa, thiên hồn hắn lóng lánh quang mang. Thông qua ánh mắt thiên hồn, hắn dường như nhìn thấy thương thiên phía trên, cũng có một mảnh đại dương vô tận. Đó là Hữu Tự Hải sao? Ý thức Lý Thiên Mệnh đều có chút mơ hồ. Hắn đã trông thấy Hữu Tự Hải. Thế nhưng, hắn còn đang giãy giụa bên bờ sinh tử. Lâm vẫn còn đang nhe răng cười. Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ ra vì sao hắn thống hận mình đến vậy. Là ghen ghét. Mặc kệ vì cái gì, lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh thiêu khắp toàn thân. Hắn cảm nhận được nhiệt lượng giới chỉ thần bí trên cổ. Trong phẫn nộ này, thậm chí những giới tử hóa thành di tích trật tự trên người hắn, giờ phút này đều đang cộng hưởng. Ông ông ông. Toàn thân giới tử đều đang rung động cao tầng. Ta. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình nhanh nổ tung. Toàn thế giới đều đang đốt cháy, sôi trào. Lâm vẫn còn đang nhe răng cười. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh thấy một đạo cái bóng kim sắc. Còn có, Lâm Kiếm Tinh. Bọn hắn tới. Phanh phanh phanh. Nhịp tim điên cuồng gia tốc. Đúng lúc này, Ngân Trần bỗng nhiên thét lên, truyền đến một tin tức triệt để nhen nhóm Lý Thiên Mệnh. Nó nói. Nó nói. Kiếm thần, thiên quân. Dê. Si hồn. Kiếm thần thiên quân, giết si hồn. Giết thứ 10 giới vương. Nhân vật siêu cấp ám tộc chết. Nhân vật này, đến lâm giới, lâm vẫn bọn họ, đều khúng núng, hắn là bá vương trên ám tinh, căn bản không ai dám trêu chọc. Nhưng, hắn chết tại Thái A Thần Sơn, chết tại Vô Lượng Đạo Trường. Chết trong tay người kiếm thần Lâm Thị. Tám chữ này, để nhiệt huyết toàn thân Lý Thiên Mệnh, cơ hồ nổ ra thân thể. À, hắn phát ra một tiếng trống giận rung trời, thân thể máu thịt, bỗng nhiên bành trướng kiếm thần tinh thiên quân. Tại vô lượng quyết đấu bên trong, giết ám tộc thứ 10 giới vương si hồn. Tin tức Ngân Trần lan truyền đến đầu tiên, như một trận lửa mạnh đốt cháy toàn thân. Vô lượng quyết đấu. Lý Thiên Mệnh đã trải qua mấy lần trường hợp như vậy, tự nhiên biết, đây là một trận tranh đấu thần thánh nhất. Đem hết thảy giao cho công bằng. Hắn không nhìn thấy hết thảy phát sinh ở Thái A Thần Sơn. Nhưng, hắn có thể tưởng tượng đến, cái kia trường hợp sẽ rung động đến bực nào, rung động đến tâm can bực nào, Thái A Thần Sơn phía trên lại sẽ phát sinh núi kêu biển gầm đến bực nào. Ba hơi trước đó, mặc kệ là Vô Lượng Kiếm Hải hay Thái A Thần Sơn, cũng còn bị vây trong tuyệt vọng, không nhìn thấy sắc trời. Giờ khắc này, ánh rạng đông đến từ Thái A Thần Sơn, trực tiếp tờ mờ sáng. Kiếm ý, nhiệt huyết, phóng khoáng đến từ kiếm thần tinh thiên quân. Giờ phút này toàn bộ quán chú đến trên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn nhiệt huyết lên não, toàn thân giới tử hình dáng hình cầu thang tổ ong rung động đến càng ngày càng lợi hại, mệnh hồn như lửa thiêu, hết thảy trước mắt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Duy chỉ có khuôn mặt đắc ý, nhè răng cười của Lâm vẫn kia, còn ở trước mắt, lộ ra cái răng vàng khè buồn nôn kia. Hắn còn không biết kịch biến ở Thái A Thần Sơn. Lâm vẫn lão quỷ, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, thanh âm Lý Thiên Mệnh xé rách. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, hắn phát ra tiếng thét dài sắc nhọn, rất nhiều người rốt cục thấy được vị trí của hắn, trừng to mắt nhìn qua. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Lâm vẫn còn muốn chế giễu, nhưng khi hắn đụng tới hai con mắt tinh hồng kim hắc của Lý Thiên Mệnh, nội tâm hắn vẫn là bị cổ hung hãn này, cả kinh hơi rung lên một cái. Không để đến về sau, thì hiện tại, người chết đi cho ta. Trong khoảng thời gian này vội vàng ẩn núp, trải qua thời gian tối tăm không ánh mặt trời, Lý Thiên Mệnh chịu đủ rồi. Một câu nói kia hô lên, kinh thiên chi biến phát sinh tại bên ngoài tông tộc Từ Đường, trên biển cả này. Lâm vẫn gần trong gang tấc, bất ngờ nhìn đến Lý Thiên Mệnh trong tay hắn nắm trong tay, đầu, thân thể, cánh tay của hắn, vậy mà bắt đầu bành trướng. Thoáng như một đầu cự thú thức tỉnh. Bản chất của sự bành trướng này là mỗi một cái giới tử hình cầu có lỗ thủng trên người hắn bành trướng, tách rời. Âm âm âm. Mỗi một cái giới tử chỉ bành trướng gấp 10 lần, Lý Thiên Mệnh thì triệt để đã mất đi hình người, lại lần nữa ngưng kết thành một cái ngôi sao màu đen tràn đầy lỗ thủng. Lâm vẫn ở trước mắt hắn, tự nhiên là bị loại bành trướng này, trực tiếp đỉnh bay ra ngoài. Lại tới. Lâm vẫn quả thực im lặng. Hắn vội vàng né tránh về sau. Ngay tại thời điểm hắn né tránh, ngôi sao màu đen phía sau hắn ầm vang bành trướng, sinh sinh gạt mở rất nhiều người Lâm thị chung quanh, thậm chí ép tới Vô Lượng Kiếm Hải đều lõm vào. Âm âm âm. Trong vạn chúng rung động, ánh mắt đờ đẫn, siêu sao màu đen đã từng xuất hiện tại cổ thần kỳ trên không, bây giờ nằm ngang ở phía trên tông tộc Từ Đường, so với Lâm giới thẩm phán hào cũng còn muốn to lớn. Khác biệt so với lần trước chính là, lần này từ trong lỗ thủng ngôi sao màu đen, phun ra hắc vụ mãnh liệt, tràng diện này tự như là một người tức giận phun lửa. Lâm vẫn bị đỉnh bay ra ngoài, cả người bị đâm đến thất điên bát đảo. Hắn tập trung nhìn vào, người đều choáng váng. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác tổ giới trọng bảo hôm nay xem ra có ít người tính hóa, trong đó ba cái lỗ thủng lớn nhất, hợp thành cùng loại một cái miệng vả, hình tượng hai con mắt, càng phun ra nhiều sương mù màu đen. Nếu như đây là một tấm tinh thần chi mặt màu đen, cái kia không thể nghi ngờ cũng là một khuôn mặt tức giận. Đó là cái gì? Tựa như là Lâm Phong biến ra. Ngôi sao màu đen chung cực khảo nghiệm của tổ giới. Vừa rồi Lâm vẫn chém đứt hai chân của hắn, kém chút giết hắn. Đáng chết Lâm vẫn. Lão súc sinh này. May mắn, Lâm Phong biến thành dạng này, đau thương bất nhập, khẳng định có thể bảo mệnh. Chúng ta nhanh lên đi vây quanh hắn, đừng cho đám phản đồ này đạt được. Chờ một chút, đừng đi, lần này giống như khác biệt. Tinh thần phản nghịch hộ tống Lâm giới đại khái chỉ có 4.000 người, theo rất nhiều người kiếm thần Lâm thị tới gần, 4.000 người này dần dần bị trấn áp. Nhưng, mọi người đều biết, chiến đấu của Lâm giới cùng thẩm phán hào của hắn, còn có tông tộc từ đường mới là quan trọng. Một khi Lý Thiên Mệnh những người này bị giết, bọn họ trấn áp 4.000 người kia, tác dụng cũng không lớn, Lâm thị vẫn là cần cường giả sống sót lãnh đạo, mà người này rất có thể vẫn là Lâm giới. Cho nên, bọn họ muốn che chở Lý Thiên Mệnh a chỉ là lần này, rất nhiều người vừa định tới, liền bị kịch biến của ngôi sao màu đen kia dọa sợ. Mọi người nhanh lui lại. Trọng lực thật mạnh, đi mau. Rất nhiều người phụ cận, trực tiếp nhíu mày, bối rối lui lại. Âm âm. Mấy triệu người rung động nhìn đến, nước biển hàng tinh nguyên màu đen bên trong vô lượng kiếm hải, giống như lòng hấp thủy một dạng ầm vang sông lên mây xanh, bị ngôi sao màu đen treo lơ lửng giữa trời kia nuốt hút vào, đại lượng tiến vào lỗ thủng của nó. Một loại thôn hấp chi lực đến từ ngôi sao màu đen kia, tác dụng ở phía trên hết thảy chung quanh, đám người kiếm thần Lâm thị đương nhiên cảm thụ rõ ràng. Lâm Phong. Không có thần trí a. Người biến thành tinh thần, đã đủ dọa người. Nếu là thể lượng lớn như vậy, còn có thần trí, cái kia thật là điên rồi. Nhưng bọn hắn nhìn đến tinh thần chấn động điên cuồng kia, nhìn đến khói đen bốc lên trên đỉnh đầu của nó. Đây không phải một hình tượng giận đùng đùng sao? Hắn giận người nào? Không hề nghi ngờ là Lâm vẫn trước mắt hắn. Còn có Lâm giới ở đằng sau nơi xa còn đang tấn công kết giới tông tộc từ đường, không ai cản nổi. Đương nhiên, còn có hai nguy hiểm lớn nhất ở chỗ tối. Lâm Phong nhất định không có việc gì, chúng ta tránh trước đã. Người người trừng to mắt, dùng ánh mắt vô cùng vội vàng, một bên lui lại, một bên vì Lý Thiên Mệnh mà cầu nguyện. Rất nhiều người đều rơi lệ. Sống sót, sống sót. Kiếm thần Lâm thị phân liệt, đã là thống khổ lớn nhất. Cái thị tộc này, tuyệt không thể mất đi tương lai. Cái quỷ gì? Càng xem ba cái lỗ thủng kia, Lâm vẫn thì càng cảm thấy đó là ánh mắt cùng miệng của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngự kiếm chạy như bay, lấy thiên nguyên thần khí cùng thần long cộng sinh thú mở đường, chống cự hấp lực đến từ tổ giới bảo bối kia. Lâm vẫn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, chính mình đã dùng hết khí lực rời đi, nhưng lại vẫn là bất động tại chỗ. Hắn đã nổi gân xanh nha, sáu đầu thần long trong kiếm lục sắc thanh, đều là sau hơn 700.000 điểm, bọn họ liền thế giới nguyệt tinh nguyên đều có thể kéo động, sao có thể không kéo động được hắn? Không chỉ là không kéo động, phong bạo hút vào kinh khủng từ phía sau truyền đến, Lâm vẫn hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn chẳng những không có lợi hại, còn đang bị kéo về phía sau. Ạch! Hắn cắn chặt răng, điên cuồng điều động lực lượng chu thiên tinh hải, giới tự tinh thần toàn thân lập lòe quang mang, cả người thành thể năng lượng màu xanh chiếu mắt. Nhưng, hắn vẫn là đang lùi lại, mà lại càng lúc càng nhanh. Chuyện này là sao a? Hắn kinh hãi quay đầu, khi hắn nhìn đến tràng cảnh sau lưng, một khắc này, kiếm tâm của hắn hung hăng rung lên một cái, giống như bị một thanh kiếm đâm trúng. Trong mắt hắn, tất cả lỗ thủng trên thân ngôi sao màu đen to lớn kia, vậy mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái lỗ thủng hình sáu cạnh to lớn. Lỗ thủng hình sáu cạnh kia tự như vượt sâu tử vong một dạng, đem tất cả lực lượng, khóa ổn định ở trên thân Lâm vẫn. Đây là thứ quỷ gì? Ánh mắt Lâm vẫn gần như muốn trừng ra khỏi hốc. Hoảng sợ từ kiếm tâm lan tràn, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây chính là bảo bối tổ giới do ám tộc nghĩ ra. Nó rốt cuộc là bảo vật hay là ma quỷ? Lâm vẫn gào rú, gần như nức nở, mỗi một ngôi sao giới tử trên người hắn đều rung rẩy. Ầm ầm ầm. Trên trường kiếm của hắn, sáu đầu thần long ngôi sao màu xanh xuất hiện. Chúng triển khai đôi cánh thịt khổng lồ, kéo Lâm vẫn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhanh. Đi mau. Thế nhưng, khi Lâm vẫn dùng hết toàn lực, hắn ngốc trệ, tuyệt vọng phát hiện, hắn ngược lại bị nuốt hút, da tóc kéo đi. Cái loại lực lượng trí mạng kia đã tác dụng lên mỗi một ngôi sao trên người hắn. Loại lực lượng này còn khủng bố hơn cả trật tự. Đây là lúc Lâm vẫn thực sự phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn thét chói tai, quay đầu lại, mắt trừng lớn, thân vẫn kiên trì xông ra, nhưng lưỡi đã bị kéo dài bay lên, dẹt đến như miếng sắt. À, trong ánh mắt hoảng sợ, đờ đẫn của vô số người, bọn họ tận mắt chứng kiến tất cả trên người Lâm Vẫn đều bị xé nát trước tiên. Nếu không phải thanh quang từ tinh thần giới tử toàn thân hắn, cảnh tượng kia tuyệt đối cay mắt. Phốc phốc. Trong tiếng thét, cái lưỡi bị kéo dài của hắn đột nhiên đứt lìa, bay ra khỏi miệng, trong nháy mắt bị lỗ thủng hình lục giác ngôi sao màu đen kia nuốt chửng. Qua ở mấy chục vạn kiếm thần Lâm thị vây xem, đồng loạt kinh hô. Mọi người đều biết, Lâm Vẫn thích ba hoa, này cái đầu lưỡi bị kéo đứt đầu tiên, quả thực có chút ý vị nhân quả báo ứng. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hắn vẫn đang giãy giụa, oa oa kêu thảm, xem ra thảm liệt đến mức nào thì khốc liệt đến mức ấy. Thân thể hắn vẫn đang điên cuồng giãy giụa, nhưng tóc lại từng sợi bị nhổ lên, đi trước một bước bị nuốt vào. Tiếp đó, còn có ánh mắt. Những vị trí dễ bị hút ra nhất trên người hắn, toàn bộ thoát ra, bị ngôi sao màu đen kia nuốt chửng, ảnh đô không thể nhìn thấy. Lâm Giới, Thiên Hy. Cứu ta! Cứu ta! Hoa! Cuối cùng, lão giả này rốt cục không thể kiên trì. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần ý chí thư giãn một cái chớp mắt, cả người sẽ như từ trên không rơi xuống, trong nháy mắt bị lỗ thủng hình lục giác kia nuốt vào. Rất nhiều người thấy rõ, Lâm Vẫn trước khi vào lỗ thủng, đã bị thôn hấp chi lực kinh khủng kia xé rách. Thất tinh vũ trụ thể của hắn triệt để tan rã, hóa thành từng điểm nhấp nháy. Kể cả bảy tinh tạng kiên trì, cũng tách ra trước khi vào lỗ thủng. Đây không phải là chém thành muôn mảnh, mà chính là giải phẫu triệt để nhất trong lịch sử. Khương Phi Linh khi trải qua niết bàn kiếp, toàn thân cũng hóa thành hạt nhỏ nổ nát vụn, nhưng nàng có thể ngưng kết lại, còn Lâm Vẫn thì biến thành tro bụi. Xem ra, hắn chẳng khác nào bị Lý Thiên Mệnh ăn tươi nuốt sống. Không chỉ hắn, sáu đầu thần long cũng chịu đựng lực lượng ngôi sao màu đen kia, hình thể chúng to lớn, bởi vậy trùng kích càng mạnh. Sáu đầu tinh thần thần long hơn 700.000 điểm sao, phát ra tiếng gầm chấn thiên động địa, cánh và long trảo không ngừng giãy giụa trên không trung, sau đó thi triển thần thông, nện vào ngôi sao màu đen. Đáng tiếc, điều này cũng không thể ngăn cản thôn phệ khủng bố của ngôi sao màu đen. Lỗ thủng hình lục giác kia tựa như hắc động vũ trụ, sáu đầu thần long như sáu sợi mì, bị ngôi sao màu đen kia hút vào từng sợi. Ê! Vốn là một trận nội chiến tông tộc khiến người tuyệt vọng, đẫm máu, nhưng màn ma huyễn xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Cái này, rốt cuộc là quái vật gì? Rất nhiều người run rẩy nói. Nói bậy, đây là trụ cột tương lai của kiếm thần Lâm thị chúng ta, sao lại là quái vật? Oanh! Lâm Vẫn chết. Tất cả đều vui vẻ. Chết tốt. Lũ súc sinh thông đồng với địch bán tộc này, đáng thần hình câu diệt, chết không toàn thây. Hắn chỉ là bắt đầu. Lũ súc sinh làm càn ở từ đường tông tộc, uổng công tổ tiên yên nghỉ thần hồn, mỗi một kẻ đều chết chưa hết tội. Chết tốt. Khi từng tiếng chết tốt hội tụ lại, hình thành tiếng gào thét vui sướng của vô số người, có nghĩa Lâm Vẫn chẳng những chết, mà còn thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Âm âm âm. Vạn chúng reo hò, Lâm thị đang chảy máu, giờ phút này chấn thiên động địa. Chờ một chút, Lâm Phong động. Mọi người vừa chúc mừng Lâm Vẫn chết thảm, biến hóa của ngôi sao màu đen lại khiến mọi người im bặt. Họ trừng to mắt, trong lòng ít nhiều sợ hãi. May mắn. Lỗ thủng hình lục giác to lớn kia không đối mặt họ, mà chỉ hướng kết giới từ đường tông tộc. Oanh. Thôn phệ khủng bố, lại bắt đầu. Mục tiêu lần này của hắn là ai? Ta đoán là... Rất nhiều người còn chưa kịp gọi cái tên trong lòng, lão phụ nhân váy tím làm càn công kích vi sinh mặc nhiễm trong kết giới từ đường tông tộc, đã bị hút ra khỏi kết giới. Lâm Tử Tình. Quả nhiên là nàng. Cách cả kết giới từ đường tông tộc cũng bị hút ra. Ta dựa vào. Lâm Tử Tình đang công kích Ngư Tràng Hào, vi sinh mặc nhiễm dù sao trưởng khống lực không đủ, hai đại huyễn thần liên tục bại lui dưới công kích của Lâm Tử Tình. Một khi Lâm Tử Tình tìm được cơ hội, các cô nương Ngư Tràng Hào không chết cũng tàn. Lâm Tử Tình chú ý đến Lý Thiên Mệnh hóa thành bảo bối tổ giới bên ngoài, nhưng nàng cho rằng đó là thứ Thiên Hy muốn, nên không để ý, nàng đang cười lạnh, trêu đùa vi sinh mặc nhiễm, tạo hoảng sợ cho các cô nương trẻ tuổi, bên ngoài lại truyền đến tiếng reo hò chấn thiên động địa. Nàng vừa định hỏi chuyện gì, ngôi sao màu đen đã hút nàng không chút phòng bị. Thứ quỷ gì? Lâm Tử Tình biểu môi, vận chuyển chu thiên tinh hải chi lực, hóa thành kiếm ảnh màu tím, ý đồ đột phá lực lượng này. Sau đó, nàng trợn tròn mắt. Tiếp đó, tất cả giãy giụa, kinh hoảng, thống khổ, kêu thảm, tuyệt vọng của nàng đều giống hệt như Lâm Vẫn. Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm nàng the thé hơn, kêu xé tim xé phổi. Lớp son phấn bột phấn dày cộm trên mặt nàng bị hút ra trước tiên. Lâm Giới! Cứu ta! Hoa hoa hoa! Dưới cổ lực lượng thôn phệ, giọng của nàng hoàn toàn thay đổi. Dù là trẻ con 3 tuổi, cũng có thể nghe ra sợ hãi của nàng. Đáng đời! Đi chết đi! Nàng bị Lâm Phong hận đến thế, chắc chắn đã công kích thê tử của hắn. Đấy là hơn 30 đứa trẻ đấy, Lâm Tử Tình này cũng ra tay được, thật ngoan độc. Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng. Hy vọng ba cô nương kia không sao. Trong ánh mắt lạnh lùng của mọi người, toàn thân Lâm Tử Tình đứt đoạn, huyết quang văng khắp nơi, kể cả Phượng Hoàng cộng sinh thú xinh đẹp của nàng, cũng khó thoát khỏi phán xét thật sự này, bị xé nát vô tình. Tha ta! Vừa nói ba chữ, Lâm Tử Tình hoàn toàn tan vỡ. Ông! Lâm Tử Tình, chết! Hả hê lòng người! Từ tiếng reo hò của nhiều kiếm thần Lâm Thị như vậy, bất kể họ đến từ kiếm mạch nào, từng ủng hộ tân phái hay lão phái, đối với hành vi hung hăng ở Từ Đường tông tộc, thừa cơ diệt sát thiên tài bản tộc, thông đồng với địch bán tộc, họ đều không thể tha thứ. Lâm Giới và đồng bọn hôm nay đã tuyệt đối coi thường sống lưng của gia tộc này, coi thường phòng tuyến cuối cùng của họ, tinh thần chính nghĩa, càng coi thường sự tôn trọng và sùng bái của họ đối với tổ tiên địa bàn, truyền thừa, huyết mạch, đều là tiền bối nhiều đời kiếm thần Lâm Thị lưu lại. Bọn họ có thể tại vô lượng giới vực làm người trên người, đều là công lao của các đời tổ tiên. Tại tông tộc Từ Đường phản đồ nội loạn, chính là trọng tội lớn nhất mà thị tộc này không thể dễ dàng tha thứ. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình hai thành viên tông tộc Từ Đường vừa chết, toàn viên vô lượng kiếm hải sôi trào. Lâm Giới, tranh thủ thời gian đầu hàng. Tiếp nhận gia tộc trừng trị, quay đầu là bờ. Tông tộc Từ Đường chiến đấu, tranh thủ thời gian đình chỉ. Càng ngày càng nhiều kiếm thần Lâm Thị chạy đến, thuận theo trào lưu, cùng nhau hô to. Ầm ầm. Ngay khi bọn hắn hô to, Lâm Giới trực tiếp khống chế Thẩm Phán Hào, hội tụ hàng tinh nguyên lực lượng, đánh vào ngôi sao màu đen kia. Ông! Ngôi sao màu đen bị liệt hỏa màu trắng đen nuốt chửng. Lâm Phong! Rất nhiều người kêu sợ hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người bất ngờ nhìn thấy, ngôi sao màu đen kia lông tóc không tổn hao gì. Mà hàng tinh nguyên lực lượng trên bề mặt, đều bị lỗ thủng hình sáu cạnh trên đó trực tiếp nuốt vào. Ngôi sao này, nội bộ dung lượng vô hạn. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, công kích giống như Thẩm Phán Hào, vậy mà từ lỗ thủng hình sáu cạnh kia đánh văng ra ngoài, trực tiếp trùng kích lên Thẩm Phán Hào. Ầm ầm. Quang mang đen trắng chướng mắt, bạo phát. Thẩm Phán Hào trực tiếp đụng bay ra ngoài, nện trên một ngọn núi ở phía xa. Thần tích. Vô số người kiếm thần Lâm thì cuồng nhiệt nhìn ngôi sao màu đen kia, tim phổi mau gọi ra. Lâm Giới, ngươi thua. Thúc thủ chịu trói. Lâm Giới. Đầu hàng. Lâm Giới. Đầu hàng. Toàn bộ vô lượng kiếm hải đều đang hô hoán. Dân ý như thế tạo thành biển động, đụng vào thân Lâm Giới. Tất cả những điều này đều chứng minh, kết cục thất bại của hắn không thể cải biến. Bên trong Thẩm Phán Hào, Lâm Giới phun ra một ngụm tụ huyết, ánh mắt âm độc nhìn ngôi sao màu đen kia. Hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh có thể biến thành dạng này, hủy đi đại hảo cục diện của hắn. Không có việc gì, Thiên Hy cùng quái vật tổ giới kia cần phải đang nghĩ biện pháp cầm súng bảo bối tổ giới này, Thái A Thần Sơn bên kia quyết đấu, chờ hai cái chướng mắt kia chết rồi, ta còn có. Hắn vừa mới nghĩ đến thời điểm này, trên thân một khối truyền tinh thạch kim sắc sáng lên. Bên trong một bóng người, chỉ nói một câu, trực tiếp thì ngắt truyền tinh thạch. Lâm Giới, Thái Bắc truyền đến tin tức. Si hồn chiến tử, thiên hạ đại biến. Nghe nói là Y Đại Nhan an bài kiếm thần tinh thiên quân xuất thủ. Người nếu chưa thành công, nhanh chóng đào mệnh. Loãng xoảng. Truyền tinh thạch trong tay Lâm Giới, trực tiếp rơi xuống đất. Hắn lui lại mấy bước, ngồi trên mặt đất, khuôn mặt cơ hồ bị thống khổ xé rách. Ta chỉ kém một bước ngồi lên vương vị Lâm Thị, trực tiếp rơi xuống thâm uyên. Loại thống khổ xé rách nội tâm kia, đem tất cả khát vọng của hắn những năm này, toàn bộ xé rách thành phấn vụn. Trong lòng đang rỉ máu. Lâm Tiểu Đạo, làm sao có thể cường thành dạng này? Lâm Thị kiếm thần như thế, ở đâu ra khí vận, lại ra đám quái nhân này? Chính hắn đều đối với thị tộc này thất vọng a, không lời nào có thể hình thành thống khổ của hắn lúc này. Khi hắn run rẩy ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy ngôi sao màu đen to lớn kia, hướng về Thẩm Phán Hào của hắn đánh tới. Hắn không giống Lâm Vẫn bị tách rời, cũng là bởi vì có Thẩm Phán Hào bảo hộ. Hai chân Lâm Giới rung động rung lên. Hắn nhớ tới nhanh chóng đào mệnh. Ầm ầm. Hắn điên cuồng vận chuyển Thẩm Phán Hào, khu động chỗ có hàng tinh nguyên lực lượng, quán thâu lên trên đó. Ầm ầm. Thẩm Phán Hào bạo phát thần quang đen trắng, ầm vang ở giữa thoát ly thôn hấp chi lực của ngôi sao màu đen, bay thẳng lên trời cao, đâm vào ám mây, cuốn lên vô số tầng mây màu đen, chạy thục mạng. Kiếm thần Lâm Thị, vô lượng kiếm hải. Một ngày nào đó, ta sẽ đường đường chính chính về tới đây. Thanh âm Lâm Giới khàn khàn, lấy ngữ khí tàn nhẫn nhất, gào rít một tiếng. Ngôi sao màu đen lạnh lùng kia, thành ác mộng khắc vào kiếm tâm của hắn. Tinh hải thần hạm bay lên ở giữa, vô lượng kiếm hải, càng ngày càng xa. Oanh! Dù là không thể giết chết Lâm Giới, có thể nhìn thấy tên liều mạng kia, chật vật chạy ra vô lượng kiếm hải, trở thành người người hô đánh chục chạy qua đường, vạn chúng kiếm thần Lâm Thị, vẫn hả giận. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình tử vong. Lâm Giới khống chế Thẩm Phán Hào chạy trốn. 4.000 hai bên tinh thần tùy tùng lúc trước, hiện tại triệt để sụp đổ. Từng người quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng, khóc rống, sám hối. Được làm vua thua làm giặc. Đây cơ hội tương đương chiến đấu bên ngoài tông tộc từ đường toàn bộ kết thúc. Nhưng, mọi người vẫn rất sợ. Bởi vì Thiên Hy cùng quái vật tổ giới kia còn chưa lộ diện. Bọn họ vốn muốn lộ diện, thế nhưng biến cố phát sinh trên thân Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối khiến bọn hắn sinh ra suy nghĩ mới. Bất quá. Chiến đấu trong tông tộc từ đường còn chưa kết thúc. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình chiến tử. Lâm Giới chạy trốn, các ngươi năm người nếu như đầu hàng sám hối, còn có một con đường sống. Thứ nhất kiếm mạch Lâm Sùng Diệu vô cùng phấn chấn, xông vào trong tông tộc đường, nghiêm nghị gào rú. Hắn nhìn khắp nơi, ngư tràng hào đã được mở ra vết nứt. Nhưng may mắn, các cô nương bên trong không có việc gì. Hết thảy phát sinh bên ngoài, Lâm Sùng Cảnh đệ đệ Lâm Sùng Diệu, năm người đều thấy rõ ràng. Đại thế đã mất. Trốn. Lâm Sùng Cảnh hô to. Các ngươi có thể trốn, vợ con gái các ngươi, dòng chính tông tộc của các ngươi có thể trốn sao? Con cháu các ngươi còn muốn làm mạch chủ sao? Lâm Hùng cười lạnh nói. Điều này khiến năm người này toàn bộ sững sờ tại chỗ. Không sai, bọn họ là ôm hy vọng tất thắng mà đến. Hiện tại hết thảy thất bại, bọn họ coi như có thể chạy ra vô lượng kiếm hải, gia tộc của bọn hắn, con cháu làm sao bây giờ? Năm người này, ngoại trừ Lâm Sùng Cảnh, còn lại bốn cái đều xuất từ dòng chính tông tộc các đại kiếm mạch. Cho tổ tiên quỳ xuống đi. Lâm Sùng Cảnh nói. Bực. Bọn họ từng người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cúi đầu quỳ xuống. Lâm Sùng Cảnh, cho cha quỳ xuống. Hốc mắt Lâm Sùng Diệu đỏ bừng, tức giận hô. Lâm Sùng Diệu, được, lần này ngươi thắng. Bất quá đừng cười quá sớm, chờ Lâm lão nhị bên kia Thái A Thần Sơn vừa chết. Một ngày nào đó, Lâm Giới sẽ còn ngóc đầu trở lại, chỉ cần các ngươi không giết chết ta, ta liền sẽ không khuất phục. Lâm Sùng Cảnh cả giận nói. Nói xong, hắn quay người, hướng tông tộc từ đường quỳ xuống. Ấu trĩ. Lâm Sùng Diệu nói xong, nhắc nhở để Lâm Hùng bọn họ nhìn Khương Phi Linh các nàng, còn hắn nhanh chóng về ra bên ngoài, trở lại bên trong huyễn không hào. Hiện tại, tất cả mọi người còn đang ngó chừng ngôi sao màu đen kia. Nó đến cùng thế nào? Thiên Hy đâu? Quái vật tổ giới đâu? Hai đại uy hiếp ẩn núp bên ngoài này, có phải hay không bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ? Những nghi vấn này, tất cả mọi người muốn biết. Bảo vệ tốt hắn. Kiếm thần Lâm Thị nhóm đã đến hiện trường, bọn họ vây ở cùng nhau, tay nắm tay, đem ngôi sao màu đen kia vây vào giữa. Sau khi Lâm Giới đi, ngôi sao màu đen này giống như đã dùng hết khí lực, chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn tinh thần Lâm vào tĩnh mịch này, tất cả mọi người tim đập bịch bịch. Thiên Hy. Quái vật tổ giới, còn dám động thủ a? Lâm Sùng Diệu cắn răng nhìn xung quanh. Ông. Đúng vào lúc này, ngôi sao màu đen kia chấn động một cái, sau đó chìm xuống. Phía dưới nó cũng là kết giới tông tộc từ đường. Nó bắt đầu rút nhỏ. Lâm Sùng Diệu vội vàng khống chế huyễn không hào theo sau. Lâm Phong cần phải còn có thần trí, hắn đang an bài chính mình rơi về trong tông tộc từ đường. Lâm Sùng Diệu đại hỉ. Hắn tận mắt nhìn thấy, ngôi sao màu đen kia thu nhỏ đến đường kính khoảng 100 mét. Viên dưới của nó đã tiếp xúc kết giới. Đúng vào lúc này, Lâm Sùng Diệu cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Một đạo kim quang vô hình. Một đạo hắc ảnh. Bọn họ đều đang bay lượn hướng ngôi sao màu đen. Hai vị ẩn núp kia rốt cục xuất hiện. Có lẽ, lúc này thời điểm chính là thời điểm Lý Thiên Mệnh hư nhược bóng người màu vàng ống, không hề nghi ngờ, chính là Thiên Hy. Hắn là nhị giới vương chi tử, tuổi tác so với Si Hồn còn nhỏ, nhưng giới vương bảng xếp hạng lại cao hơn, chính là một trong những chí tôn tồn tại trên ám tinh này. So sánh dưới, cái kia tổ giới quái vật lại càng có nhiều sự không chắc chắn hơn. Ám tộc Thiên Hy. Ngươi thân là vô lượng đạo trường thứ 9 giới vương, vì sao hiện thân tại ta kiếm thần Lâm Thị, đánh giết thiên tài tộc ta? Lâm Sùng Diệu thông qua huyễn không hào, phóng đại thanh âm của mình. Trong chiến trường tĩnh mịch bây giờ, thanh âm này có thể nói chấn động toàn trường. Ai cũng biết Thiên Hy ở đây, nhưng hắn không hiện thân, kiếm thần Lâm Thị liền không thể nói gì. Bây giờ, đối phương xuất hiện trước vạn chúng, không chỉ Lâm Sùng Diệu, rất nhiều Lâm thị đều lấy ra tiểu hình kết giới có thể ký lục ảnh tượng, đem thân ảnh của hắn vĩnh cửu lưu lại. Đây cũng là Lâm Sùng Diệu bọn họ, sớm đã chuẩn bị xong. Thiên Hy không phải tổ giới quái vật, nhưng kiếm thần Lâm thị cũng không phải đông thần chiếc tuấn đã giết hơn 8 vạn người ám tộc, cùng tồn tại vô lượng đạo trường, hắn xuất hiện ở đây đánh giết Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hiện thân, kiếm thần Lâm thị liền có thể bắt lấy cơ hội này, tại vô lượng đạo trường làm văn chương. Không sai. Trong loại tình huống vạn chúng chú mục này, Thiên Hy vẫn là hiện thân. Điều này chỉ có thể nói rõ, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Vốn dĩ hắn đại khái là phân phó Lâm vẫn giải quyết Lý Thiên Mệnh, hắn không cần thiết phải lộ diện. Tinh Hải thần hạm, Thiên Hy hiện thân. Đủ loại sự tích của ám tộc, kỳ thật đều đang khiêu chiến quy tắc của vô lượng đạo trường. Ầm ầm. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Sùng Diệu chấp chưởng Huyễn Không Hào, tuôn ra hàng tinh nguyên lực lượng hình thành không gian chấn động, muốn tập kích hai đạo ảo ảnh kia. Cút. Những Lâm thị đồng bào lo lắng cho Lý Thiên Mệnh, tiếng lòng căng thẳng, cùng nhau phát ra tiếng rống giận rung trời, gây nên nước biển hàng tinh nguyên vô lượng kiếm hải mãnh liệt khuấy động. Nhưng Tinh Hải thần hàm tuy nhiên mạnh, nhưng muốn bắt được những cường giả đứng đầu linh hoạt vẫn là quá khó khăn. Hai bóng người màu kim sắc và màu đen kia đang lóe lên ở giữa liền thoát ly phạm vi công kích của Huyễn Không Hào, trực tiếp xuất hiện trước ngôi sao màu đen đã thu nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Nguy hiểm. Giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh. Hơn 1.000 vạn người Lâm thị vừa mới đến hải hùng khiếp vía. Ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, phát sinh một khúc nhạc đệm. Chính là hắc ảnh bóng người, cũng chính là Lâm Kiếm Tinh tổ giới quái vật kia, phát ra một tiếng rít, từ trong miệng phun ra một cái tiểu cầu màu đen. Tiểu cầu kia nội bộ lóng lánh ánh sáng đỏ, di động ở giữa, trực tiếp tạo thành thiên địa thế giới, không gian chấn động. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc kia đã chứng minh lực sát thương mạnh mẽ của nó. Đây rõ ràng không phải chu thiên tinh hải chi lực, mà là lực lượng mà ngay cả ám tộc Thiên Hy cũng suy nghĩ không thấu. Ông Thiên Hy biến sắc trong khi phi nhanh. Quả thật không sai, trước trọng bảo, hắn và tổ giới quái vật này chính là quan hệ cạnh tranh. Nhưng Thiên Hy không ngờ tới, công kích của đối phương quá quỷ dị, quá dữ dằn. Hắn dùng chu thiên tinh hải chi lực ngăn cản, tiểu cầu màu đen kia trực tiếp nổ tung trước mặt hắn. Ầm ầm. Thao thiên chi lực trực tiếp nổ ra một cái vòng xoáy màu đen, dường như ngay cả một mảnh không gian này cũng sụp đổ đi vào. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, bóng người Thiên Hy trực tiếp bay ra ngoài, đập vào trong nước biển, nổ tung ra đầy trời hơi nước. Ha ha ha. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Kiếm Tinh bộ dáng tổ giới quái vật kia trực tiếp xuất hiện bên cạnh ngôi sao màu đen. Hắn toàn thân tỏa ra tinh quang màu đen, vẻ mặt nhăn nhó lại dữ tợn. Dạng quái vật này khiến rất nhiều con cháu Lâm thị dọa đến lui lại. Tạch tạch tạch. Vạn vạn không nghĩ đến, thân thể của hắn cũng bành trướng lên, trực tiếp căng rách quần áo, biến thành một cự nhân, tất cả đều là tinh quang màu đen thiểm diệu, còn lớn hơn một chút so với ngôi sao màu đen đang thu nhỏ lại của Lý Thiên Mệnh. Hô hô hô. Thân thể hắn cũng toát ra sương mù dày đặc màu đen, xem ra giống như hắc vụ phun ra từ trong lỗ thủng hình sáu cạnh của ngôi sao màu đen. Cái quỷ gì? Mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là một vật sáng màu đen. Trong vạn chúng nhìn trừng trừng, hắn ép ra Thiên Hy, trực tiếp bành trướng, sau đó duỗi ra một đôi cánh tay tinh quang thiểm diệu, cùng nhau đâm vào trong lỗ thủng hình sáu cạnh của ngôi sao màu đen. Hắc vụ trên người hắn cũng đang nhanh chóng dũng mãnh lao tới bên trong. Trật tự di tích là của ta. Có thứ này, sống lại một thế, tuyệt đối càng đặc sắc. Gương mặt kia đã không còn là dáng vẻ của Lâm Kiếm Tinh, mọc ra hai cái sừng dê uốn lượn, hai vòng xoáy màu đen trên mặt như là tinh không thâm uyên, tạo thành đôi mắt của hắn. Tạch tạch tạch. Khi hắn vươn tay vào, ngôi sao màu đen mà Lý Thiên Mệnh biến thành kèn kẹt chấn động, mặt ngoài dường như bị lực lượng khổng lồ của đối phương kéo ra vết rách. Lâm Phong. Rất nhiều người nội tâm cũng xé rách, kêu to thảm thiết, biểu lộ cũng vặn vẹo. Chỉ là thần bình thường cũng dám giành với ta. Tổ giới quái vật dữ tợn cười một tiếng, gia tăng lực lượng. Hai tay của hắn rời khỏi ngôi sao màu đen chỗ sâu, hoàn toàn bị hắc ám chìm ngập. Tạch tạch tạch. Ngôi sao màu đen trước mắt hắn xé rách càng lợi hại hơn. Nhưng tổ giới quái vật vạn vạn không nghĩ đến, loại xé rách này lại trực tiếp xé mở hai lỗ thủng hình sáu cạnh. Hai lỗ thủng này tựa như hai con mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào tổ giới quái vật này. Đây là cái gì? Hai tay tổ giới quái vật trong ngôi sao màu đen này móc được một hình vòng. A, hắn đột nhiên biến sắc. Đó là bởi vì thứ hắn chạm vào là thần bí giới chỉ luôn ở trên cổ Lý Thiên Mệnh. Trong khi hắn biến sắc, giới chỉ kia bạo phát ra quang mang lục sắc, trực tiếp hóa thành vòng tay bọc trên hai cánh tay của hắn, như là còng tay vậy. Ông. Dưới lục sắc bao phủ, hai cánh tay hắn nhanh chóng biến thành lục sáng lóng lánh, loại xanh quang này còn hướng thân thể hắn chậm rãi lan tràn ra. A, tổ giới quái vật phát ra tiếng kêu thảm chấn thiên động địa. Hắn toi rồi. Con cháu Lâm thị trừng to mắt, thấy rõ ràng lục sáng lóng lánh trong ngôi sao màu đen, hai tay tổ giới quái vật cắm vào trong đó, cũng biến thành xanh biếc. Cánh tay sau khi biến sắc, trông như lưu ly, dù chỉ một chút vặn vẹo, chúng cũng bắt đầu nứt toát. Đáng chết. Tổ giới quái vật không cam lòng gào rú một tiếng, bỗng nhiên tự mình vặn gãy hai tay, kêu thảm hóa thành một đạo khói đen, bỗng nhiên đâm vào vô lượng kiếm hải, thân thể không ngừng thu nhỏ. Bịch. Hắc ảnh, khói đen, lúc này mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong. Mọi người đã nhìn ra. Tổ giới quái vật, ăn quả đắng rồi. Hắn không chiếm được tiện nghi. Cho nên, sinh tử của Lâm Phong trở thành sự tình khẩn trương nhất của tất cả mọi người. Trong tầm mắt run rẩy của mọi người, tinh quang xanh biếc trong ngôi sao màu đen kia bắt đầu tiêu tán, sau đó tinh thần tiếp tục thu nhỏ. Trong quá trình này, hắn đã chìm vào trong kết giới từ đường tông tộc. Mọi người sau cùng nhìn thấy. Ngôi sao màu đen rốt cục trở lại hình bóng con người. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tay phải, hai chân của hắn vẫn tàn khuyết, chứng minh một trận chiến này thảm liệt. Hắn còn sống không? Tất cả mọi người khẩn trương duỗi cổ, hướng từ đường tông tộc nhìn qua. Ông. Lâm Sùng Diệu không để ý đến nhiều như vậy, xông thẳng vào từ đường tông tộc, giữa đường ôm lấy Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh các nàng cũng từ ngư tràng hào đi ra. Trong ánh mắt mỗi người đều viết đầy khẩn trương và lo lắng. May mà Huỳnh Hỏa nói cho các nàng biết, hắn chỉ hôn mê, tạm thời mất thần trí, hơn nữa lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, tinh thần tiêu hao rất lớn. Trước mắt tuy nhiên rất hỗn loạn, nhưng tuyệt đối còn sống. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Không có việc gì. Không có việc gì. Nhanh đưa hắn đến ngư tràng hào tĩnh dưỡng. Lý Thiên Mệnh đang mơ hồ, nghe được Lâm Sùng Diệu, Lâm Hùng bọn họ lo lắng hô hoáng. Hắn cũng biết, tay Khương Phi Linh vẫn luôn nắm lấy hắn. Ngón tay nàng đều run rẩy. Còn sống, thật tốt. Hắn biết, Si Hồn Chiến Tử, Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình bị giết, Lâm giới đào tẩu, thêm vào việc hắn còn chưa để Thiên Hy, tổ giới quái vật đạt được mục đích, như vậy lần này nguy nan, hắn xem như đã vượt qua. Tiếp đó, còn có. Hoàng thất lần này kinh thiên biến hóa của chính hắn, có quan hệ lớn lao tới Hòa Hoàng bảy tồn tại. Lý Thiên Mệnh, cuối cùng đến đối mặt nó. Hoạt động. Hắn nằm ở trong ngư tràng hào. An toàn. Tại trong mơ hồ này, ý niệm trong lòng Lý Thiên Mệnh ngược lại càng ngày càng mạnh. Bất quá, đối với người ngoài mà nói, trạng thái của hắn hiện tại vẫn là hôn mê sâu. Lâm Hùng để Khương Phi Linh các nàng trông coi Lý Thiên Mệnh, sau đó thủ hộ hai bên ngư tràng hào. Lâm Sùng Cảnh. Các ngươi ra ngoài. Lâm Hùng quát. Nói thật, tuy Lâm giới bọn họ trốn, nhưng lấy nhân thủ hiện tại của Lâm Hùng bọn họ, tạm thời không có cách nào thanh tẩy, định tội cho năm người Lâm Sùng Cảnh này. Để bọn hắn rời khỏi tông tộc từ đường, bên trong còn an toàn hơn một chút. Dựa vào cái gì? Lâm Sùng Cảnh cười lạnh. Trong lòng hắn, vẫn là không phục. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, coi như Lâm giới chạy, Thiên Hy, tổ giới quái vật ám sát thất bại. Nếu như Thái A Thần Sơn cùng vô sinh hỗn động bên kia, Lâm Lão Nhị cùng Lâm Trường không chết rồi, kiếm thần Lâm Thị chỉ còn lại mấy người các ngươi, cũng chưa chắc tiếp tục chống đỡ được. Cho nên đến bây giờ, Lâm Sùng Cảnh vẫn không cho rằng chính mình sẽ bị trị tội. Bởi vì chỉ là cục diện vô lượng kiếm hải, còn chưa đến mức khiến nhóm người này chính thức đổ sụp. Ra ngoài. Lâm Sùng Diệu cắn răng nói. Hắn cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm thanh toán. Hiện tại, hắn cùng Lâm Hùng vẫn chưa nhận được tin tức một tay từ Thái A Thần Sơn. Lâm Sùng Cảnh chờ năm người nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế bọn họ cũng không cho rằng lúc này bọn họ còn có thể giết Lý Thiên Mệnh trong tông tộc từ đường. Cho nên, bọn họ nghênh ngang rời đi. Vừa mới đi ra bên ngoài, Lâm Hùng liền lớn tiếng tuyên cáo với mấy chục triệu con cháu Lâm Thị đang tụ tập bên ngoài. Mọi người yên tâm, Lâm Phong sống rất tốt, tổ giới quái vật, còn có Thiên Hy nhất định bị vô lượng đạo trường chế tài, còn có đám phản đồ này, cũng đừng nghĩ lại động đến một cọng tóc gáy của hắn. Hôm nay, đám súc sinh này thất bại, chúng ta thắng. Lâm Hùng khiến vô số đệ tử Lâm Thị phấn chấn nộ hống. Chúng ta thắng. Mọi người vui đến phát khóc. Bọn họ không biết Thiên Hy, tổ giới quái vật bây giờ ở nơi nào, nhưng ít ra, Lý Thiên Mệnh đã về tới tông tộc từ đường. Hơn nữa, lại không có phản đồ nào có thể đi bắt hắn tới. Cho đến lúc này, Ngân Trần vừa mới lo lắng vạn phần, mới nhớ ra, nó còn chưa có tin tức tốt từ Thái A Thần Sơn, nói cho Lâm Hùng, Lâm Sùng Cảnh bọn họ biết. toàn bộ kiếm thần Lâm thị còn chưa có mấy người biết. Dù sao, chuyện này phát sinh còn chưa qua bao lâu thời gian. Hiện tại chính là giai đoạn mở đầu truyền bá, lập tức sẽ là kỳ bạo phát. Này này, ta tại, nói cho, các ngươi, một cái, kình bạo, tin tức. Rất nhiều ngân trần bay đến cùng một chỗ. Trung đệ tránh ra, quỳ gia tới nói, ta không nói lắp. Lam Hoang ló đầu ra, hai đại long thủ nâng cao, bụng hấp thu thật lớn một hơi, sau đó hướng về phía toàn bộ vô lượng kiếm hải, chấn thiên gầm thét lên, kiếm thần Lâm thị các vị. Mọi người đều nghe đây, Thái A Thần Sơn bên kia đi ra tin tức kình bạo nhất. Cường giả đệ nhất Lâm thị chúng ta, kiếm thần Tinh Thiên Quân. Hắn vì bảo hộ Đông Thần thị, bảo hộ gia gia ta Lâm gia, cùng ám tộc giới vương thứ 10 Si Hồn, tiến hành vô lượng quyết đấu. Giọng Lâm Hoang quá lớn. Mọi người đang vì tin tức Lý Thiên Mệnh sống tiếp mà phấn chấn, hắn cái này rống giận rung trời, lại khiến vô lượng kiếm hải lại lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều người còn không biết, kiếm thần Tinh Thiên Quân đã đến, bên kia đang tiến hành quyết đấu. Đây là sự thật. Đương nhiên là thật, đó là cộng sinh thú của Lâm Phong. Trời ạ, kiếm thần Tinh Thiên Quân, đảm lượng đầy đủ như vậy sao? Kết quả ra chưa? Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều con cháu Lâm thị, lấy ánh mắt càng khẩn trương, run rẩy nhìn Lam Hoang. Lam Hoang là gia hỏa không nín được, cho nên nó không thừa nước đục thả câu chút nào. Nó dùng hết khí lực gầm thét lên, hiện tại, ám tộc Si Hồn đã chết. Kiếm thần Tinh Thiên Quân trực tiếp leo lên giới vương bảng hạng 8, đem Thiên Hy đều áp đến hạng 10. Câu nói này vừa dứt, vô lượng kiếm hải PH dừng lại. Tất cả mọi người bị định thân, không nhúc nhích. Tin tức này đủ để cho Lý Thiên Mệnh bành trướng, có thể thấy được rốt cuộc có trùng kích lực mạnh cỡ nào. Chính là nghe được tin tức này, trong lòng Lý Thiên Mệnh mới có đấu chí cùng ánh rạng đông. Nghe thấy chưa? Ám tộc Si Hồn đã chết. Kiếm thần Tinh Thiên Quân Lâm Tiểu Đạo, thông qua vô lượng quyết đấu giết hắn. Đây mới là dũng sĩ chân chính của Lâm thị chúng ta. Ai cũng chớ hoài nghi, bởi vì các ngươi lập tức sẽ nhận được truyền tin thạch. Tin tức này đang dẫn bạo vô lượng giới vực. Lam Hoang hiếm khi nhiệt huyết một lần, có thể khiến nó thoải mái nổ tung. Nhiệt huyết chi hồn tự kỷ của nó cháy hừng hực trong trận tuyên cáo này. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới ngơ ngác, hai tay run run lấy ra truyền tin thạch, đi hướng một số bằng hữu tin tức linh thông nghe ngóng. Lam Hoang quay đầu lại, phát hiện Lâm Hùng chờ lão gia hỏa tông tộc từ đường, cũng ngốc như vậy, ngơ ngác nhìn nó. Đúng, thật sao? Người tráng kiện như Lâm Hùng, giọng nói cũng trở nên nhỏ. Ba. Huynh Hỏa vỗ một cái đầu hắn, cả giận nói, người nói người tráng kiện như vậy, sao lại câu nệ như vậy? Huynh đệ chúng ta nhìn tận mắt, còn có thể là giả sao? Nếu không Lâm giới vì sao trực tiếp chuồn đi, Thiên Hy vì sao không xuất hiện lần nữa? Huynh Hỏa đây là bị điên cuồng. Nếu không, ngay cả Lý Thiên Mệnh đều phải hô gấu gia gia tiền bối, nó sao lại vỗ một cánh lên? Hô! Lâm Hùng, Lâm Sùng cảnh bọn họ hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Lâm Hùng run rẩy lấy ra một cái truyền tin thạch màu vàng, hắn vừa mới luôn chiến đấu, không chú ý tới có người thông báo cho hắn. Mở ra truyền tin thạch, ảnh người đối diện là Lâm Hao. Si Hùng chết rồi, Tiểu Đạo chết. Lâm Hao nói. Lâm Hao lại cười. Hiển nhiên, Ngân Trần đã nói cho hắn biết chuyện Lý Thiên Mệnh bên này đã an toàn. À, Lâm Hùng trực tiếp ném truyền tin thạch, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Lâm Sùng Diệu ôm nhau. Thúc, đừng như vậy. Lâm Sùng Diệu cũng ngốc như vậy, sau đó ha ha cười phá lên. Bên ngoài, rất nhiều người vừa mới chứng thực tin tức. Là thật. Trời à, trời à. Lâm thị chúng ta, sinh ra cường giả top 10 giới vương bảng. Trời à, đã bao lâu rồi? Trong thời gian thật dài, bọn họ đã mất tự tin, ngã xuống trung hạ du giới vương tộc. Tin tức này, cùng việc Lý Thiên Mệnh hôm nay hóa thành ngôi sao màu đen, giết Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình rung động như nhau. Âm âm âm âm. Toàn bộ vô lượng kiếm hải, triệt để sôi trào. 1 tỷ người đều rất nhanh có được 2 tin tốt. Sau đó, 1 tỷ người cùng nhau gào rú. Mỗi người đều mắt xích hỏa, nhiệt huyết sôi trào. Si Hồn đã chết, nhưng đó là chết trong vô lượng quyết đấu. Cho nên tất cả mọi người không sợ. Hơn nữa lần này, rõ ràng nhất là vạch mặt, Thiên Hy cũng hiện thân tại vô lượng kiếm hải. Đối với vô lượng đạo trường, hai đại chiến trường, ám tộc đều không chiếm được gì. Không chiếm được gì, còn thua. Bên này, Lâm Phong còn sống, cũng là thắng lợi lớn nhất. Một bên khác, Si Hồn chiến tử, Lâm thị sinh ra cường giả top 10 giới vương bảng, cũng là thắng lợi lớn nhất. Kiếm thần Lâm thị, trước kia không biết ở đâu, không có tương lai. Mà giờ khắc này, hiện tại cuộc khởi, tương lai còn ở đó xem như đã mất đi Lâm giới, đã mất đi Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, đối với tất cả mọi người của kiếm thần Lâm Thị, đây đều là trừ đi ma bệnh. Dù hiện tại vẫn chưa hùng tráng, nhưng tương lai có thể mong đợi. Lần này xem như triệt để đối mặt với ám tộc. Bất quá, vì sao ta không sợ? Chẳng những không sợ, còn có chút thoải mái. Đối mặt với thị tộc mạnh nhất mới là bản sắc của chúng ta. Đám phản đồ Lâm giới này, tuyền dương cái quái gì? Kiếm thần Lâm thì ta truyền thừa muôn đời, căn bản không cần phụ thuộc bất luận kẻ nào. Ngã xuống, chính chúng ta có thể đứng lên. Chúng ta không cần khuất phục bất luận kẻ nào, càng không cần cho bất luận kẻ nào làm heo chó, hết thảy hôm nay đều chứng minh, chúng ta cũng là đỉnh phong giới vương tộc, là nhân vật chính của vô lượng giới vực này. Mới phái, lão phái chi tranh. Triệt để không có. Khi tiếng hò hét của 10 ức người vô lượng kiếm hải, hội tụ thành một mảnh, hình thành nộ hống chấn thiên động địa, tất cả người kiếm thần Lâm Thị đều hiểu. Từ nay về sau, bọn họ vẫn là một nhà đoàn kết. Rầm rầm rầm. Cổ tiếng gầm bàn bạc kia là lực lượng tinh thần vô tận, không ngừng tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh đang hôn mê. Toàn bộ vô lượng kiếm hải, tự như một kiếm tâm to lớn, nó ầm vang nhảy lên, tượng trưng cho nhiệt huyết, kiếm ý của thị tộc này, tượng trưng cho ý chí bất khuất, tinh thần thẳng tắp của bọn họ. Lý Thiên Mệnh như nằm trên trái tim này vậy. Ông ông ông. Khí huyết của 10 ức người kia đều tràn vào trái tim hắn. Hắn lại lần nữa như bị hỏa thiêu. Hắn cũng theo đó phấn khởi, nội tâm nộ hống, thậm chí cười to ra nước mắt. Hôm qua, mây đen che nguyệt, mù mịt cúc cúc. Hôm nay, rẽ mây thấy mặt trời, ánh rạng đông buông xuống. Cũng là thời điểm, cùng hòa hoàng thất, làm một chấm dứt. Lần này, ngoại nhân nhìn thấy chính là Lý Thiên Mệnh biến thành ngôi sao màu đen, giết Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, đánh lui Thiên Hy, quái vật tổ giới. Mà trên thực tế, di tích bộ bên trong trật tự kia cũng phát sinh tranh đấu mạo hiểm, phức tạp. Có thể hay không khôi phục tự do, ở đây nhất cử hành động. Hai trận đại thắng, đánh vỡ cục diện, đã khiến Lý Thiên Mệnh đấu chí mãnh liệt. Trong biển cả tĩnh mịch của vô lượng kiếm hải, Thiên Hy nghe tiếng reo hò của 10 ức người phía trên, sắc mặt âm trầm như hàng băng. Phụ thân. Hắn cầm lấy kim sắc truyền tinh thạch. Thất bại lần này, để y đại nhan bày một đạo. Không ngờ nàng có thể cùng Lâm tiểu đạo kia đi trên cùng một con đường, không ngờ Lâm thị lụi bại này, còn có thể xuất hiện loại cường giả này. Đến mức chuyện bên ngươi, chỉ có thể nói bảo bối tổ giới kia, so với tưởng tượng của chúng ta, còn trọng đại hơn. Bóng người ngữ khí rất bình tĩnh. Ta còn muốn tiếp tục không? Quái vật tổ giới kia khả năng bị thương. Thiên Hy nói. Tạm thời cứ chờ, dù sao Lâm giới đều bị loại. Lần này phạm sai lầm, cần tĩnh tâm phục bàn. Đánh giá thấp sai lầm về lực lượng tiềm ẩn của đối thủ, không thể tái phạm. Bóng người nói. Đúng. Thiên Hy cúi đầu xuống, ánh mắt càng u ám. Phạm sai lầm sớm, sửa sớm, là chuyện tốt. Đừng ảnh hưởng tâm cảnh. Ta chỉ có thể nói. Càng ngày càng thú vị. Bóng người bỗng nhiên khẽ cười nói. Phụ thân dạy phải. Thiên Hy khẽ cười. Ta cũng cảm thấy thú vị. Hai chuyện lớn quanh động vô lượng đạo trường. Lực trùng kích của hai chuyện này so với việc Lý Thiên Mệnh đánh tan thần Hy Thương còn rung động hơn gấp 10 lần. Bởi vì mặc kệ là nội chiến Lâm thị vô lượng kiếm hải hay chiến tranh tinh hải thần hàm Thái A thần sơn thêm quyết đấu vô lượng cấp bậc 10 vị trí đầu giới vương bản đều đủ để cải biến bố cục vô lượng giới vực. Giả tâm sói lang trong bố cục của ám tộc, người qua đường đều biết. Không sai, lần này hai đại chiến trường ám tộc đều lấy thảm bại chấm dứt. Phản đồ Lâm thị chiến tử, mang ý nghĩa kiếm thần Lâm thị từ nay về sau bền chắc như thép. Chấn động nhất vẫn là Lâm tiểu đạo leo lên hạng 8 vô lượng giới bia. Trước kia 10 vị trí đầu giới vương bản ám tộc chiếm cứ 5 chỗ ngồi, lúc này si hồn chiến tử, Lâm tiểu đạo thượng vị, trực tiếp dẫn đến ám tộc chỉ còn 4 chỗ. Như ước nguyện của hắn thì trong ngày này danh tiếng Lâm tiểu đạo xác thực rung động trăm vạn chòm sao. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cho đến lúc này rất nhiều người mới kịp phản ứng, một thiên quân có thể hoàn toàn khống chế hai đại kết giới hàng tinh nguyên thế giới cấp 5, sao có thể đơn giản. Bởi vì Lâm tiểu đạo, các nơi vạn kiếm thương minh, đều phong cảnh một mảnh. Thế mà, tất cả người quen thuộc ám tộc đều hiểu, ăn thiệt thòi lớn như vậy, ám tộc sao lại từ bỏ ý đồ. Kiếm thần Lâm thì giờ ngưng tụ thành một khối sắt, ngược lại đắc tội ám tộc ở mức độ lớn nhất. Mở ra cái đầu này, mưa gió vô lượng đạo trường, mới tính chính thức bắt đầu, bấp bênh. Đơn giản nhất một chút. Sau khi si hồn chiến tử, 13 chiếc tinh hải thần hàm Thái A thần sơn còn tiếp tục tiến công, báo thù cho 8 vạn ám tộc sao? Sau khi rung động vì tin tức Lâm Tiểu Đạo hoành không xuất thế, ánh mắt toàn bộ Vô Lượng Giới Vực lại lần nữa tập trung vào Thái A Thần Sơn. Thái A Thần Sơn hôm nay tuyệt đối là tiêu điểm đệ nhất trên ám tinh. Trận chiến kinh thế oanh động thiên hạ kia đã sớm dẫn nổ Thái Bắc Đông Thần Thị. Có thể tận mắt chứng kiến cường giả đứng đầu ám tinh loại này chém giết, đối với tất cả mọi người tại chỗ đều là một thị giác thịnh yến. Toàn bộ quá trình nhanh, hung ác, thảm liệt. Kiếm khí ngút trời, hung thú bạo ngược, kinh thiên động địa, rung động đến tâm can. Không có giả heo ăn thịt hổ, không nói nhảm, Vô Lượng đạo trường vừa được phong bế, hai người trực tiếp động thủ. Hằng tinh nguyên hung thú của Si Hồn trực tiếp hợp thành quân đoàn hung thú, cho nên hắn căn bản không sợ quần chiến. Nhưng hắn lại không ngờ rằng chính thức giao phong với hắn chỉ có một mình Lâm Tiểu Đạo. Hắn là người có mặt mũi, được công nhận là chí tôn cường giả của Vô Lượng đạo trường. Thế mà chính thức đánh lên, hắn mới biết đối thủ Lâm Tiểu Đạo đáng sợ. Rất nhiều người đều không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả kịch liệt của trận chiến này, người người nhìn thấy tê cả da đầu. Khi kiếm thần tinh thiên quân Cà Lơ Phất Phơ thi triển ra kiếm đạo hung tàn như tử vong, đem hung thú của Si Hồn giảo sát thành đầy trời thi huyết, vô số người kinh hô. Trận chiến này có đi có về. Vốn là Lâm Tiểu Đạo vẫn không phải đối thủ của Si Hồn, nhưng hắn ương ngạnh đến dọa người. Chính thức để hắn đặt vững thắng cục là hắn gánh vác lục sắc hồ lô. Đó là đồ vật bên ngoài kiếm đạo. Nói thật, Si Hồn cũng chết vì cái hồ lô không biết này. Cuối cùng, kiếm thần tinh thiên quân trong tử chiến căn bản không có cơ hội lưu đối phương một mạng. Đến cấp bậc chém giết này của bọn họ, một kiếm phía dưới, thất tinh tạng toái diệt. Nếu không, một chút lưu tình đều sẽ cho đối phương tìm được khả năng phản công. Rầm rầm rầm. Làm kết giới Vô Lượng đạo trường tan đi một khắc kia, Lâm Tiểu Đạo toàn thân nhúng máu, đối với thiên hạ thương sinh, giơ ngón tay cái lên với chính mình. Hắn nói một câu. Ám tộc, giới vương thứ 10, không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, Thái A Thần Sơn đều vì hắn điên cuồng. Một khắc này, 13 chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân lập lòe quang mang, vì đó làm rạng rỡ. Mà bên trong những tinh hải thần hạm này, chết một dạng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Có lẽ, ngay cả bọn họ cũng bị sợ choáng váng. Sau đó, bọn họ đám người này đều không biết mình có tiếp tục tiến công hay không. Bọn họ chỉ có thể thất thần. Một mực sững sờ đến khi ba ức Thái Bắc Đông Thần Thị dùng tiếng chưởng vang chấn thiên, hoan nghênh Lâm Tiểu Đạo trở lại. Một mực sững sờ đến khi hai chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân đến. Theo thứ tự là Vũ Sư Thiếp tộc cùng Thanh Khâu Đồ Sơn Thị. Vũ Sư Thiếp tác giả đế, còn có Đồ Sơn Thái Phong xuất hiện trên chiến trường, trực tiếp tuyên cáo, chúng ta mang đến chỉ lệnh của đệ nhất giới vương, tất cả mọi người quỳ nghe Lâm Tiểu Đạo thông qua Vô Lượng quyết đấu, giải quyết xong cái vị giới vương liên quân tổng chỉ huy này, giờ khắc này chính là lúc đám người kia hỗn loạn nhất. 13 chiếc tinh hải thần hạm bên trong, 60 vạn tinh thần hơn đã sớm lẫn lộn cùng nhau. Tuyệt đại đa số ám tộc tinh thần, sau khi trải qua sự khó tin ban đầu, nội tâm xé rách, liền sinh ra một cổ chi nộ càng mạnh mẽ. Bọn hắn giờ đã tuyên dương điều động đại quân ám tộc, đồng thời muốn hủy diệt Thái Bắc Đông Thần Thị cùng kiếm thần Lâm Thị. Là ám tộc tinh thần, mỗi một người trong bọn hắn đều cảm thấy sự ưu việt bao trùm lên trên tất cả giới vương tộc khác. Lâm Tiểu Đạo kia nhất định là đã sử dụng thủ đoạn làm trái quy tắc mới có thể đánh bại thập giới vương. Thập giới vương chính là đạo trường Vô Lượng trụ cột, vốn ước định cẩn thận là luận bàn, lại để cho người này mưu hại. Kiếm thần Lâm Thị xong rồi, ám tộc chúng ta nhất định sẽ toàn tộc tức giận. Tuyệt đối lập tức phát binh, để cho đám người Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hào kia chết không có chỗ chôn. Dùng toàn tộc Lâm Thị bọn hắn chôn cùng cho Si Hồn giới vương. Bên trong 13 chiếc tinh hải thần hạm, rất nhiều ám tộc tinh thần mặt đỏ tới mang tai, gào rú giận mắng, tạo áp lực lên những người còn lại trong liên quân giới vương. Nếu không làm cho đối phương trả một cái giá lớn, bọn hắn khó có thể hả giận trong lòng. Tối thiểu nhất, Đông Thần Thị đã giết hại hơn 80.000 đồng bào của chúng ta, nhất định phải lấy hủy diệt để hoàn lại. Đấu xong Vô Lượng quyết đấu, chúng ta tiếp tục tiến công đi. Bọn hắn thực sự sợ, Si Hồn đã chiến tử, 13 chiếc tinh hải thần hạm sẽ không tiếp tục tiến công. Trong thời khắc mấu chốt này, sự xuất hiện của hai vị nhân vật trọng yếu giới vương chấp pháp tổ là Vũ Sư Thiếp tộc Mỹ Nhân tác giả để cùng Thanh Khâu Đồ Sơn Thị Đồ Sơn Thái Phong, tuyệt đối khiến cho rất nhiều tinh thần ám tộc trong lòng lột bột, lập tức có dự cảm không hay. Ông ông ông. Hai chiếc tinh hải thần hạm vừa đến, nối đuôi nhau xuất ra khoảng 300.000 tinh thần. Những tinh thần này đều mặc chiến giáp đen trắng, chỉnh tề mà túc sát, trên ngực đều có tiêu chí của đạo trường Vô Lượng, chứng minh bọn hắn đều là thành viên hạch tâm của giới vương chấp pháp tổ. Giới vương chấp pháp tổ, viễn tinh tuần tra tổ. Đều là những tổ chức lệ thuộc trực tiếp vào đạo trường Vô Lượng, từ nhất giới vương trực tiếp khống chế, thành viên đến từ toàn bộ giới vực vô lượng. Bao gồm cả ám tộc, cũng có không ít người nhận chức ở trong đó. Trước kia, giới vương chấp pháp tổ, kỳ thật cũng là quân đội ám tộc, mà bây giờ Y Đại Nhang lên ngôi, tỷ lệ thành viên ám tộc trong giới vương chấp pháp tổ giảm xuống rất nhiều. Đối với những người không thuộc về thập tam giới vương tộc, Y Đại Nhang tạo cơ hội cho bọn hắn thi triển tài hoa, bàn cho thân phận cùng cơ hội, cho nên bọn hắn đều tương đối bán mạng. Nói bọn hắn trung thành với Y Đại Nhang, không bằng nói, đám cường giả không phải giới vương tộc này trung thành với pháp quy của đạo trường vô lượng hơn. Lòng trung thành của bọn hắn đối với thế lực đạo trường vô lượng này còn mạnh hơn cả giới vương tộc. Bởi vì đạo trường vô lượng bảo đảm cho bọn hắn quyền lợi sinh tồn, tu hành, sinh sôi, cho bọn hắn sự hòa bình quan trọng nhất. Bằng không, rất nhiều thị tộc trung hạ, dưới sự chiếm đoạt của đại thế gia, căn bản không có cơ hội sinh sôi lâu dài, truyền thừa đến tận bây giờ. Cho nên, đám người này tín ngưỡng đạo trường vô lượng, càng không cho phép bất luận kẻ nào ngang ngược phá hư quy tắc. Sau đó, bọn hắn vừa đến, liền lạnh lẽo nhìn đám giới vương liên quân kia, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm. Giới vương pháp lệnh. Thanh âm đắt đỏ của Đồ Sơn Thái Phong, vang lên một tiếng, truyền bá tứ phương. Rầm rầm rầm. Tuy nhiên có rất nhiều xưng hô như nhị giới vương, thập giới vương, nhưng trong pháp quy chính thức của đạo trường vô lượng, giới vương chân chính chỉ có một. Nghe được giới vương pháp lệnh, hơn 300 triệu Thái Bắc Đông Thần thị bên trong kết giới thủ hộ của Đông Thần trước Dương, cùng nhau lệ nóng doanh trồng quỳ xuống. Bọn hắn chờ đợi, cuối cùng đã đến. Giới vương vạn thọ vô cương. Đông Thần Dương mặt đỏ bừng, thanh âm kích động, dẫn dắt Đông Thần thị hô to, để tăng lên quyền uy cho Y Đại Nhang. Bất kể quá khứ, giờ khắc này, vị nhất giới vương này cũng là một cây cỏ cứu mạng khác của Đông Thần thị. Đồ Sơn Thái Phong quét về phía 13 người đứng đầu các chiếc tinh hải thần hạm. Cho đến lúc này, hơn 600.000 tinh thần các phương trong những tinh hải thần hạm kia mới có chút uể oải từ đó đi ra, dưới sự lãnh đạo của cường giả bọn hắn, cố nhiên biểu lộ rất khó chịu, nhưng vẫn là quỳ xuống. Đó là bởi vì, trong tay Đồ Sơn Thái Phong nắm giữ một quyển trục kim sắc, đây chính là giới vương pháp lệnh. Mời giới vương. Sau khi tất cả mọi người quỳ xuống, Đồ Sơn Thái Phong triển khai quyển trục. Nhất thời, kim sắc sương mù dày đặc lập lòe. Trong chỗ sâu của kim vụ này, bỗng nhiên hiện ra bạch quang, một bóng hình xinh đẹp cao gầy tóc trắng bay lên, trong mây khói cuồn cuộn, xuất hiện trên Thái A Thần Sơn. Cho dù không phải Y Đại Nhang đích thân tới, rất nhiều người vẫn cảm nhận được áp lực. Mấy chục vạn tinh thần sắc mặt khó chịu kia, giờ cũng chỉ có thể cắn răng cúi đầu xuống. Sau hô hoáng, Thái A Thần Sơn chuyển sang tĩnh mịch. Y Đại Nhang rất ít lộ diện, nhưng không ai quên được hình ảnh nàng đánh bại ám tộc Chi Vương 50 năm trước. Ngày đó chiến đấu, cho đến hôm nay, vẫn oanh động trái tim của mỗi người. Trong tĩnh mịch, thanh âm ôn nhu nghe đặc biệt của bóng hình xinh đẹp tóc trắng kia, vang lên giữa đất trời. Theo điều tra của giới vương chấp pháp tổ, trong cạnh tranh tư nguyên tại Thái A Thần Sơn, có kẻ tự tiện vận dụng tinh hải thần hạm cấp bậc thiên quân, tự xưng là giới vương liên quân, tiến công kết giới thủ hộ của một phương ta, đạo trường vô lượng. Dựa theo vô lượng cấm luật, đây là nhất đẳng tội. Bây giờ, nhân chứng, vật chứng đều đủ, cho nên bổn tọa đưa ra phán quyết như sau, lấy chính pháp cương của đạo trường vô lượng để phục tùng vạn chúng của đạo trường vô lượng. Thanh âm của bóng hình xinh đẹp tóc trắng này, du dương mà thanh lãnh, vô cùng dễ nghe, nhưng cũng mang theo quyền uy khiến người không thể chống cự. Giới vương. Y Đại Nhang vừa mới nói xong, mạch chủ Thích thị ám tộc Thích Huyền Thiên liền vội vàng hô lớn một tiếng. Nam tử tóc tím tĩnh mịch này vội vàng giải thích, tình huống thật sự không đơn giản như vậy. Đây vốn là một trận cạnh tranh tư nguyên công bằng, phổ thông. Nhưng tại tình huống bên ta đã có được thượng cổ di vật, Đông Thần Chiếc Tuấn của Đông Thần thị đã ra tay cướp đoạt bảo vật, còn tàn nhẫn sát hại tộc ta, Trung Châu Thuấn Thiên thị, Đông Cực Trấn Thiên thế gia, Khương Nam yêu tộc cộng 3.000 người, dựa theo vô lượng cấm luật, Đông Thần Chiếc Tuấn mưu sát đồng bào đạo trường nhiều người, cũng là trọng tội. Lúc trước ta đã nhắc, Si Hồn đại nhân của tộc ta vì đoạt lại thượng cổ di vật, đuổi bắt Đông Thần Chiếc Tuấn, bất đắc dĩ Đông Thần thị bao che tội phạm, lấy kết giới thủ hộ bảo vệ tội đồ. Chúng ta bất đắc dĩ mới vận dụng Tinh Hải thần hạm, chỉ muốn mở ra kết giới để Đông Thần Chiếc Tuấn đền tội. Vạn vạn không nghĩ đến, Đông Thần thị lại phát rồ, dùng kết giới thủ hộ giết 8 vạn đồng bào ám tộc ta. Đây là 8 vạn oan hồn a, dựa theo vô lượng cấm luật, người người Đông Thần thị đều có tội, vì vậy chúng ta mới tạo thành liên quân giới vương. Thích Huyền Thiên làm người bị hại, nói thẳng đến than thở khóc lóc. Nhưng hắn còn chưa nói xong, bóng hình xinh đẹp tóc trắng trong quyển trục kim sắc đã hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này đến từ một nơi rất xa, lại khiến nội tâm Thích Huyền Thiên bỗng nhiên rung lên. Suy nghĩ vừa mới chỉnh lý xong, vậy mà không thể nói hết. Hắn khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy trong sương mù trắng, hai đạo đôi mắt rực rỡ, chiếu rọi lên người hắn, như thể xuyên thấu trái tim hắn. Trong sương mù khói trắng, thanh âm không u lại lần nữa vang lên thứ nhất, 3.000 người thủ hộ thượng cổ di vật, rốt cuộc chết dưới tay ai, giới vương chấp pháp tổ sẽ điều tra. Trước khi chân tướng chưa công bố, bất kỳ người nào, tổ chức nào, cũng không có tư cách tự mình báo thù. Thứ hai, bên trong vô lượng đạo trường, bất kỳ ai cũng không được lấy bất kỳ lý do gì, sử dụng tinh hải thần hạm tiến công kết giới thủ hộ của vô lượng đạo trường. Bất luận tranh chấp gì, tự có giới vương chấp pháp tổ công chính quyết đoán. Thứ ba, bên trong vô lượng đạo trường, bất kỳ ai cũng không có tư cách tổ chức cái gọi là giới vương liên quân, tự mình động võ, cưỡng ép thay thế công năng thần thánh của giới vương chấp pháp tổ. Nếu không, vô lượng đạo trường có quyền nhận định hành vi này là phản bội đạo trường, tự lập môn hộ. Ba điều này do chính Y Đại Nhan mở miệng, quyền uy tự nhiên kinh thiên động địa. Ông, ba ức người Thái Bắc Đông Thần Thị nghe vậy, vạn phần phấn chấn, vì nàng mà hò hét. Ngay cả Đông Thần Nguyệt, nhìn bóng người trong kim sắc quyển trục, trong lòng chất chứa bao nhiêu hận ý, nàng tạm thời đều phải áp chế xuống. Bởi vì nàng hiểu rõ, lúc này Y Đại Nhan đang làm là đúng. Thích Huyền Thiên đã nhận được tin tức từ vô lượng đạo trường, biết hai đại kế hoạch lần này, cuối cùng đều thất bại. Vốn dĩ hai đại kế hoạch này là để lung lay pháp quy của vô lượng đạo trường, nhưng giờ đều thất bại. Nếu như cả hai đều thành công, mà Y Đại Nhan không kịp thời ngăn cản, ám tộc có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục khiêu chiến quyền uy đệ nhất giới vương. Mà bây giờ thất bại, trở thành trò cười, đối phương như mặt trời giữa trưa. Còn thế nào khiêu chiến? Mất mặt đã đủ rồi. Nếu lúc này, ám tộc còn lựa chọn không để ý đến quyền uy của Y Đại Nhan, tiếp tục công kích Thái Bắc Đông Thần Thị, đó chính là khai chiến với vô lượng đạo trường. Khai chiến không thành vấn đề. Mấu chốt là, danh bất chính, ngôn bất thuận, bắt đầu đã mất đi sĩ khí, đây là tối kỵ. Cho nên, nếu lúc này không nhận thua, sau này sẽ mất hết tiên cơ. Mấy chục vạn tinh thần nhìn Y Đại Nhan, rồi nhìn Lâm Tiểu Đạo đang ngồi trên lục sắc hồ lô, mặt mày hớn hở. Bọn họ không khỏi hoài nghi, Lâm Tiểu Đạo này cũng là Y Đại Nhan chuẩn bị sẵn, phái đến giảo cục. Hơn nữa, còn thành công. Hắn cũng là sát chiêu của Y Đại Nhan lần này. Thảo nào nàng ban đầu dễ dàng tha thứ như vậy. Cũng là đang đợi si hồn mắc câu. Nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều tinh thần hít một hơi lãnh khí. Đây quả thực tương đương với việc ám tộc bị áp chế muốn ngoi đầu lên, lại bị nàng một bàn tay phiến trở về. Nàng căn bản không hề muốn nhẫn nhịn. Thích Huyền Thiên nghĩ đến đây, cũng toát mồ hôi lạnh. Rút lui. Bóng người màu vàng trong kim sắc truyền tin thạch nói với Thích Huyền Thiên một chữ này. Tuân lệnh. Thích Huyền Thiên biết nên làm gì. Thua, trước nhận, rồi dừng tổn thất. Ám tộc, không sợ thất bại. Hắn triệt để cúi đầu, đối với Y Đại Nhan, không còn dị nghị. Bóng hình xinh đẹp tóc trắng trên quyển trục kim sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục tuyên cáo, qua phán định của vô lượng đạo trường, thứ nhất, cái chết của 3.000 người, tạm thời chờ điều tra, ngày khác sẽ công bố kết quả. Thứ hai, cái chết của 8 vạn người ám tộc, bắt nguồn từ việc si hồn tự mình sử dụng tinh hải thần hạm tiến công, chịu tội do si hồn gánh chịu. Thứ ba, si hồn tự ý điều động 10 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, Thuấn Thiên Bát Long của Trung Châu Thuấn Thiên Thị, Mộ Dung Thiên Hoa của Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, Vu Túc của Khương Nam Yêu Tộc, ba người mỗi người sử dụng thiên quân cấp tinh hải thần hạm mình khống chế, tự ý tạo thành giới vương liên quân tiến công kết giới thủ hộ của vô lượng đạo trường, nghiêm trọng trái với vô lượng cấm luật, là người cầm đầu, 4 người này tội ác tày trời. Cho nên, bổn tọa đưa ra phán quyết như sau. Nói đến đây, thiên địa càng tĩnh mịch đến kinh người, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người, thở mạnh cũng không dám. Đầu tiên, si hồn là nhân vật trọng yếu của vô lượng đạo trường, biết pháp lại phạm pháp, chủ mưu phạm tội, đếm tội cũng phạt, vì cảnh tỉnh hậu nhân, bảo trì pháp quy, chính nghĩa của vô lượng đạo trường, quyết định phán xử si hồn. Tử hình. Thứ 10 giới vương, bị trực tiếp phán xử tử hình. Tiền lệ này, nói thật, chắc trăm vạn năm chưa từng có. Đương nhiên, vì si hồn đã chết, nên cái chết hình này chỉ khiến hắn thêm buồn cười, càng di xuống. Kỳ thật rất rõ ràng có thể nghe ra, Y Đại Nhan làm nhạc khái niệm thị tộc, cường điệu tổng thể vô lượng đạo trường, đem những người làm trái giới luật này, trước hết thuộc về vô lượng đạo trường. Lúc này mới thuận tiện dùng vô lượng cấm luật trừng trị bọn họ. Như vậy cũng giống như Thái Cổ Thần Tông, một khi Thái Thanh Phương Thị, Thái Ất Kiếm Tộc. Đem thị tộc đặt trước tông môn, thì dễ xuất hiện toàn tộc làm phản. Y Đại Nhan, tiếp theo mới là trọng điểm. Thuấn Thiên Bát Long, Mộ Dung Thiên Hoa, Vu Túc ba người, đều là tòng phạm. Mỗi người xúi dục mấy vạn tinh thần làm trái cấm luật, vốn nên xử tử tội, nhưng độc bọn họ có công với vô lượng đạo trường, lại vi phạm lần đầu, mặt khác có nguyên nhân nhận xui khiến của si hồn, bổn tòa pháp ngoại khai ân, phán ba người này tiến ám ngục 2.000 năm. Ngôn ngữ của nàng, chém đinh chặt sắt, căn bản không cho thương lượng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người xôn xao. Ám ngục, 2000 năm. Đám cường giả đỉnh cao vũ trụ đồ cảnh này, cao lắm cũng chỉ 5-6 ngàn tuổi. Ba vị này hiện tại cũng không còn trẻ, hoàn toàn là giam cầm đến chết. Trừng phạt này không hề nhẹ. Nhưng so với tử tội, quả thực coi như pháp ngoại khai ân. Sử dụng tinh hải thần hàm quy mô lớn như vậy tiến công, trong vô lượng cấm lực quả thực là tử tội. Ba vị này dám làm vậy, cũng vì đã quyết tâm theo ám tộc khởi nghĩa. Nói trắng ra, bọn họ cuối cùng vẫn là xem thường Y Đại Nhan, cho rằng nàng không dám động đến bọn họ. Dù sao, sau lưng họ đều có đại tộc. Đáng tiếc Y Đại Nhan căn bản không quan tâm giới vương tộc sau lưng bọn họ, trực tiếp định tính sự kiện này là hành động cá nhân của họ. Bất kể nói thế nào, đều phù hợp quy củ của vô lượng đạo trường. Ông Thái Bắc Đông Thần Thị, khắp nơi hân hoan. Báo ứng đáng đời. Giới vương anh minh. Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, tuyệt đối đừng buông tha ba tên này. Vô số người reo hò. Trong đám người, Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt đứng chung một chỗ, sắc mặt có chút cổ quái. Tiện nhân kia vẫn độc ác như trước. Đông Thần Nguyệt sắc mặt cổ quái nói. Đúng vậy. Ám tộc xuất 10 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, người quyết định không chỉ si hồn, còn có thích huyền thiên bọn người. Nhưng nàng liền đem hết tội, toàn bộ đổ lên đầu si hồn đã chết. Như vậy, ám tộc tương đương không phải chịu thêm trừng trị ngoài dự kiến. Lâm Hào nói. Nàng đây là cho ám tộc một chút mặt mũi cuối cùng, cũng là cố ý khai ân, cùng đối phương duy trì khắc chế. Làm vậy, ám tộc không có cớ tiếp tục bạo phát, mà nàng lại có thể hưởng thụ danh tiếng ẩn nhẫn đại khí. Một công nhiều việc. Đông Thần Nguyệt nói. Mấu chốt là, nàng hung hăng trừng trị ba thằng xui xẻo Thuấn Thiên Bát Long, đây cũng là cho tất cả mọi người một hạ mã uy, ai không thèm đếm xỉa địa vị ám tộc, nhất định bị nàng hung ác nhất đả kích. Ba tên này từ đầu hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giờ cũng choáng váng. Lâm Hào nói. Ngươi nói vị kia của ám tộc sẽ che chở ba người này sao? Đông Thần Nguyệt cười lạnh. Muốn chứ, vấn đề là dưới cục diện này, bảo vệ được không? Vị kia am hiểu thằng lằn đứt đuôi. Lần này mấu chốt là chúng ta thắng ở hai đại chiến trường, nên hắn phải nhận. Dù sao, Y Đại Nhan đã cho hắn thể diện. Lâm Hào nói. Tiểu đạo cũng phối hợp nàng. Đông Thần Nguyệt hỏi. Lâm Hào gật đầu. Mặt mũi thật lớn. Chúng ta muốn báo thù, càng khó. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ai. Lâm Hào chỉ có thể thở dài. Trong lòng hắn cũng xoắn xuýt. Không hề nghi ngờ, lần này Y Đại Nhan xác thực giúp kiếm thần Lâm Thị đại ân. Lời Y Đại Nhan tuyên cáo trong tất cả sẽ theo truyền tinh thạch, cấp tốc truyền khắp toàn bộ vô lượng giới vực. Mỗi một câu đều là biến cố rung chuyển với bố cục vô lượng đạo trường. Thuấn Thiên Bát Long, Mộ Dung Thiên Hoa, Vu Túc ba người này rõ ràng đều không ngờ chính mình sẽ gặp kết quả này. Bọn họ đều choáng váng. Giới vương, ta có dị nghị. Thuấn Thiên Bát Long trừng to mắt, hướng về phía Y Đại Nhan la lớn. Phán quyết đã phát, phục tùng đi, nếu lại kháng lệnh, tử tội. Trong sương mù khói trắng, Y Đại Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu nhắc nhở giới vương chấp pháp tổ phía sau. Ông, tác giả đế, Đồ Sơn Thái Phong dẫn đầu giới vương chấp pháp tổ, hướng thẳng đến ba người kia trấn áp tới. Thích Huyền Thiên. Mộ Dung Thiên Hoa quần áo chỉnh tề khuôn mặt lo lắng, hắn đứng trước mặt Thích Huyền Thiên, cắn răng nói, còn chờ cái gì? Trực tiếp phản A, tinh hải thần hàm của chúng ta nơi này chiếm cứ ưu thế, trực tiếp diệt đám người này, cùng bọn hắn khai chiến. Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, có thể toàn lực ủng hộ ám tộc. Ngươi chờ chút. Thích Huyền Thiên sắc mặt sầu khổ. Hắn chỉ có thể hỏi lại ám tộc Chi Vương. Hỏi xong, hắn bất đắc dĩ đối Mộ Dung Thiên Hoa ba người nói, ba vị huynh đệ, hiện tại tiên cơ đã mất, không phải thời cơ khai chiến tốt nhất, chỉ có thể ủy khuất ba vị đi trước ám ngục. Có điều, ba vị yên tâm, ngày đó sẽ không quá lâu, đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ trước đánh hạ ám ngục, đem ba vị phóng xuất. Dù sao, chúng ta cũng muốn hướng ba vị thị tộc bàn giao. Sẽ không quá lâu, là bao lâu? Thuấn Thiên Bát Long cắn răng nói. Hắn kỳ thật cũng biết, ngày đó cuối cùng sẽ tới, mà lại xác thực sẽ không quá lâu. Bởi vì ám tộc cùng thứ hai giới vương đều đợi không được. Vốn nếu thuận lợi, hôm nay đã khai chiến. Không ngờ ám tộc tổn thất đệ ngũ cường giả, còn mặt mũi quét rác, liền kiếm thần Lâm Thị đều không khống chế lại. Trong vòng 2, 3 năm, nhất định phải giải quyết. Thích Huyền Thiên ý vị thâm trường nói. Được. Ta tin tưởng các ngươi. Dù sao lần này Y Đại Nhan hung ác như thế, ba tộc chúng ta cũng cùng nàng triệt để không chết không thôi. Thuấn Thiên Bát Long cắn răng nói. Kỳ thật Trung Châu Thuấn Thiên thì vốn không có chỗ đứng, Thuấn Thiên Bát Long tại bọn họ bên kia, cũng là cùng loại Lâm giới, Lâm vẫn nhân vật. Cho nên, hắn nói không chết không thôi, trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể làm vật hy sinh. Sau đó, giới vương chấp pháp tổ đến bắt bọn hắn, bọn họ phẫn nộ, nội tâm dãy dụa. Nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng. Hơn 60 vạn tinh thần cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy, nội tâm bị đả kích to lớn. Giải quyết bọn họ xong, Đồ Sơn Thái Phong tuyên cáo, giới vương có lệnh, Thái A Thần Sơn đến tiếp sau điều tra từ giới vương chấp pháp tổ tiến hành, tất cả những người không liên quan đều lập tức rời đi. Thích Huyền Thiên chỉ có thể ôm hận, triệu hoán đại quân, lôi kéo Tinh Hải Thần Hàm Si Hồn lưu lại rời đi. Mặt khác, tác giả đế giọng dịu dàng tuyên cáo, Vô Lượng Kiếm Hải cũng phát sinh sự kiện có người vận dụng Tinh Hải Thần Hàm, trước mắt Lâm giới đã chạy án. Người này sử dụng Tinh Hải Thần Hàm đánh giết đồng tộc, tội không thể tha thứ, cho nên phán xử hắn tử hình. Liệt vào vô lượng đạo trường nhất cấp đào phạm. Hôm nay bắt đầu, ta sẽ toàn lực đuổi bắt người này, lần nữa kính báo các vị, bao che tội phạm, cùng Lâm giới cùng tội. Lại là một tin tức tốt hả hay lòng người. Tuyên cáo hoàn tất, bóng người Y Đại Nhan cũng biến mất trong kim sắc quyển trục. Đồ Sơn Thái Phong nhìn về phía Lâm Hao, Lâm Tiểu Đạo, mỉm cười, nhẹ gật đầu với bọn hắn. Chúc mừng Lâm Thiên Quân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là vô lượng đạo trường thứ 8 giới vương. Kiếm thần Lâm Thị có ngươi, chính là đại hạnh. Đồ Sơn Thái Phong nói. Đồ Sơn huynh quá khen. Mặt khác, vô lượng đạo trường quá khứ, hiện tại, tương lai, đều chỉ có một giới vương. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Đúng. Đồ Sơn Thái Phong chắp tay. Làm cho người kính nể. Nói xong, hắn lúc này mới mang theo ba vị trọng phạm rời đi. Oanh. Y Đại Nhan tự mình ra mặt, Thái A Thần Sơn chi chiến, mới tính triệt để kết thúc. Đây vốn là một trận chiến tranh không bình quân. Thế mà, Lâm Hao, Lâm Tiểu Đạo xuất hiện, lại làm cho Đông Thần thì chống đỡ đi xuống, mà lại tổn thất kém xa Tích Tấp ám tộc. Cho nên bọn họ reo hò chấn thiên, phát tiết kích động trong lòng ngực. Thái A Thần Sơn thành biển sung sướng. Đến Đông Thần trước Tuấn đều đi theo vui cười. Duy chỉ có Đông Thần Dương, đi tới bên cạnh Lâm Hao, hai người thần sắc nghiêm túc liếc nhau. Ám tộc hôm nay nhịn, nhưng là tộc mang thù lớn nhất, ăn lần này thua thiệt, sẽ chỉ làm bọn họ toàn tộc càng phẫn nộ, ngày vô lượng cấm luật bị xé bỏ, chỉ sẽ nhanh hơn. Lâm Hao nói. Ám tộc so với chúng ta cuối cùng vẫn cường rất nhiều. Một khi tất cả đều vạch mặt, Đông Thần thì chúng ta nhất định đứng mũi chịu sào, bị bọn họ trả thù đầu tiên. Đông Thần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thời buổi rối loạn. Bọn họ đều biết, hôm nay chỉ là mở màn. Tương lai, vô lượng giới vực hòa bình thật lâu này, nhất định sẽ không còn hòa bình. Ca, Tôn Nhi ta trọng thương hôn mê, ta phải nhanh đi về. Đông Thần Nguyệt nói. Mau mau trở về đi. Đông Thần Dương vội vàng nói. Lâm Tiểu Đạo, cùng đi. Lâm Hao hô. Được ca, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp đệ tử mới. Lâm Tiểu Đạo tung bay tới nói. Lễ gặp mặt chuẩn bị xong chưa? Đông Thần Nguyệt hỏi. Đi đi đi. Phải là ta hỏi các ngươi, học phí chuẩn bị xong chưa? Ta đây là thu lệ phí a, Lâm Tiểu Đạo nói. Nhị lão mỉm cười. Vô lượng kiếm hải, tông tộc Từ Đường. Trong ngư tràng hào. Lý Thiên Mệnh nửa ngủ nửa tỉnh. Thân thể hắn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huynh hỏa, các ngươi đều tiến đến. Lý Thiên Mệnh ngoắc. Tiến chỗ nào? Ta là thẳng nam gà a, Huynh hỏa nghiêm túc nói. Loại thời điểm này, cũng chỉ có nó cái này các điêu mới có thể đùa kiểu này. Dạ. Còn lại cộng sinh thú, bao quát lượng lớn ngân trần, đều tranh giành trước sợ sau, tiến vào cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Lão đệ, người muốn nhân cơ hội trùng kích tinh thần. Huynh hỏa bay vào cộng sinh không gian hỏi. Bọn họ ở trong cộng sinh không gian, hệ thống tu luyện cộng sinh càng được xây dựng tốt hơn, cho nên nó mới suy đoán như vậy. Lý Thiên Mệnh khẽ hừ. Vì sao chọn vào lúc này? Chờ nghỉ dưỡng tốt không được sao? Nhìn ngươi bây giờ đầy người thương tổn, các tiểu tỷ tỷ bên ngoài đều khóc meo. Miêu Miêu nghiêng đầu không hiểu hỏi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thanh âm nặng nề lên. Vừa rồi cùng Hoàng Thất chém giết lâu như vậy, ta hiện tại đã biết rõ nó vì sao muốn chọn vào lúc này đánh cược lần cuối, bởi vì ta dung hợp trật tự di tích xong, chỉ cần trở thành Tinh Hải Chi Thần, nó thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hiện tại, chúng ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Vừa nói đến đây, hắn cau mày, phát ra tiếng kêu đau, làm người chung quanh giật nảy mình. sáu cái hạch đào trong đầu kia lại bắt đầu giở trò quỷ. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, ở trước mặt mọi người, từng chút biến thành đầu ông người, hai lần trước biến thành đầu ông người, có thể dọa Lý Thiên Mệnh gần chết. Nhưng lần này, kinh lịch một phen tranh đấu vừa rồi, hắn ngược lại trấn định hơn nhiều. Đương nhiên, người khác liền không thể trấn định được. Lâm Hùng, Lâm Sùng Diệu bọn người giật nảy mình, toàn bộ xông tới. Có cần đè hắn lại không? Hắn hiện tại còn thần trí sao? Lâm Hùng vội hỏi Khương Phi Linh. Hắn sợ Lý Thiên Mệnh không khống chế được, công kích ba vị tiểu cô nương này. Hùng gia gia, ta không sao. Cho ta chút thời gian, ta tự mình có thể xử lý. Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn, tuy nhiên đỉnh cái đầu ông kia, hắn vẫn là ngồi dậy. Nhường không gian cho hắn. Lâm Hùng nói với mọi người, chính mình cũng lui lại. Sau cùng, cũng chỉ có Khương Phi Linh còn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đều ở bên trong ngư tràng hào, tạm thời an toàn. Ta ra ngoài trước, quản thúc Lâm Sùng cảnh bọn họ, chờ nhị gia cùng Lâm Tiểu Đạo trở về rồi xử trí bọn họ. Lâm Sùng Diệu nói. Được, bên này giao cho ta. Lâm Hùng nói. Bảo vệ cẩn thận đứa nhỏ này. Lâm Sùng Diệu nhíu mày nhìn cái đầu ông sinh động như thật của Lý Thiên Mệnh, cắn răng, ra ngoài chủ trì đại cục. Hiện tại Vô Lượng Kiếm Hải nóng nảy, sôi trào, toàn dân cuồng nhiệt, nhưng cũng có tùy tùng mới phái của Lâm Thị Lồng có không phục, khắp nơi làm bậy. Về phía Lý Thiên Mệnh, dưới sự câu thông tâm linh, đám cộng sinh thú của hắn rất nhanh biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong di tích trật tự. Nói ngắn gọn, lần này ta lại biến thành ngôi sao màu đen kia, vẫn là hoàng thất thúc dục. Bản thân ta cũng không có năng lực tùy ý biến hóa, càng không thể thể hiện ra lực lượng giết chết Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình. Còn có ngôi sao màu đen mạnh nhất vừa rồi, tên của nó phải gọi là trật tự di tích hoàn toàn thể. Khi Lâm Vẫn ngược đãi Lý Thiên Mệnh, hoàng thất mở ra trật tự di tích hoàn toàn thể trong thân thể hắn, để thân thể hắn chuyển hóa. Lần này chuyển hóa khác với lần trước. Bởi vì lần này, mệnh hồn Lý Thiên Mệnh nóng nảy, người đã lâm vào hỗn loạn, trạng thái chấn nộ, lại thêm si hồn cái chết đâm một kích, tinh thần ý chí trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Hoàng thất, gia hỏa âm hồn bất tán này, bắt lấy cơ hội này. Sáu cái hạch đào nó lưu lại trong đầu Lý Thiên Mệnh, lần nữa hòa tan, hóa thành vô số hạt nhỏ xanh biếc, dung nhập vào đầu Lý Thiên Mệnh, khống chế đầu óc hắn. Thậm chí xâm lấn thức hải, tiến công mệnh hồn. Thôi hóa trật tự di tích hoàn toàn thể xuất hiện, cùng xâm lấn thức hải mệnh hồn, là đồng bộ tiến hành. Mục đích của nó là gì? Rất hiển nhiên, không phải như lần trước, dẫn dụ Lý Thiên Mệnh vào trong giới chỉ thần bí kia, trợ giúp nó thấy lại ánh mặt trời. Nó muốn nhân lúc thân thể ta chuyển hóa thành trật tự di tích, dùng sáu cái hạch đào ký sinh trong đầu ta, phá hủy mệnh hồn của ta. Mệnh hồn vừa chết, thân thể lại chuyển hóa thành trật tự di tích, vậy nó có thể dùng sáu cái hạch đào kia khống chế trật tự di tích này, biến nó thành một bộ phận của nó. Từ ban đầu, hoàng thất đã muốn trật tự di tích để hình thành một màn trọng sinh hoàng mỹ. Nếu không như vậy, nàng không cần thiết tính kế Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, thời điểm sáu cái hạch đào khởi động, Lý Thiên Mệnh vô cùng nguy hiểm. Lần này, hoàng thất mưu đồ đã lâu, uy lực sáu cái hạch đào cường đến kinh người, hắn khi bành trướng thành trật tự di tích, cấp tốc mất đi thần trí, đối mặt uy hiếp tử vong. Bất quá, hoàng thất nhìn ra thần hồn Lý Thiên Mệnh không mạnh, nhưng ngàn tính vạn tính, vẫn không tính tới thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh, lại đứng vững được công kích của nó. Trên thực tế, quá trình trật tự di tích thôn sát Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình cũng là quá trình thần hồn tháp cùng sáu cái hạch đào chém giết. Trong cuộc chém giết này, mệnh hồn yếu ớt của Lý Thiên Mệnh tự như đậu hũ, rung lẩy bẩy trong cuộc va chạm của sắt thép. Lúc ấy mạo hiểm dường nào, chỉ mình hắn biết. May mắn ý chí của hắn đủ mạnh mẽ, không để hoàng thất hù sợ. Mệnh hồn hắn chống đỡ, còn ở một mức độ nào đó chiếm lấy quyền chưởng khống trật tự di tích, tiêu diệt hai tên bại hoại Lâm thị. Về sau, cũng là đầy đủ tinh bị lực tẩn, trật tự di tích mới từ hoàn toàn thể bắt đầu thu nhỏ. Trong toàn bộ quá trình triền đấu, thần hồn tháp, sáu cái hạch đào va chạm, để ý chí Lý Thiên Mệnh và hoàng thất đụng vào nhau, sinh ra ý niệm dây dưa. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh thấy được không ít hình ảnh trong ý niệm của hoàng thất, nghe được chút lời nói mê cuồng nhiệt. Hắn so với trước kia, hiểu rõ hơn về trật tự di tích, cũng từ đó đạt được kết luận quan trọng. Sau khi hắn đạt được trật tự di tích, hoàng thất ngược lại sợ hắn thành tinh thần. Bởi vì thần hồn tháp tồn tại, lần này hoàng thất mạo hiểm cướp đoạt trật tự di tích, tự nhiên không thành công, ngược lại còn tạo phúc cho Lý Thiên Mệnh, trợ giúp hắn giết hai đại địch, còn đánh lùi Lâm giới, bức lui quái vật tổ giới. Lý Thiên Mệnh trở về thân thể, mang ý nghĩa hoàng thất đã thất bại. Bất quá, sáu cái hạch đào của nó, chỉ cần còn trong đầu Lý Thiên Mệnh, nó sẽ quấy rối. Hiện tại mục đích của nó là tuyệt đối không thể để Lý Thiên Mệnh trở thành tinh thần. Thật cảm tạ ngươi. nếu không có ngươi hôm nay buông tay đánh cược một lần, cùng ta sinh ra ý niệm dây dưa, ta cũng không biết, ta phải nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, mới có thể mở ra công hiệu chân chính của trật tự di tích. Đưa nó từ hoàn toàn thể của người khác, chuyển hóa thành mới sinh thể của ta. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Chính bởi vì trật tự di tích vẫn chưa hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh hấp thu, Hoàng Thất mới có thể tùy tiện mở nó ra. Một khi trở thành tinh thần, hấp thu trật tự di tích này, Hoàng Thất sẽ không còn cơ hội đạt được nó. Có thể nói, vừa rồi ta giết Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, ngoại nhân chỉ thấy mặt ngoài, hoàn toàn không biết, nguy cơ chân chính của ta là 6 cái hạt đào này. 6 cái hạt đào này là một loại vật kỳ quái. Nó rất có thể là một loại linh hồn kết tinh. Nó đến từ chủ nhân trật tự di tích, mà chủ nhân trật tự di tích rất có thể cùng Hoàng Thất đồng tộc, cho nên nó mới có thể thao túng. Trở thành tinh thần, đoán chừng có thể triệt để diệt đi 6 cái hạt đào này. Từ nay về sau, mới tính trời cao mặt chim bay. Lý Thiên Mệnh cũng có thể yên tâm vung tay, duỗi chân. Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết, khi hắn trùng kích tinh thần, Hoàng Thất nhất định sẽ giống như phát điên ngăn cản. Hiện tại, khi hắn hư nhược, 6 cái hạt đào lại phát tác, để hắn biến thành đầu ông người, chính là thủ đoạn của Hoàng Thất. Ta hiện tại yếu ớt, ý chí rối loạn, lực lượng thiếu thốn, muốn trở thành tinh hải chi thần vô cùng khó khăn. Thế mà vừa rồi ta đã thấy hữu tự hải, đây là cơ hội tốt nhất của ta, ta không thể bỏ qua. Thông qua tâm linh câu thông, hắn nói cho Huỳnh Hỏa bọn họ tình huống mạo hiểm vừa rồi mà không ai biết. Mấy huynh đệ cũng đều biết, nhất định phải giúp Lý Thiên Mệnh liều mạng một lần. Không có việc gì, đừng sợ, chúng ta đều có trật tự, còn thiếu ngươi. Chúng ta có tinh luân nguyên lực, có thể cho ngươi trước. Hệ thống tu luyện cộng sinh, ngay lúc này, nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. 6 đại cộng sinh thú này, ngay lập tức đem tinh luân nguyên lực trên người chúng nó, đưa vào thể nội Lý Thiên Mệnh, để thân thể cằn cỗi của Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng tràn đầy lên. Đừng hòng, có ta ở đây, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ thành tinh thần. Trong giới chỉ thần bí trên cổ, thanh âm thâm thẳm của Hoàng Thất truyền đến. Nguyên lai, nàng vẫn luôn không ngủ say. Chỉ là chờ cơ hội thôi. Nó khống chế 6 cái hạt đào, lại lần nữa hóa thành dòng nước lũ xanh biếc, trải rộng não hải Lý Thiên Mệnh, tùy thời xâm lấn thức hải, lại lần nữa cùng thần hồn tháp tranh đấu. Chỉ là hiện tại, thân thể Lý Thiên Mệnh tiêu hao, tinh thần ổn định, nó không có cách nào thôi động trật tự di tích biến hóa. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nó. Sự chú ý của hắn toàn dồn vào việc tu hành. Tiểu thiên tinh đồ trong vách giới tử đã viên mãn, đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý, quy mô chắc cũng đủ. Nghe nói thiên hồn nếu thấy hữu tự hải, vậy có thể thiên hồn quyển thần ý, xông vào hữu tự hải đi tìm trật tự thuộc về mình. Đây là một bước mấu chốt nhất để trở thành tinh thần. Trật tự nhập thể, bắt đầu dùng công pháp tu luyện tinh hải chi thần tinh thần hô hấp pháp, liền có thể thôi động giới tử huyết nhục toàn thân lột xác thành tinh thần giới tử, thiên tinh luân chi thể chuyển hóa thành vũ trụ hình thức ban đầu thất tinh vũ trụ thể, xây dựng ra thất tinh tạng. Hoàng Thất có thể ngăn cản, hẳn là việc Lý Thiên Mệnh thu hoạch trật tự. Một khi trật tự trở về, tiến vào thể nội, huyết nhục hắn biến hóa, chân chính hấp thu trật tự di tích, Hoàng Thất tuyệt đối bất lực. Hoàng Thất vừa rồi muốn chiếm lấy trật tự di tích, 6 cái hạt đào cùng thần hồn Lý Thiên Mệnh va chạm, ngược lại để Lý Thiên Mệnh thấy được chấp niệm của nó. Hữu tự hải, tinh hải chi thần, giới tử hóa tinh thần, thần linh cao giai vũ trụ. Nếu nói tu hành cuối cùng là vũ trụ, giới tử cuối cùng là hằng tinh nguyên thế giới, vậy theo thượng thần đến tinh thần một bước này cũng là bước cực kỳ quan trọng trên con đường tu hành hơn 30 năm của Lý Thiên Mệnh. Tinh thần càng không dễ dàng chết. Một bước này quá mấu chốt. Lão biến thái này không cho ta thành tinh thần, chẳng phải là muốn cho ta cả đời không được đụng vào Linh Nhi. Cái này có thể nhẫn. Nghĩ tới đây, khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng. Tinh thần, tinh thần. 6 cái hạt đào lại bắt đầu hỗn loạn, dao động thần trí hắn. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm ngưng thần, mệnh hồn cố thủ, giấu trong thần hồn tháp, chi bằng có thể khiến mình tiến vào trong lúc ngủ mơ. Hắn giao phó quyền chủ đạo ý chí cho thiên hồn. Quá trình này tương đương với giấc ngủ. Giấc ngủ cũng là mệnh hồn nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh thường xuyên tiến vào thiên vị kết giới, nên quá trình này với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng nếu có người một mực quấy nhiễu mệnh hồn, vậy không nhất định. Thiên hồn. Sau khi mệnh hồn nhập định, ý chí Lý Thiên Mệnh đạt tới thiên hồn, hắn chuyển đổi thị giác, thấy rõ ràng bản thân. Đầu của hắn biến thành đầu ông. Lấy thiên hồn làm thị giác, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Tinh không trật tự là một thế giới vật chất, trong mắt thường hết thảy đều là thật, mà trong mắt thiên hồn, phóng tầm mắt nhìn, thế giới này sương mù, vặn vẹo, kỳ quái. Ý chí chuyển di thiên hồn còn sống, không thể tồn tại lâu trong thế giới vật chất, hoặc là tiến vào một số vật phẩm đặc thù, hoặc sẽ bị hút vào dị độ giới, ở dị độ giới tung bay du, nằm mơ. Truyền thuyết Hữu Tự Hải ở ngay phía trên dị độ giới, ta phải xuyên qua dị độ giới mới có thể đến Hữu Tự Hải. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Trên bầu trời đã nứt ra một khe lớn màu đen. Trong khe lớn kỳ quái, sắc thái lộng lẫy, các loại huyễn ảnh cổ quái như ẩn như hiện, rất nhiều mộng nghệ lăn lộn cùng nhau, nghe đến hoa mắt chóng mặt. Trong khe lớn màu đen cũng là dị độ giới hết chương 2462. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.